Chương 4100, kinh sợ hiện. Chiêm Nguyên lão tổ cùng Kim thị huynh muội ba người khuôn mặt hiển lộ vẻ mặt kinh sợ, ánh mắt nhưng là lạnh như băng. Bọn hắn có thể vững tin, lúc này đây Cáp Dương cung di tích mở ra cái này 2-3 tháng thời gian ở trong, có thể tiến vào Cáp Dương cung bên trong tu sĩ, trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, tuyệt đối sẽ không còn có thứ 6 người có thể phát hiện ra nơi đây. Thanh âm này không phải là lúc này đây di tích mở ra người hiểu biết ít vào người ra, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là thanh âm này ra người, chính là ngưng lại tại Cáp Dương cung di tích người. Thế nhưng là ba người cũng đều biết được, cái này Cáp Dương cung di tích có một loại công hiệu, chính là đang đóng thời điểm, sẽ đem di tích trong không gian sở hữu mang theo bên ngoài hơi thở tu sĩ truyền tống ra không gian. Đã có người có thể ngưng lại nơi đây, cái kia không thể nghi ngờ nói rõ, thanh âm này ra người, chính là Cáp Dương cung tu sĩ. Cáp Dương cung di tích bên trong, như trước còn có Cáp Dương cung tu sĩ, loại sự tình này xuất hiện trước mặt, để cho ba vị đại năng đều cũng không khỏi đến tâm thần sợ hãi, sắc mặt đại biến. Có thể ngưng lại không vài vạn năm người, chỉ là nhớ tới, khiến cho người hoảng sợ. Mà mọi người này, chính là vì thu người ta bảo vật mà đến, nếu quả như thật có một vị huyền giai hậu kỳ hoặc là đại thừa Cáp Dương cung tu sĩ đóng giữ di tích này bên trong, cái kia trước mặt mọi người người quấy rầy đối phương tu hành, vậy chờ đợi mọi người, ngoại trừ một chết, bây giờ không có mặt khác bất luận cái gì khả năng tồn tại. Có thể nói, giờ phút này ảnh hưởng Chiêm Nguyên lão tổ ba người cấm chế giam cầm, xa xa không bằng trong lòng ba người đối với cái kia chủ nhân thanh âm cảm thấy sợ hãi. Dãy núi ở chỗ sâu trong, giờ phút này chính có mấy danh tu sĩ rằng có lấy, đại chiến, cũng là vừa chạm vào mặc dù. Ở đằng kia đạo hư huyễn tinh hồn thân hình hiện thân, đem Tần Phượng Minh đe dọa ngay tại chỗ không dám có động tác gì sau đó, toàn lực tế ra chú ngữ bí quyết thu pháp bảo cố trường thiên, thao tác càng là nóng nảy hai phần. Chứng kiến trước mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh đã biết được, người này hộ tống cố trường thiên tiến vào nơi đây tu sĩ tinh hồn, kia mục đích đúng là vì giờ phút này cái kia trói chặt tại trên bệ đá thây khô mà đến. Nhìn cái kia trên bệ đá thây khô, Tần Phượng Minh tuy rằng khó có thể thấy rõ cụ thể, thế nhưng là cũng có thể biết được, kia có thể được tầng tầng cấm chế giam cầm, đủ để nói rõ kia tất nhiên lai lịch vô cùng. Mà người này mượn nhờ cố trường thiên thân thể tiến vào nơi đây tinh hồn, lại có thể biết được như thế nào phá trừ cái này phong ấn, càng thêm có thể nói rõ kia bản liền đến có chuẩn bị. Cái kia thây khô, tuy rằng không cảm ứng được bất luận cái gì sinh khí tồn tại, thế nhưng là Tần Phượng Minh có thể vững tin, kia hẳn không phải là chân chính tử thi. Nhìn lơ lửng không trung lớn bảo ngưng quang kịch liệt bắt đầu khởi động, mà quảng trường bốn phía cấm chế trở nên càng nhạt mỏng, Tần Phượng Minh trong lòng dự cảm không tốt càng nồng đậm lên. Dừng tay, tiểu bối dừng tay. Một tiếng gào to thanh âm đột nhiên nhớ tới, một cổ kinh khủng sóng âm trùng kích, đột nhiên từ bên ngoài sơn cốc cuốn tới, tiếng nổ vang âm hưởng thông, để cho Tần Phượng Minh hai lỗ tai ông ông tác hưởng không thôi. Một tiếng này âm tuy rằng cũng không phải cường đại sóng âm loại công kích, thế nhưng là trong thanh âm ẩn chứa khủng bố năng lượng, chính là Tần Phượng Minh xa xa cảm giác, cũng không khỏi vừa vặn bên trong pháp lực toàn lực bắt đầu khởi động, mới đưa vẻ này không khỏe vứt bỏ. Ngươi không cần để ý chuyện khác, đem cái kia pháp bảo thu. Bỗng nhiên được nghe đạo tiếng hò hét, đạo kia hư ảo tinh hồn một tiếng hô quát cũng lập tức vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cỗ bàng bạc đen đặc thần hồn cuốn sạch sương mù đi mà ra, liền lập tức đem đang tại thi thuật cố trường thiên bao phủ tại chính giữa. Theo cái kia một thanh âm xa xa vang lên, Tần Phượng Minh vốn cảm giác được vẻ này giam cầm lực lượng, rồi lại đột nhiên chịu đại giảm. Thân hình không chậm trễ chút nào lóe lên, trực tiếp liền tránh lui đã đến quảng đại quảng trường một cái khác một nơi. Cái kia xa xa truyền lại mà đến thanh âm, bất kể là người phương nào, rõ ràng không phải là cố trường thiên cùng cái kia tinh hồn bằng hữu. Chẳng những không phải là, ngược lại khả năng chuyên môn tới đây cản trở hai người người. Có thể ra như thế tràn đầy năng lượng sóng âm người, Tần Phượng Minh có thể vững tin, tu vi cảnh giới, tuyệt đối đã đạt đến huyền giai cảnh giới. Đối mặt như thế tồn tại, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không dám xem thường. Hắn nếu không muốn trợ cố trường thiên cùng cái kia tinh hồn bài trừ hộ vệ này quảng trường cấm chế, càng là không muốn đối với cái kia sắp đã đến tu sĩ ra tay cái gì. Giờ phút này xa xa tránh thoát, tự nhiên là thích hợp nhất. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lách mình một bên, tên kia đã ẩn thân bên trong âm vụ tinh hồn tu sĩ chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, cũng không ra tay ngăn trở. Kia thân là huyền giai đỉnh phong tinh hồn, tự nhiên sẽ không vừa ý Tần Phượng Minh còn con này thông thần trung kỳ tu sĩ. Nhìn thanh âm truyền lại phương hướng, Tần Phượng Minh biểu lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Trong mắt càng là thoáng hiện vẻ kinh hãi, giống như đối với này khác tình cảnh, trong lòng của hắn tràn đầy bất lực cảm giác. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình đứng lại không lâu, một cỗ năng lượng bàng bạc chấn động đột nhiên từ cửa vào sơn cốc chỗ phun ra mà hiện, giống như một cỗ vòi rồng quét sạch bình thường, thời gian lập lòe, liền đến dọc theo quảng trường chỗ. Hai gã tiểu bối, không quản các ngươi là ai, hôm nay nhất định phải sự lỗ mãng của các ngươi hành vi tính tiền, vẫn lạc tại nơi đây, cấm chế huyết tế, lại lần nữa kích hoạt cái này vây khốn ma pháp trận. Thanh âm vang dội, tràn đầy sóng âm năng lượng nước cuồn cuộn, một đạo tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Thanh âm này lạnh như băng, một cỗ ngập trời hung thần khí tức tràn ngập bên trong, hai cái lớn bàn tay to, tại thanh âm vang lên lúc, lời đầu tiên lập lòe mà hiện, kẻ trước người sau hướng về nồng đặc âm vụ đột nhiên đập nện mà đi. Cái này hai đại trưởng ấn, vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ có to hơn một xích, nhưng chỉ là vụt sáng lúc giữa, cũng đã phát triển thành công ba trượng chi lớn. Trưởng ấn gào thét, mang theo một cỗ dễ như trở bàn tay cường đại oanh kích huy năng, hướng về đã nồng đặc màu đen âm trong sương mù làm cho đang công kích mà đi. Những nơi đi qua, trong hư không liền lập tức xuất hiện hai cái to lớn rậm rạp lỗ thủng. Ngưng kết hư không, lại đang cái này hiện thân thân ảnh của hai đạo trưởng ấn công kích phía dưới, bị sinh sôi rạch ra hai đạo lỗ thủng, lạnh như băng âm trầm không gian khí tức, gấp tự hư nhược vực trong phún ra ngoài. Cái kia hai đạo hư không khe hở, cũng không có trệ ở lại bao lâu, tại cường đại không gian chi lực xuống, hầu như trong nháy mắt liền lại lần nữa lấp đầy rồi. Nhưng coi như là như thế, đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh, toàn thân rồi lại băng hàn nổi lên, trong đầu càng là không còn một mống. Một cỗ chưa bao giờ có nguy cơ sinh tử, liền lập tức đưa hắn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Hầu như không chần chờ chút nào, kia trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, si vư pháp thân lập tức bị hắn kích mà ra, đồng thời ngân quang linh thuẫn tia sáng gai bạc trắng lập lòe phía dưới, cũng lập tức xuất hiện ở trước người của hắn, đồng thời hai tay nhoáng một cái, màu đỏ tím long cốt lập tức giơ cao trong tay. Đối mặt kinh khủng kia trưởng ấn, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nếu như trưởng ấn là hướng hắn mà đến, coi như là hắn thi triển ra si vư pháp thân, đồng thời vận chuyển lên long cốt, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự xuống kinh khủng kia trưởng ấn một kích. Vì vậy hắn tế ra những thủ đoạn này thời điểm, hắn lớn lớn trong lòng bàn tay, thần điện cũng đồng thời bị kia toàn lực vận chuyển lên chú ngữ bí quyết, chỉ cần hắn thần niệm khẽ động, liền đủ đem thần điện tế ra. Thời khắc này Tần Phượng Minh biết được lúc này đây gặp, chính là hắn từ lúc chào đời tới nay, vô cùng nhất hung hiểm một lần tranh đấu. Bởi vì, chỉ là ánh mắt nhìn quét, cũng đã biết được, người này hiện thân tới, phất tay liền tế ra hai đạo cực kỳ kinh khủng trưởng ấn công kích tồn tại, kia làm cho hiện ra cảnh giới, dĩ nhiên là huyền giai đỉnh phong cảnh giới. Huyền giai đỉnh phong, tuy rằng không phải là Tần Phượng Minh gặp được cường đại nhất người, thế nhưng là tại lúc này Tần Phượng Minh xem ra, cái kia đã là chỉ cần phất phất tay, liền đủ đưa hắn triệt để chém giết khủng bố tồn tại. Huyền giai sơ kỳ tu sĩ, bằng vào hắn giờ phút này pháp bảo cùng bí thuật thần thông, hắn còn có lòng tin cùng đối chiến một phen. Nhưng đối mặt một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại, vậy hắn tuyệt đối không dù là một tia còn sống khả năng. A, cái này, tên tu sĩ này, dĩ nhiên là một vị linh trí cực cao khôi lỗi. Ánh mắt nhìn xem hiện thân người, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt tái biến, trong miệng càng là kinh sợ đã gọi ra một thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4101, khủng bố yêu cầm. Lúc trước đối với hiện thân tại chỗ đạo thân ảnh kia, Tần Phượng Minh chẳng qua là trong lòng hoảng sợ đối phương tế ra hai đạo công kích khủng bố, cũng không quá mức chú ý thân hình. Giờ phút này ánh mắt hơi là nhìn quét về sau, hắn mới trong lòng đột nhiên lần nữa kinh sợ chấn. Trước mặt tên tu sĩ này, cùng chân thật tu sĩ hầu như không có chút nào khác thường, thế nhưng là tại Tần Phượng Minh trong mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra người này tu vi đã đạt tới huyền giai đỉnh phong tồn tại, thực sự không phải là thân thể tu sĩ, mà là một cỗ sử dụng cực kỳ huyền ảo thủ pháp luyện chế khôi lỗi. Cái này một cỗ khôi lỗi, vô luận là quần áo trên người làn da bên ngoài, coi như là huyền giai cường đại thần thức dò xét, cũng khó có thể đưa ra không là chân thật tu sĩ tồn tại. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh từ kia trên thân cảm ứng được một ít phù văn khí tức, hắn cũng không có khả năng liền lập tức biết được tên tu sĩ này là một khôi lỗi tồn tại. Giờ phút này đối với phù văn một đạo, tại linh giới bên trong, Tần Phượng Minh tự tin đã đủ vị trí đại sư cảnh giới. Và lại cái loại này cấp cao nhất đại sư, khôi lỗi phù văn ngưng tụ năng lượng khí tức, cùng tu sĩ bản thân tu luyện ra pháp lực khí tức, nếu như là tu sĩ bình thường, thật đúng là khó có thể nói nhận ra, thế nhưng là đối với khôi lỗi phù văn một đạo hiểu rõ sâu đậm người xem ra, trong đó vẫn có kinh ngạc tồn tại. Hắn sao thế cũng thật không ngờ, cái này một danh tự thực lực đã đạt tới huyền giai đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên là một danh tự linh trí đã cùng thường nhân không khác khôi lỗi tồn tại. Tần Phượng Minh khiếp sợ tiếng kinh hô ở bên trong, hai đạo cực kỳ to lớn trưởng ấn, cũng đã gào thét lúc giữa đụng vào tại nồng đặc âm vụ phía trên. Hừ, Cú Dương lão thất phu, ngươi cho rằng bằng vào chính là một cỗ khôi lỗi khả năng, là có thể ngăn trở xuống lão phu không thành, ngươi nằm mơ. Đối mặt huyền giai đỉnh phong khôi lỗi toàn lực, đột nhiên hừ lạnh một tiếng thanh âm, tự nồng đặc bên trong âm vụ gấp tiếng vang lên. Theo thanh âm vang vọng, một cỗ chói tai cầm kêu thanh âm đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Một cỗ cực kỳ bàng bạc cuốn sạch sương mù đi bên trong, một cái hơn 10 trượng chi lớn khủng bố yêu cầm, đột nhiên tự nồng đặc bên trong âm vụ cho thấy thân hình. Cái này một cái yêu cầm hình thể to lớn, toàn thân bao vây lấy một tầng dày đặc lông vũ, một cây màu đen xám lông vũ toàn thân thoáng hiện quầng trăng mờ, thật nhỏ lông tơ giống như chuẩn bị dao gâm sắc bén, rậm rạp chẳng chịt bao trùm tại chuẩn bị lông vũ phía trên. Đồng thời từng đạo mảnh khảnh huyền ảo phù văn tại cực lớn yêu cầm trên thân thể kích xạ chạy, để cho con này như là thương ưng vậy cực lớn yêu cầm, lộ ra càng hung mãnh khủng bố. Ngay tại cực lớn trưởng ấn đụng vào tại nồng đặc âm vụ phía trên lúc, cực lớn yêu cầm cũng hiện ra ở âm vụ biên giới chi địa. Hai tiếng cực lớn nổ vang, lập tức vang vọng tại đương tràng. Hai cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc trùng kích, lập tức lấy một loại cực kỳ gấp độ hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Để cho đứng thẳng nơi xa Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc chính là, như thế năng lượng kinh khủng trùng kích, vậy mà cũng không đối với bao phủ tại trên quảng trường cháo bích cấm chế tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ thấy một tầng huỳnh sáng lóng lánh phía dưới, cái kia hai cỗ năng lượng cường đại trùng kích, tại ánh huỳnh quang quét sạch bên trong như vậy mất đi biến mất. Tần Phượng Minh đứng ở hai ngoài trăm trượng, tuy rằng nhận lấy hai cỗ kinh khủng năng lượng trùng kích quét sạch, thế nhưng là giờ phút này hắn là si vư pháp thân, hơn nữa có ngân quang linh thuẫn hộ vệ, tự nhiên sẽ không tạo thành quá mức tổn thương. Nhưng theo hai cỗ năng lượng đánh tới, hắn vẫn thức thời thân hình bay ngược mà ra, lại tự tránh lui ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe bên trong, đối với vừa rồi song phương công kích, nhìn tại trong mắt. Cái kia huyền giai đỉnh phong khôi lỗi hai phát đem hư không xé rách cực lớn trưởng ấn công kích, đang cùng đầu kia hiện ra khủng bố yêu cầm đụng vào phía dưới, cực lớn trưởng ấn liền lập tức tại yêu cầm hai cái cánh khổng lồ đánh ra phía dưới sinh sôi cản trở lại. Đối mặt khủng bố trưởng ấn tới người, cực lớn yêu cầm tiếng kêu to ở bên trong, hai cái như là như ngọn núi cánh vụt sáng phía dưới, liền nghênh hướng hai phát trưởng ấn. Hôi mang lóng lánh phía dưới, từng đám cây lông vũ hóa thành chuẩn bị sắc bén thương nhận, trên của hắn thật nhỏ lông tơ, càng là tại phù văn bao bọc, trở nên càng thêm cứng cỏi sắc bén. Lông cánh vụt sáng phía dưới, hư không một hồi vặn vẹo, từng đạo kinh khủng khe hở đột nhiên bày ra. To lớn trưởng ấn tại cực đại lông cánh đánh ra phía dưới, cái kia so với trưởng ấn lớn gấp 2-3 lần lông cánh phía trên chuẩn bị lông vũ, tốt giống một thanh chuôi cực lớn thương nhận, gấp hướng về cự trưởng chảm gọt không ngừng. Rất nhiều tiểu vũ nhận khó có thể tính toán, càng là bắn ra, giống như miếng miếng sắc bén phi châm, nhao nhao chui vào đã đến cực lớn trưởng ấn ở trong, không ngừng tiêu hao trưởng ấn bên trong khủng bố năng lượng. Ẩn chứa vô cùng uy năng trưởng ấn, tại lông cánh gấp chảm cắt đứt xuống, vậy mà coi như hoa cỏ gặp được liệt diễm bình thường, lấy một loại cực kỳ khủng bố độ gấp tan rã. Rất rõ ràng, tên kia không biết tên tinh hồn tu sĩ, kia đều phát hiện ra cái này một yêu cầm, so với kia khôi lỗi tế ra hai phát cực đại trưởng ấn, rõ ràng cao minh hơn trên một ít. Lực phá hoại bất phàm cực lớn trưởng ấn mặc dù đang yêu cầm trước mặt nhìn như buông lỏng liền bị chống đỡ, thế nhưng là tại hai phát trưởng ấn công kích phía dưới, cực lớn yêu cầm thân hình cũng không khỏi tùy theo chấn động. Khôi lỗi hai phát trưởng ấn công kích, đồng dạng cho yêu cầm một ít lực phản chấn. Nhìn cái kia hiện thân mà ra, nhẹ nhõm chống cự xuống cái kia hai đạo đem hư không xé rách cực lớn trưởng ấn yêu cầm, Tần Phượng Minh trong ánh mắt đột nhiên dâng lên một cỗ vẻ không thể tin được. Cái này một cái yêu cầm, Tần Phượng Minh mặc dù không có hoàn toàn nhìn thấy kia hình thành, thế nhưng là từ cái này yêu cầm tán ra khủng bố thần hồn khí tức phía trên, hắn vẫn là có thể đoán được, cái này một yêu cầm, đúng là vừa mới hiện thân Cố Trường Thiên bên cạnh tên kia tinh hồn tu sĩ bản thân thần hồn. Đột nhiên thấy ở đây, Tần Phượng Minh hai mắt khóe mắt không khỏi chịu co quắp một cái. Người này hiện thân nơi đây tinh hồn tồn tại, dĩ nhiên là một danh tự cường đại yêu cầm tồn tại. Mà tự vừa rồi tinh hồn trong miệng nói, Cú Dương, tên, dĩ kỳ phán đoán, hẳn là Cáp Dương cung một vị đại thừa tồn tại. Mà giờ khắc này hiện thân cái này một cỗ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi, càng là hẳn là vị kia tên là Cú Dương đại thừa dùng bản thân phân hồn với tư cách điều khiển chi hồn cường đại khôi lỗi. Một danh tự đại thừa tồn tại phân hồn điều khiển khôi lỗi, khó trách kia có thể đơn giản liền làm đến chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể làm được dễ dàng xé rách hư không sự tình. Huyền giai tu sĩ có thể xé rách giới vực hàng rào không giả, nhưng coi như là huyền giai hậu kỳ tu sĩ, cái kia cũng cần thi triển chú ngữ, làm tiêu hao bản thân không ít pháp lực mới có thể làm được. Nếu như là huyền giai sơ kỳ, càng là cần tiêu hao lớn số lượng pháp lực, gia trì số lượng đông đảo phù văn chú ngữ mới có thể hoàn thành. Có thể nhẹ nhõm một kích, liền đem hư không xé rách, vậy chỉ có những cái kia đại thừa tồn tại mới có thể làm được. Mà giờ khắc này khôi lỗi, rõ ràng chỉ có huyền giai đỉnh phong cảnh giới, nhưng làm cho tế ra công kích, rồi lại nhẹ nhõm liền xé rách hư không, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, kia thời khắc này một kích đã cùng bình thường đại thừa công kích có liều mạng. Mà cái kia cực lớn yêu cầm, có thể nhẹ nhõm chống cự xuống như thế hai phát công kích, vậy càng thêm nói rõ, kỳ thật thực lực đã cùng đại thừa tu sĩ không khác. Đối mặt như thế hai đại tồn tại, Tần Phượng Minh chính là nhất giai thông thần tu sĩ, cùng một đầu con sâu cái kiến, cũng là không có gì khác nhau. Ha ha, thực là thật không ngờ, tiểu gia hỏa chỉ là thông thần chi cảnh, vậy mà tu tập thành công ta thánh giới vô thượng pháp thân thần thông, xem ra ngươi cũng là lớn có lai lịch người, đều lão phu đem nơi đây sự tình giải quyết, sẽ cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Để cho Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn chính là, cái kia cực lớn yêu cầm một kích tấn công, cũng không tiếp tục công kích, mà là nhìn hướng về phía hắn, nặng nề lời nói nói ra, làm cho lập tức rơi vào lại nguyên bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4102, bốn bộ khôi lỗi. Thời khắc này Tần Phượng Minh, Sivu pháp thân đã kích, tuy rằng trong tay làm cho nắm thực sự không phải là kia ngưng tụ tiêu chí cự phủ, nhưng là do ở Sivu pháp thân phù chú ra chỉ khí tức nhưng là khó có thể sửa đổi. Lúc trước thân là quỷ quái chi thân Phương Lương lập tức quy hàng, cũng là bởi vì kia trên người khủng bố khí tức. Mà từ cái này tinh hồn tu sĩ miệng, càng là biết được, kia vốn là một danh tự chân ma giới người, đối với chân ma giới là cường đại nhất đứng đầu Sivu chân ma quyết, tự nhiên so với giới diện khác tu sĩ phải, nên biết hiểu thật nhiều. Chứng kiến cái kia cực lớn yêu cầm trong miệng nói ra như thế nói, hơn nữa tại thứ nhất đối với hung trong mắt tràn ra một cỗ ẩn chứa tham lam chi ý hung mang, Tần Phượng Minh thật giống như cảm giác bị nào đó khó có thể chống cự khủng bố tồn tại nhìn chằm chằm vào bình thường, toàn thân lạnh buốt, tâm thần rung động lắc lư. Có thể so với đại thừa hung cầm, ở đâu là hắn lúc này có thể tới đối kháng. Theo yêu cầm lời nói, cái kia linh trí cực cao khôi lỗi tồn tại, cũng là không khỏi nhìn Tần Phượng Minh liếc. Nhưng ánh mắt tuy rằng lạnh như băng, vừa vặn rất tốt giống như đối với hắn thời khắc này pháp thân, cũng không hiển lộ bao nhiêu khác thường tồn tại. Nhìn thấy khôi lỗi như thế, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi hơi là khẽ động. Người vậy mà biết được ta là Cú Dương phân hồn, xem ra người phải là lúc trước mưu đồ ta Cáp Dương cung vài tên dị giới đại thừa một trong rồi. Không ngờ tới, trải qua lâu như thế, các ngươi đều đang chưa từng buông tha, vẫn ở chỗ cũ truy xét, hơn nữa cuối cùng tiến vào nơi đây. Bất quá hôm nay không quản các ngươi đã tới mấy người, cũng mơ tưởng lại rời đi. Khôi lỗi nhìn cực lớn yêu cầm, kỳ biểu tình phía trên không có chút khác thường, trong miệng ngữ khí lạnh như băng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì chấn động. Nghe nói khôi lỗi nói như vậy, cực lớn hung cầm một đôi hung mắt lập tức hung mang nổ bắn ra mà ra, một tiếng thê lương hãi người tiếng kêu to lập tức vang vọng tại chỗ. Ha ha ha, nếu như là người bản thể ở chỗ này, lệ mỗ tự sẽ không dám một mình tới đây. Nghe nói Cú Dương cùng hai gã Cáp Dương cung đại thừa tại hơn 10 vạn trước hỗn độn giới mở ra thời điểm xa vào đến hồng chướng bên trong sơn mạch chưa từng ly khai, lão phu lúc này mới phí hết tâm tư dò xét cái này Cáp Dương cung di tích chỗ, đã không có Cú Dương tại, chỉ bằng kia lưu lại một đạo phân hồn điều khiển khôi lỗi, còn dám nói muốn đem ta Lệ Thương Lân giết chết, thật sự là buồn cười. Cực lớn yêu cầm cực đại đầu lắc lư, hung trong mắt hiển lộ ra một cỗ vẻ châm chọc, trong miệng càng là nói ra một phen để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng kinh sợ chấn nói. Nếu như là bình thường thông thần tu sĩ, khả năng còn không biết hiểu yêu cầm trong miệng nói hỗn độn giới ra sao vị trí tại, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được. Lúc trước hắn vẫn hóa thần tu sĩ thời điểm, liền từng nghe qua hỗn độn giới. Không ngờ tới, cái này Cáp Dương cung mấy vị đại thừa tồn tại, đã từng là xa vào đến hỗn độn giới không thể ra ly khai. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với hỗn độn giới khủng bố, lại có hiểu một chút. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, yêu cầm cực lớn lông cánh đột nhiên di động, một đạo cự đại yêu cầm hư ảnh, đột nhiên tự hung cầm trên thân thể bắn ra. Hư ảnh cực đại, bộ dạng hình thể cùng yêu cầm độc nhất vô nhị. Toàn thân một đoàn quầng trăng mờ bao bọc, hư ảnh chấp động phía dưới, hướng về đứng thẳng bất động khôi lỗi tu sĩ bay nhào mà đi. Cực lớn hung cầm hư ảnh phi độn cũng không nhanh, nhưng mà kiệu uy năng cực kỳ kinh khủng. Hai cánh vụt sáng phía dưới, từng đạo mấy trượng chi lớn kiếm quang kích lách mình thân thể bốn phía hư không đột nhiên bị kéo lê từng đạo kinh khủng khe hở. Một đoàn lạnh như băng không gian khí tức tràn ngập, so với lúc trước khôi lỗi tế ra hai đạo trưởng ấn phá toái hư không đều phát hiện khí tức còn cường đại hơn vài phần. Khôi lỗi ánh mắt phát lạnh, hai tay vũ động phía dưới, vù vù lập tức vang lên, hai đạo cự đại trưởng ấn lại lần nữa bày ra, hướng về cực lớn hư ảnh đánh ra mà đi. Kinh khủng thần thông bày ra, để cho đứng thẳng một bên Tần Phượng Minh tâm thần sợ hãi, thân hình lần nữa rút lui, trực tiếp liền lui ly khai đã đến sơn cốc một bên tới gần ngọn núi chỗ. Như không phải là lúc trước khôi lỗi cùng yêu cầm một kích kia va chạm, đem sơn cốc bốn phía cấm chế trực tiếp quét sạch bài trừ, Tần Phượng Minh giờ phút này, coi như là biết rõ hai đại tồn tại công kích lẫn nhau dẫn động năng lượng cương phong khủng bố, cũng sẽ không dám trực tiếp thối lui đến ngọn núi chỗ gần đấy. Nổ vang vang vọng bên trong, chỉ thấy cực lớn yêu cầm hư ảnh đang cùng hai đại trưởng ấn va chạm phía dưới, đột nhiên chói mắt quầng trăng mờ phun ra mà hiện, từng đạo phù văn tại quầng trăng mờ bên trong bơi nhanh đi, liền lập tức đem hai đạo cự đại trưởng ấn bao phủ tại chính giữa. Cực kỳ một màn kinh khủng đột nhiên xuất hiện, để cho Tần Phượng Minh vốn là kinh sợ chấn cực kỳ biểu lộ, trở nên càng thêm khó có thể tin. Chỉ thấy hai đạo có thể so với đại thừa tu sĩ tế ra trưởng ấn công kích, ở đằng kia hư ảo cực lớn yêu cầm quầng trăng mờ quét sạch bên trong, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được độ gấp tan rã lấy. Ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, hai tiếng phanh kêu thanh âm liên tiếp vang lên. Hai chỉ có thể đem hư không xé rách khủng bố trưởng ấn, vậy mà tự hành bạo liệt ra. Cực lớn yêu cầm hư ảnh đột nhiên quầng trăng mờ chợt hiện dựng lên, tại hai cái trưởng ấn bạo liệt phía dưới, cũng không triệt để tiêu tán, mà là cực lớn lông cánh vụt sáng ở bên trong, cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng như vậy trừ khử không thấy. Cực đại yêu cầm thân hình, chỉ là hơi chút trì trệ, liền lần nữa hướng về phía trước khôi lỗi bay nhào mà đi. Hừ, ngươi thật đúng là cho rằng cầm giết không được sao? Đối mặt yêu cầm hư ảnh lần nữa bay nhào tới, đứng thẳng bất động khôi lỗi hừ lạnh âm thanh vang lên, thân hình hơi là lay động phía dưới, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở kia bên cạnh. Theo ba đạo thân hình bày ra, ba đạo cùng lúc trước độc nhất vô nhị cực lớn trưởng ấn, đồng thời xuất hiện tại chỗ. Khủng bố tiếng rít ở bên trong, trực tiếp liền ấn thật sự gấp tới cực lớn hư ảo yêu cầm trên thân thể. Nổ vang vang vọng bên trong, vừa rồi đại triển thần uy cực lớn hư ảo yêu cầm thân ảnh, tại ba đạo trưởng ấn liên tiếp oanh kích phía dưới, lập tức gào thét thanh âm nổi lên, tràn đầy năng lượng tàn sát bừa bãi xuống, như vậy tiêu tán tại đương tràng. A, à, nơi đây thậm chí có bốn bộ khôi lỗi. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt lần nữa điều phát hiện ba bộ khôi lỗi, một tiếng thét kinh hãi, cũng từ cái này đầu ngưng thực cực lớn yêu cầm trong miệng hô quát mà ra. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng là cực lớn yêu cầm cũng không chần chờ, cực lớn lông cánh vụt sáng phía dưới, hai đạo cự đại lông cánh hư ảnh đột nhiên bày ra, nghênh đón ba đạo cũng không tiêu tán cực lớn trưởng ấn mà đi. Điếc tai trong tiếng nổ, ba đạo trưởng ấn hộ tống hai đạo lông cánh hư ảnh, đồng thời tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Đột nhiên nhìn thấy hiện trường xuất hiện lần nữa ba đạo thân ảnh, mạnh mẽ chống cự năng lượng đánh Tần Phượng Minh trong mắt đột nhiên vẻ kinh hãi đại thịnh. Cái này ba bộ hiện thân thân hình, cùng sớm nhất cái kia bộ Cú Dương phân hồn điều khiển khôi lỗi, vậy mà độc nhất vô nhị. Không chỉ có thân cao, tướng mạo, mà không có chút nào bất đồng, chính là ánh mắt cũng là không có chút nào sai biệt, càng làm cho Tần Phượng Minh kinh hãi chính là, cái này ba bộ khôi lỗi, trên thân thể hiện ra cảnh giới uy áp, vậy mà toàn bộ đều giống nhau, đều là huyền giai đỉnh phong cảnh giới tu vi. Bốn bộ độc nhất vô nhị khôi lỗi, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, lúc trước Cú Dương vậy mà đem bản thân tinh hồn phân ra bốn bộ còn có linh trí phân hồn, chia tay dung nhập vào một cỗ khôi lỗi trong thân thể, lớn như thế thủ bút, để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ. Phân liệt thần hồn, vốn là một kiện nguy hiểm sự tình. Nếu như muốn cho chia ra tinh hồn với tư cách khôi lỗi chủ hồn, có thể chủ đạo khôi lỗi tế ra cường đại công kích, vậy cần bản thể thần hồn chia ra bộ phận tinh hồn, tuyệt đối sẽ không như lúc trước Tần Phượng Minh bám vào tại ngân sao trùng trên người những thần kia hồn bình thường ít. Coi như là Cú Dương bản thể là một gã đại thừa tồn tại, muốn chia ra có thể hiển lộ thần hồn năng lượng uy áp đạt tới huyền giai đỉnh phong cảnh giới tinh hồn, cái kia kia sở muốn thi triển phân hồn thần thông, tuyệt đối cũng không đơn giản có thể hoàn thành. Dùng cửu tử nhất sinh để hình dung, cũng không đủ. Cú Dương vậy mà chia ra bốn bộ tinh hồn, cần làm khôi lỗi chủ hồn, điều này làm cho Tần Phượng Minh nghĩ đến, đã là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4103, tình hình. Chỗ này không gian, đã bị lão phu bản thể thiết trí bên dưới cấm chế lợi hại, đại thừa cảnh giới người không có khả năng tiến vào nơi đây. Coi như là bọn ngươi đem thần hồn cảnh giới áp chế tại huyền giai đỉnh phong có thể tiến đến, nhưng đối mặt lão phu bốn bộ phân hồn khôi lỗi, cũng là không người có thể bình yên rời đi. Chẳng qua là lão phu thật không ngờ, Huyết Mị vậy mà hiểu được lão phu bản thể thiết trí ở dưới cái này một khốn ma trận, lại đang cầu long gân giam cầm phía dưới ngưng tụ ra năng lượng, đem cấm chế này thoáng cải biến, thấp xuống kia đại bộ phận uy lực. Nếu không chỉ bằng ngươi chính là nhất tinh hồn, ở đâu lại có thể đủ đem sơn cốc này cấm chế bài trừ? Liền coi như các ngươi đem cái này khốn ma trận cấm chế triệt để bài trừ, chẳng lẽ bằng ngươi chính là huyền giai tồn tại thủ đoạn, là có thể đem Huyết Mị đang bị gân cầu long trói chặt thật sự cứu ra hay sao? Bốn bộ độc nhất vô nhị khôi lỗi thân hình lắc lư, liền lập tức đứng vững phương vị, nhìn cực lớn yêu cầm, trong đó xuất hiện trước nhất cái kia bộ khôi lỗi trong miệng nói qua, một bộ thong dong thái độ hiển lộ. Cái này bốn bộ thân người mặc dù là khôi lỗi, thế nhưng là điều khiển khôi lỗi chi thân tinh hồn, nhập lại không phải là không có linh trí bình thường u hồn, mà là một vị đại thừa tồn tại phân liệt bản thân tinh hồn mà thành phân hồn. Tuy rằng nhìn như giống như thiếu thốn đi một tí trí nhớ, nhưng mà kia linh trí cũng không so với chân chính tu sĩ kém. Hơn nữa kia nhận được mệnh lệnh, chính là khống chế di tích này chi địa. Thủ hộ quảng trường này trên bệ đá phong ấn một vị quỷ giới đại thừa người. Khôi lỗi tinh hồn tuy rằng giờ phút này thực sự không phải là đại thừa cảnh giới, thế nhưng là dĩ kỳ khả năng, tự nhiên vẫn có thể đủ biết được, giờ phút này triển lộ trước mặt cái này một yêu cầm tinh hồn, kia tuy rằng có thể là một danh tự đại thừa tinh hồn, và lại nguyên vẹn tinh hồn, nhưng trải qua đặc thù thủ đoạn áp chế, tại di tích này bên trong, cũng chỉ có thể là huyền giai đỉnh phong cảnh giới. Bởi vì này chỗ di tích không gian không cho phép xuất hiện đại thừa cảnh giới tồn tại, cho dù là đại thừa tinh hồn cũng không được. Tại không gian cửa vào chi địa, liền đủ đem đại thừa người ngăn trở. Trừ phi có Cáp Dương cung đặc thù lệnh bài nơi tay. Nhưng những lệnh bài kia đều là tại Cáp Dương cung mấy vị đại thừa tay. Người đang lệnh bài tại, người chết lệnh bài cũng theo đó vỡ vụn. Coi như là cầm giữ cầm lệnh bài người, cũng thì không cách nào điều khiển. Có loại này cấm chế tại, chỉ cần xuất hiện nơi đây người, tự nhiên không có khả năng có đại thừa tồn tại. Chỉ cần không phải đại thừa tồn tại, nếu muốn đem đang bị trói chặt huyết mị giam cầm bài trừ, Cú Dương tinh hồn khôi lỗi có 10 phần nắm chắc tin tưởng là không thể nào đấy. Thật không ngờ, Cú Dương vậy mà ngoan lệ đến tận đây, có thể làm cho bản thân tinh hồn chia ra 4 bộ đạt tới huyền giai đỉnh phong tinh hồn, như thế nghị lực thủ đoạn, Lệ Mỗ tự nhận làm không được. Bất quá 4 bộ huyền giai đỉnh phong tinh hồn khôi lỗi, đã nghĩ để cho Lệ Mỗ không công mà lui, đó là không có khả năng. Về phần phá vỡ cấm chế này sau đó, có ảnh hưởng gì đem huyết mị thánh chủ đạo hữu cứu, cái kia chính là Lệ Mỗ bản thân sự tình rồi, không cần phải bọn ngươi quan tâm. Đối mặt 4 bộ giống nhau như đúc huyền giai đỉnh phong khôi lỗi, và lại còn là một gã đại thừa tu sĩ phân liệt bản thân tinh hồn với tư cách chủ hồn khôi lỗi, thời khắc này Lệ họ tinh hồn thân thể tu sĩ cũng là trong lòng ngưng trọng, đã không có lúc trước thong dong thái độ. Chỉ là nháy mắt lúc đó, so sánh thực lực của hai bên liền đã xảy ra biến hóa. Đứng thẳng nơi xa Tần Phượng Minh, giờ phút này đối mặt hiện trường xuất hiện tình hình, trên khuôn mặt vẻ khiếp sợ thật lâu không đi. Xa xa mọi người đối thoại, cũng không có tận lực che lấp cái gì, vì vậy hắn không sót một chữ đều nghe vào trong tai. Đã đến lúc này, hắn đã trong lòng chấn kinh sợ đến cực điểm, cái kia trên bệ đá làm cho chó chặt đấy, dĩ nhiên là chân quỷ giới thập đại thánh tổ một trong huyết mị thánh chủ. Huyết mị thánh chủ, chính là cùng âm la thánh chủ cùng nổi danh tồn tại, chính là thống lĩnh chân quỷ giới nhất phương chính thức bá chủ. Không ngờ tới, như thế một danh tự cường đại tồn tại, vậy mà sẽ bị Hàn Lược giới vực trong Cáp Dương cung bắt, nhập lại một mực giam giữ tại di tích này trong không gian. Nghĩ đến hạ giới quỷ giới bên trong bị Hoàng Tuyển cung giam giữ Thi U Thánh Tôn, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi thình thịch nhảy lên. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ xuống, đầu óc hắn không khỏi nổ vang nổ mạnh. Nhất thời, hắn oanh oanh trong đầu, đột nhiên xuất hiện một lớn gan suy đoán, tựa hồ nắm chặt một ít gì. Hàn Lược giới vực có quan hệ Cáp Dương cung suy tàn sự tình, cũng đều là một ít tung tin vịt. Cũng không có cụ thể ghi chép chuẩn xác nói ra Cáp Dương cung vì sao tại có mấy danh đại thừa dưới tình hình, đột nhiên liền biến mất không thấy. Hơn nữa Cáp Dương cung cụ thể khi nào tông môn bại vong đấy, cũng là không người nói rõ ràng. Nếu như là tam giới ra đời sau đó, bị mặt khác hai đại tông môn hợp lực bài trừ đấy, cái kia lộ ra cực kỳ gượng ép. Phải biết rằng Cáp Dương cung thế nhưng là ít ỏi vị trí đại thừa tồn tại. Coi như là mặt khác hai đại tông môn trong đại thừa là Cáp Dương cung gấp 2, theo lý cũng sẽ không mạo hiểm thật sự sinh tử đánh đấm. Đại thừa tồn tại, nếu muốn thật sự đem một danh tự có thể tùy ý xé rách hư không mà bỏ chạy tồn tại giết chết, thực sự quá khó khăn. Nếu để cho một danh tự đại thừa chạy trốn, vậy chờ ở lại mặt khác hai tông cửa đấy, chính là vĩnh viễn giết chết. Nếu như rất không có khả năng là Hàn Lược giới vực tông môn ra tay diệt phong Cáp Dương cung, vậy hẳn là tự nhiên có một cái so với Hàn Lược giới vực tông môn tăng thêm sự kinh khủng thế lực cường đại tồn tại ra tay. Nghĩ lại tới trong nhân tộc Tiên Sơn tông diệt phong nguyên nhân, Tần Phượng Minh không khỏi trong đầu thanh minh một mảnh. Trên bệ đá bị trói trói cái vị kia quỷ giới thánh chủ tồn tại, phải là Cáp Dương cung bị diệt môn một nguyên nhân chỗ. Mà vị kia thánh chủ, tất nhiên là biết được hoặc là đã nhận được nào đó chính là đại thừa đều cực kỳ nghĩ có được nghịch thiên bảo vật, mà bị Cáp Dương cung đại thừa liên thủ bắt. Mà mặt khác đại thừa nhận được tin tức, vì vậy mới liên hợp cùng một chỗ, một đêm lúc giữa đem chọn cái Cáp Dương cung đồ diệt rồi. Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa khẽ động, hắn lờ mờ cảm giác, người này bị Cáp Dương cung giam cầm chân quỷ giới thánh chủ tồn tại. Có hay không cùng tại quỷ giới Hoàng Tuyền cung bị giam cầm Thí U Thánh Tôn gây nên giống nhau, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Cả hai có hay không thật sự có này khả năng, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng vững tin. Nhưng mà hắn có một chút có thể phán đoán, cái kia chính là huyết mị thánh chủ cùng Thí U Thánh Tôn hai người sự tình, có lẽ cùng Tiên Sơn Tông định tinh bản không có quan hệ. Bởi vì Tần Phượng Minh cũng lờ mờ có thể phán đoán, cái kia chính là huyết mị thánh chủ cùng Thí U Thánh Tôn hai người sự tình, hẳn là phát sinh ở Tiên Sơn Tông bị diệt tông lúc trước. Tần Phượng Minh tự nhiên chưa có xác định tin tức bằng chứng cái này một phán đoán, thế nhưng là trong lòng của hắn đối với cái này rồi lại cực kỳ vững tin. Hắn đối với thời cổ phát sinh những cái kia đại sự, biết quá ít, hơn nữa loại này sự tình, chính là tu sĩ bình thường căn bản cũng không biết, cho dù có một ít biết được, cũng là một ít tồn tại thế hệ cực kỳ đã lâu đại tông bên trong mới có làm cho tự thuật. Hơn nữa cho dù có, bình thường tu sĩ cũng thì không cách nào xem thêm đấy. Hơn nữa nói không chừng những cái kia ghi chép, vốn là sai. Chẳng qua là những cái kia đã lâu đại tông vì che giấu tai mắt người cố ý ghi lại. Giờ phút này hắn vậy mà cuốn vào đến đó có chút lớn thừa lúc mới có năng lực nhúng chàm khủng bố sự kiện bên trong, để cho Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, càng thêm càng quá mức đứng lên. Hiện tại vô luận là cái kia hung cầm tinh hồn tu sĩ, 4 bộ đại thừa phân hồn khôi lỗi tồn tại, có thể nói đều cùng hắn không hữu hảo. Cái kia hung cầm tinh hồn nếu như biết được hắn si vưu pháp thân, chắc hẳn trong lòng đã rất là vui mừng. Vì vậy coi như là hắn cuối cùng chiến thắng, Tần Phượng Minh cũng tất nhiên là tránh khỏi kia lòng bàn tay. Mà khôi lỗi vì thủ hộ di tích này không gian bí mật, đối với lần này tiến vào Cáp Dương cung di tích bên trong tu sĩ, chắc hẳn cũng tất nhiên là lòng có giết chết toàn bộ tu sĩ chi tâm. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh coi như là muốn chạy trốn ly khai mà đi, cũng là không thể nào. Bởi vì nơi đây chỉ có một con đường kính, cái kia chính là cửa vào sơn cốc phiến đá đường. Mà kinh khủng kia bốn bộ khôi lỗi, vừa vặn đem vào miệng toàn bộ phong ngăn cản. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4104, Thu Bảo. Không tốt, tiểu bối vậy mà dùng bản thân tinh huyết làm dẫn, đem một kiện trận cơ kim giản thu rồi. Một tiếng gầm lên thanh âm đột nhiên từ một cỗ khôi lỗi trong miệng la lên mà ra, một cỗ khí tức kinh khủng, đột nhiên từ bốn bộ khôi lỗi trên thân thể phun ra mà hiện. Ngay tại song phương nói chuyện với nhau lẫn nhau bức bách thời điểm, âm trầm trong sương mù dày đặc Cố Trường Thiên cũng không dừng lại mảy may, kia hai tay toàn lực tế xuất ra đạo đạo pháp quyết, toàn lực thi triển khống chế bảo bí quyết, thu món đó đã treo trên bầu trời cực lớn bảo giản. Cố Trường Thiên không phải là không có kiến thức người, Lệ Thương Lân truyền lại cho hắn cái này một khống chế bảo bí quyết, uy lực thực cường đại, vậy mà đối với cái này làm trận cơ cường đại pháp bảo, cứng rắn dẫn động. Không chỉ có làm cho đã đi ra trận cơ chỗ, hơn nữa tại khống chế bảo bí quyết cường đại điều khiển phía dưới, trên của hắn đạo đạo cấm chế, vậy mà chậm rãi bị bỏ đi. Cường đại như thế khống chế bảo chú ngữ bí quyết, Cố Trường Thiên tự nhận cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Chính là của hắn bản thể, cũng tuyệt đối sẽ không loại này cường đại khống chế bảo bí quyết. Phải biết rằng cái kia cực đại bảo giản, chính là làm một pháp trận trận cơ tồn tại. Tác dụng tại ở trên cường đại phù văn, vượt qua xa là tu sĩ có thể nhẹ nhõm bài trừ đấy. Nhưng ở cái này khống chế bảo bí quyết thi thuật xuống, cái kia pháp trận cường đại phù văn lực lượng, vậy mà không hề lên bao nhiêu công hiệu. Tình hình như thế, vậy mà cùng lúc trước Tần Phượng Minh phá trận thời điểm thủ đoạn hiệu quả như nhau. Nếu như lần này có thể thuận lợi bình yên ly khai di tích chi địa, chỉ là cái này cường đại khống chế bảo bí thuật, cũng đủ để cho Cố Trường Thiên cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng là mắt thấy lơ lửng không trung cực lớn bảo giản sẽ bị khống chế bảo bí quyết làm cho hoàn toàn điều khiển, nhưng mà cuối cùng cái kia mấy đạo vừa thô vừa to phù văn, vô luận Cố Trường Thiên cố gắng như thế nào, cũng thì không cách nào hoàn toàn đem chi bài trừ. Liền trong lòng hắn lo lắng thời điểm, một tiếng truyền âm tiến vào trong tai của hắn, nhanh dùng tinh huyết ra chỉ phù văn lực lượng. Truyền âm tự nhiên là cái kia tinh hồn thân thể yêu cầm. Đột nhiên nghe thấy một tiếng này truyền âm, Cố Trường Thiên thần sắc lập tức kinh biến, trong mắt càng là thoáng hiện do dự chi ý. Thân là đại thừa phân thân, và lại bản thân cũng tu luyện đến huyền giai cảnh giới, Cố Trường Thiên tự nhiên sẽ hiểu lấy bản thân tinh huyết đối với tu sĩ trọng yếu. Nếu có một giọt tự thân tinh huyết rơi vào tay người khác, đối phương đem ít ỏi loại thủ đoạn có thể làm cho kia thần hồn chịu ảnh hưởng. Nếu như là một danh tự am hiểu thần hồn một đạo quỷ đạo đại năng, coi như là bằng vào một giọt đối phương tinh huyết đem đối phương thần hồn giam cầm, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Bỗng nhiên được nghe Lệ Thương Lân lại muốn hắn tế ra bản thân tinh huyết ra chỉ tại phù văn bên trong, điều này làm cho Cố Trường Thiên trong lòng tự nhiên không khỏi cực kỳ do dự không thôi. Nhanh, nhanh tế ra tinh huyết, cái này bốn bộ khôi lỗi cũng không Lệ Mỗ có thể chống đỡ đấy, nếu như không thể phá trừ cấm chế này, ta và ngươi lúc này đây đem chỉ có vẫn lạc một đường. Ngay tại Cố Trường Thiên do dự thời điểm, một tiếng lo lắng thanh âm lần nữa tiến vào trong tai của hắn. Ngay tại lúc đó, Cố Trường Thiên càng là cảm thấy một cỗ rất là bàng bạc thần hồn khí tức quét sạch tại hắn trên thân thể, cái kia truyền âm bên trong càng là tràn đầy vội vàng chi ý. Có thể làm cho một danh tự đại thừa thần hồn xuất hiện tình hình như thế, đủ để nói rõ giờ phút này kia xác thực không cách nào chống cự xuống cái kia bốn bộ khôi lỗi liên thủ công kích. Cố Trường Thiên tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng, nếu như Lệ Thương Lân tinh hồn không địch lại bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi liên thủ công kích, vậy chờ đợi hắn đấy, đem là chỉ có vẫn lạc hơn thế, huyết tế nơi đây pháp trận một đường. Lông mày gấp nhăn, trên mặt cơ bắp đột nhiên căng thẳng phía dưới, Cố Trường Thiên âm thầm hàm răng khẽ cắn, lập tức một ngụm máu phụt lên mà ra, trực tiếp liền dung nhập vào đạo đạo chú ngữ phù văn ở trong. Theo tinh huyết dung nhập, một mảnh đỏ thẫm màu sắc lập tức xuất hiện ở Cố Trường Thiên trước người. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, đột nhiên từ Cố Trường Thiên trước mặt tràn đầy năng lượng ẩn chứa rất nhiều phù văn chú ngữ trong phun ra mà hiện. Một hồi hãi người vù vù âm thanh, đồng thời vang vọng dựng lên. Cố Trường Thiên chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kỳ dị hấp lực càng là đột nhiên quét sạch tại thân thể của hắn phía trên, trong cơ thể thức hải đột nhiên kích động nổi lên. Từng cỗ một kinh khủng thần hồn năng lượng, đột nhiên từ kia trong cơ thể phún ra ngoài, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cấp tốc tuôn ra được bên ngoài cơ thể. Vốn tràn đầy nguyên khí năng lượng ẩn chứa phù văn chú ngữ, tại tràn đầy thần hồn năng lượng rót vào xuống, lập tức đỏ thẫm hào quang chợt hiện dựng lên. Một loại năng lượng kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền đem lơ lửng không trung, kịch liệt dãy giụa cực lớn bảo giản bao bọc tại chính giữa. Từng tiếng kinh khủng vù vù cũng lập tức vang vọng tại cực lớn bảo giản phía trên. Cố Trường Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể thần hồn năng lượng giống như trong nháy mắt liền bị rút đi nửa số nhiều, trong đầu nổ vang, thiếu chút nữa có trực tiếp hôn mê tại chỗ. Nếu như không phải là tâm hắn chí cứng cỏi, tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn nói không chừng liên trong cơ thể tinh hồn cũng khó khăn lấy hộ vệ, trực tiếp liền bị kinh khủng kia quỷ dị hấp lực, trực tiếp nương theo tràn đầy thần hồn năng lượng hút ra bên ngoài cơ thể. Mạnh mẽ nhẫn nhịn được khó chịu trong người, Cố Trường Thiên vậy mà phát hiện, lơ lửng không trung cực đại bảo giản, tại hấp thu tràn đầy thần hồn năng lượng cùng đỏ thấm tinh huyết sau đó, vốn bao bọc tại ở trên đạo kia đạo cấm chế phù văn, giờ phút này lại bị đã phá vỡ một đạo cự đại khe hở. Nhìn thấy tình hình như thế, Cố Trường Thiên ở đâu còn nhớ được khó chịu trong người, hai tay lại bấm niệm pháp quyết, một tiếng gào thét thanh âm vang vọng, cực lớn bảo giản tại một tiếng cấp tốc phá vỡ âm thanh, như vậy bay về phía Cố Trường Thiên chỗ. Một đoàn đỏ thấm hào quang bao bọc, cực lớn bảo giản, cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng như vậy biến thành ba thước lớn nhỏ, quay về rơi xuống Cố Trường Thiên trong lòng bàn tay. Nói đến rườm rà, kỳ thật quá trình này, chỉ là tại khôi lỗi cùng cực lớn yêu cầm tinh hồn nói thời điểm phát sinh. Theo một kiện trận cơ dùng pháp bảo thu vào được, hộ vệ toàn bộ quảng trường cực lớn cháo bích, trong lúc đó vang lên một trận gió tiếng gầm rú. Vù vù tiếng gió vang vọng, từng đạo năng lượng lập tức hiện lên. Tình cảnh lộ ra cực kỳ hãi người, nhưng năng lượng bàng bạc chỉ là hơi hiện, liền lập tức lại biến mất ra, cực lớn cháo bích, trong lúc đó trở nên so với lúc trước nhạt mỏng hơn. A, Cố đạo hữu, mau mau đem dùng tinh huyết cùng trong cơ thể thần hồn khu động cái kia bảo giản phía trên, có cấm chế này một ít linh văn liên hệ, cường lực oanh kích cái kia cháo bích, chỉ cần toàn lực ứng phó, liền có thể đem cấm chế này bài trừ, chỉ có một lần cơ hội, nhanh. Ngay tại khôi lỗi lên tiếng kinh hô đồng thời, một tiếng truyền âm, lần nữa tiến vào Cố Trường Thiên trong tai. Nghe được yêu cầm tinh hồn như thế truyền âm, Cố Trường Thiên lần nữa biến sắc. Trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt đột nhiên mà hiện. Bản thể hắn thân là huyền giai tồn tại, và lại là một gã đại thừa phân thân, tự nhiên kiến thức uyên bác. Làm trận cơ pháp bảo, tại pháp trận không vài vạn năm tế luyện dung hợp xuống, tự nhiên cùng pháp trận đã sớm hòa thành một thể. Hắn bây giờ có thể đủ dễ dàng như thế liền đem chi tách ra pháp trận, cùng pháp trận giống như uy năng đại giảm có quan hệ bên ngoài, mặt khác một nguyên nhân chủ yếu, chính là cái kia cường đại khống chế bảo bí quyết. Đương nhiên, cuối cùng tự thân cái kia ngụm máu cùng trong cơ thể non nửa đếm được thần hồn năng lượng, tự nhiên cũng là tác dụng quá nhiều. Nhưng giờ phút này, Lệ Thương Lân lại muốn hắn lại dùng thần hồn năng lượng cùng tinh huyết khu động món đó bảo giản pháp bảo, điều này làm cho Cố Trường Thiên trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm không tốt. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn cầm toàn thân mình thần hồn cùng thân thể lực lượng ra chỉ tại pháp bảo bên trong ngạnh kháng cháo bích cấm chế. Nếu như không thể đem cấm chế bài trừ, vậy chờ đợi hắn đấy, chính là thần hồn tán loạn, thân thể nứt vỡ kết quả. Mà đang ở Cố Trường Thiên ánh mắt trôi nổi, cực kỳ do dự thời điểm, một tiếng thê lương chim hót thanh âm đột nhiên vang vọng dựng lên. Chỉ thấy cực lớn hung cầm cực đại thân hình, giống như diều bị đứt dây, bị sinh sôi đánh ngược lại bay trở về nồng đặc sương mù ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4105, trọng thương. Đứng ở nơi xa Tần Phượng Minh, gặp mặt bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi hợp lực ra tay công kích, kia trên khuôn mặt, điều phát hiện vẽ mặt kinh sợ, đã không thể dùng nói hình dung. Tần Phượng Minh không phải là không có nhìn thấy qua huyền giai hậu kỳ tu sĩ ra tay. Ban đầu ở thiên hoành giới vực thời điểm, hắn đã từng là tận mắt nhìn đến quá tên huyền giai hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ tranh đấu. Nhưng khi ban đầu nhìn thấy những cái kia tranh đấu, nếu như cùng giờ phút này trước mặt điều phát hiện khôi lỗi cùng yêu cầm công kích so sánh với những cái kia tranh đấu, hình như là hài đồng lúc giữa vui đùa ầm ĩ bình thường. Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, đối với ẩn thân ở nồng đặc bên trong âm vụ Cố Trường Thiên thi thuật, cuối cùng thu món đó cực đại bảo giản, hắn cũng không thấy rõ. Nhưng mà lúc trước khôi lỗi cái kia âm thanh kinh hô, hắn vẫn là nghe cẩn thận. Hơn nữa trên quảng trường cực lớn cháo bích cấm chế điều phát hiện biến hóa, để cho Tần Phượng Minh cũng có phán đoán, món đó làm trận cơ pháp bảo, quả thật bị Cố Trường Thiên thu rồi. Đối với Cố Trường Thiên có thể thu món đó cường đại cổ bảo, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Thân là trận pháp mọi người, hắn đương nhiên biết được làm trận cơ pháp bảo cùng pháp trận kết hợp là như thế nào chặt chẽ. Cố Trường Thiên có thể có ở đây không bài trừ pháp trận dưới tình hình, trực tiếp dùng khống chế bảo bí quyết thu đến cái kia pháp bảo, thật sự có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Thế nhưng là cái kia pháp bảo thu vào được khiếp sợ, cùng hắn nhìn thấy bốn bộ khôi lỗi ra tay so sánh với, thật to không bằng. Bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi gặp mặt một kiện trận cơ pháp bảo bị người thu đi, trong lòng kinh sợ phun ra mà hiện, một tiếng tiếng hò hét ở bên trong, bốn bộ khôi lỗi không một tia chần chờ, nhao nhao thân hình lắc lư, hai tay cấp tốc vung vẩy. Lập tức từng đạo cực lớn trường ấn vụt sáng mà hiện. Gào thét lúc giữa, hướng về phía trước cực kỳ to lớn yêu cầm đánh ra mà đi. Tám đạo trưởng ấn sơ tốc cũng đều không nhanh, hơn nữa vừa mới bày ra, đạo thứ hai điều phát hiện trưởng ấn, liền vội tốc độ đụng vào tại lần đầu tiên một dấu bàn tay phía trên. Theo hai đạo cự đại trưởng ấn đụng vào, một đoàn tia sáng trắng chợt hiện phía dưới, hai đạo trưởng ấn, trong nháy mắt liền dung hợp lại với nhau. Một cỗ so với lúc trước càng thêm năng lượng kinh khủng lập tức tự dung hợp sau cực lớn trưởng ấn phía trên tràn ngập mà ra. Trưởng ấn điều phát hiện cường đại uy năng, giống như trong nháy mắt gia tăng lên mấy phần. Ngay tại hai đạo trưởng ấn vừa mới dung hợp cùng một chỗ thời điểm, theo sát sau sáu đạo cực đại trưởng ấn, cũng đã theo nhau mà đến. Tia sáng trắng chợt hiện bên trong, chút nào không một tiếng động liền nhau nhau đụng vào tại phía trước nhất trưởng ấn phía trên. Tia sáng trắng lập lòe, năng lượng kinh khủng khí tức phun ra, trưởng ấn liên tiếp dung hợp cùng một chỗ, để cho vốn là cực đại ngưng thực trưởng ấn, chỉ là trong nháy mắt liền bành trướng gấp đôi có thừa. Phía trên đạo đạo linh văn kích chợt hiện, trưởng phong lướt qua, hư không như là bình tĩnh mặt hồ bị một thanh lưỡi dao sắc bén xẹt qua, lập tức xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Lỗ thủng biên giới chỗ, càng là có từng đạo to dài khe hở cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Công kích kinh khủng như thế, tại Tần Phượng Minh trong mắt xem ra, coi như là trước mặt có một tòa trên cao ngàn trượng ngọn núi, cũng thế tất ngăn cản không dưới trưởng ấn oanh kích, tất nhiên sẽ như là hạt cát xây bình thường, vỡ vụn tại chỗ. Mà đối mặt như thế công kích, Tần Phượng Minh lên cao không nổi dù là một tia một hào chống cự chi tâm. Nếu như công kích kia là hướng hắn mà đến, hắn có thể vững tin, hắn ngoại trừ nhắm mắt chờ chết bên ngoài, không làm được bất kỳ động tác. Trong cơ thể ẩn chứa đại thừa phân hồn khôi lỗi trong lòng rõ ràng, chỉ cần đem cái này một danh tự chân ma giới yêu cầm tinh hồn giết chết, liền đủ giải quyết hết lúc này đây nguy cơ. Mà Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên hai gã thông thần tu sĩ, tại bốn bộ khôi lỗi trong mắt, cùng con sâu cái kiến cũng không có gì khác nhau. Đối mặt bốn bộ khôi lỗi hợp lực tế ra đạo này công kích, lúc trước có chút khinh thường chi ý hiển lộ cực lớn yêu cầm, giờ phút này chào đã không có thong dong chi tâm. Một tiếng cao vút cầm rõ ràng thanh âm vang vọng, một đôi cực lớn lông cánh cấp tốc vụt sáng dựng lên. Từng đạo kinh khủng linh văn đột nhiên bày ra, đem cực lớn thân hình toàn bộ bao bọc phía dưới, trong sơn cốc nồng đặc nguyên khí năng lượng như là vòi rồng quét sạch, cấp tốc hội tụ đến cực lớn yêu cầm quanh người. Nương theo lấy cực lớn lông cánh rung động lắc lư, chỉ thấy ba đạo yêu cầm hư ảnh, liên tiếp tự yêu cầm trên thân thể bắn ra, hướng về phía trước triển hiện cực lớn trưởng ấn bay nhào mà đi. Theo ba đạo cự đại yêu cầm hư ảnh bay ra, vốn hơn 10 trượng to lớn yêu cầm tinh hồn bản thể, đột nhiên rõ ràng rút nhỏ một vòng. Giống như kia trong cơ thể khổng lồ thần hồn năng lượng, bị sinh sôi rút đi một bộ phận giống như. Trong nháy mắt có thể huyễn hóa ra ba đạo hư ảnh, đã là yêu cầm giờ phút này cường đại nhất công kích. Nhưng đối mặt bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi liên thủ công kích, yêu cầm trong đôi mắt ánh mắt lập lòe làm cho người ta sợ hãi ánh mắt, kia như trước cảm giác cái này ba đạo hư ảnh, như trước khó có thể chống cự xuống bốn bộ khôi lỗi liên thủ công kích. Khung mắt thời gian lập lòe, kia cực lớn hai cánh đột nhiên mở rộng, chuẩn bị lông cánh lập tức thoáng hiện đạo đạo quầng trăng mờ, sau đó đột nhiên vây quanh lại với nhau. Khung cầm toàn bộ thân hình, liền lập tức bị hai cánh hộ vệ tại chính giữa. Oanh long long âm thanh chợt nổi lên, một đoàn sáng chói tia sáng chói mắt bày ra tại chỗ. Đạo thứ nhất yêu cầm hư ảo thân hình, tại tám đạo cự đại trưởng ấn dung hợp cùng một chỗ cực đại cự trưởng đánh ra phía dưới, không có chút lực chống cự, liền bị cực lớn trưởng ấn nổ nát, hóa thành điểm điểm tinh mang, tán loạn biến mất tại đương tràng. Tiếp theo là đạo thứ hai cực đại yêu cầm hư ảnh, như cũng là không có bao nhiêu chống cự, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đạo thứ ba yêu cầm hư ảnh, tại hôi mang chợt hiện phía dưới, mặc dù tốt giống như cùng cực lớn trưởng ấn đã có một cái chớp mắt rằng co, nhưng ở khủng bố uy năng quét sạch bên trong, như trước ầm ầm vỡ vụn, tiêu tán tại đương tràng. Cực lớn trưởng ấn vụt sáng lúc giữa, trực tiếp ấn thật sự hai cái cực lớn lông cánh hộ vệ yêu cầm trên thân thể. Nổ vang vang vọng bên trong, tia sáng gai bạc trắng cùng quầng trăng mờ lập tức giao tiếp lại với nhau. Năng lượng kinh khủng va chạm bên trong, khó có thể nói cương phong lập tức phun ra mà hiện, đạo đạo linh văn đan vào, hãi người nổ vang quét sạch thiên địa. Tần Phượng Minh khuôn mặt trong lúc khiếp sợ, trong mắt lam mang lập lòe, tuy rằng bạo tạc nổ tung năng lượng phun ra, thế nhưng là hắn thấy rõ, bao bọc tại cực lớn yêu cầm trên thân thể hai cái lông cánh, tại cực lớn trưởng ấn đánh vào ở trên lúc, từng đám cây lông vũ lập tức hóa thành từng đám cây sắc bén thương nhận, cấp tốc run run phía dưới, ầm ầm cùng trưởng ấn đụng vào nhau. Một tiếng thê lương cực kỳ kêu thảm vang vọng, một hồi phanh kêu thanh âm cũng lập tức vang vọng dựng lên. Cực lớn yêu cầm thân hình như là diều bị đứt dây, trực tiếp bị đều bay dựng lên, hướng về kia sau lưng nồng đặc hắc vụ ở trong rơi xuống mà đi. Thời khắc này cực lớn yêu cầm hai cái cánh phía trên chuẩn bị lông vũ đã rơi xuống non nửa mấy nhiều, toàn thân tổn hại đã không có một chỗ nguyên vẹn chỗ. Nếu như không phải là kia có hai cái che kín lông vũ lông cánh chống cự, chỉ là lúc này đây bốn bộ khôi lỗi liên thủ công kích, liền đủ đem thân hình nổ nát tại chỗ. Chứng kiến trước mặt như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh ánh mắt hiền lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng gợn sóng bắt đầu khởi động, nhưng nhớ không nổi chút nào ứng đối phương pháp. Đừng nói là hắn, nghĩ đến chính là đem thần điện tế ra, cũng thì không cách nào chống cự xuống bốn bộ khôi lỗi cái này một liên thủ công kích. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng là trong tay hắn thần điện, như trước nắm chặt. Tần Phượng Minh tâm trí luôn luôn cứng cỏi, Tuy biết hiểu lúc này đây sẽ là thập tử vô sinh kết cục, thế nhưng là đáy lòng của hắn như trước có ý chí bất khuất tràn ngập. Hơn nữa coi như là đã chết, hắn cũng sẽ không khiến trong thần điện cái kia ba vị đại năng chỉ lo thân mình đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, cấp tốc suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một cỗ so với vừa rồi bốn bộ khôi lỗi liên thủ công kích cực lớn yêu cầm đều phát hiện khủng bố năng lượng chấn động, còn muốn năng lượng bàng bạc bỗng nhiên tự nồng đặc trong hắc vụ phun ra mà hiện, đồng thời một tiếng chói tai âm thanh vù vù cũng theo đó vang vọng tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4106, Ngụy Biến. Nồng đặc hắc vụ kịch liệt phiêu đãng bên trong, một tiếng kiệt hí. Y nội tình bên trong rít thanh âm, theo cực lớn yêu cầm tinh hồn bắn ngược mà quay về, cũng đồng thời vang lên tại trong hắc vụ. Đang ở trong sương mù dày đặc Cố Trường Thiên, giờ phút này khuôn mặt dữ tợn dị thường, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân một cỗ cực kỳ bàng bạc hung lệ khí tức tràn ngập. Cố Trường Thiên không phải là người ngu ngốc không có kiến thức. Hắn dĩ nhiên đối với bản thân tình cảnh vô cùng giải. Hắn cũng hiểu biết Lệ Thương Lân tinh hồn thủ đoạn cường đại. Hai người lúc trước gặp nhau, cũng là đã sanh một phen đánh nhau chết sống đấy. Lúc trước cùng Lệ Thương Lân tinh hồn gặp nhau thời điểm, là Lệ Thương Lân bản thân bị trọng thương, tinh hồn cực kỳ bất ổn thời điểm. Nếu như không là đụng phải hắn, Lệ Thương Lân tinh hồn nói không chừng liền sẽ tự động tán loạn. Cũng đúng là như thế tình hình, Lệ Thương Lân tinh hồn ly thể, trực tiếp liền xâm nhập vào Cố Trường Thiên trong cơ thể, ý định đi cái kia đoạt xá tiến hành. Thế nhưng là Lệ Thương Lân tinh hồn không có nghĩ tới là, Cố Trường Thiên tuy rằng chỉ là thông thần hậu kỳ tu vi, thế nhưng là tinh hồn cũng không phải là nhỏ yếu. Mặc dù chỉ là hiển lộ ra huyền giai sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là thần hồn chi hùng hậu, vậy mà đã đạt đến huyền giai đỉnh phong. Tại tăng thêm kia có thân thể pháp lực tương trợ, coi như là Lệ Thương Lân thần hồn là đại thừa cảnh giới, cũng không có thể thật sự liền đoạt xá thành công. Đương nhiên đây cũng là Lệ Thương Lân thần hồn lúc ấy nhận lấy không nhỏ tổn thương, đã có nhất định được đạo tổn thương tồn tại lúc trước. Một phen tranh đấu phía dưới, song phương ai cũng không thể đem đối phương triệt để giết chết. Cũng đúng là như thế, hai người mới ký định xong thần hồn khế ước, cộng tồn tại Cố Trường Thiên trong cơ thể. Trải qua một phen điều trị sau đó, Lệ Thương Lân thần hồn tuy rằng đã nhận được củng cố, thế nhưng là cuối cùng đáp xuống huyền giai đỉnh phong. Có thể coi là như thế, Lệ Thương Lân tinh hồn cường đại, cũng là để cho Cố Trường Thiên kinh sợ chấn đến cực điểm. Trong lòng càng là đối với lúc trước đối phương đoạt xá bản thân thời điểm nghĩ mà sợ đến cực điểm. Giống như này cảm giác, là về sau Cố Trường Thiên lưu lạc một chỗ man hoang chi địa lúc, hắn gặp một đầu man hoang dị thú. Đối mặt cái kia như là giống như núi cao dị thú, Cố Trường Thiên chẳng qua là nhìn liếc, trong cơ thể tinh hồn thiếu chút nữa xuất khiếu, quả thực tâm kinh sợ đến cực điểm. Đối mặt kinh khủng kia man hoang dị thú, hắn có thể vững tin, coi như là hắn khôi phục lại huyền giai đỉnh phong cảnh giới, cũng khó có thể cùng cái kia dị thú một trận chiến. Thế nhưng là Lệ Thương Lân, bằng vào kia tinh hồn thân thể, đơn giản chỉ cần cùng cái kia dị thú tranh đấu một cái long trời lở đất. Tuy rằng dĩ kỳ tinh hồn thân thể công kích chiêu số không nhiều, nhưng mỗi nhất kích uy lực cường đại, đều cũng không Cố Trường Thiên bản thể huyền giai cảnh giới thời điểm khó có thể làm được. Cái kia một man hoang cự thú thủ đoạn cường đại, tại Cố Trường Thiên xem ra, nếu như là hắn đại thừa bản thể gặp được, nghĩ đến cũng chỉ có tránh lui mà đi một đường. Nhưng chính là khủng bố như thế dị thú, cái kia Lệ Thương Lân lấy huyền giai đỉnh phong tinh hồn thân thể sinh sôi hộ vệ Cố Trường Thiên chạy trốn ra dị thú phạm vi hoạt động. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đáp ứng Lệ Thương Lân, cùng đi kia tiến nhập Cáp Dương cung di tích chi địa, nhập lại tìm đến nơi này chỗ sơn cốc chỗ. Về phần Lệ Thương Lân vì sao có thể chính xác xác định Cáp Dương cung di tích sẽ xuất hiện tại Thức Phụ tộc chi địa, Cố Trường Thiên thẳng đến lúc này cũng chưa từng đã hiểu rõ ràng. Hắn đầy cho rằng bằng vào Lệ Thương Lân tinh hồn cường đại, lần này một chuyến không có chút nào nguy hiểm tồn tại. Thế nhưng là tại hắn nghe nói đến Lệ Thương Lân ẩn chứa hoảng sợ, vội vàng vô cùng truyền âm sau đó, Cố Trường Thiên trong lòng đã minh bạch, đối mặt cái kia bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi, thân là một danh tự chân ma giới đại thừa Lệ Thương Lân tinh hồn, trong lòng đã không có thể chiến thắng đối phương nắm chắc. Trong lòng gấp suy nghĩ, Cố Trường Thiên trong lòng biết được, giờ phút này hắn đã không có chút nào mặt khác lựa chọn, chỉ có thể căn cứ Lệ Thương Lân nói như vậy, khu động cái kia cổ bảo, mạnh mẽ oanh kích trước mặt cấm chế. Cắn chặt hàm răng phía dưới, Cố Trường Thiên toàn lực điều động bản thân thần hồn, hướng về trong tay thoáng hiện ánh huỳnh quang cổ bảo phun ra một ngụm máu. Tràn đầy thần hồn năng lượng phun ra ngoài, cũng đồng thời hướng về cổ bảo rót vào mà đi. Để cho Cố Trường Thiên lập tức kinh hồn táng đảm là, ngay tại trong miệng hắn tinh huyết phụt lên ở đằng kia cổ bảo phía trên lúc, chỉ thấy một đoàn hôi mang từ xưa bảo phía trên chợt hiện dựng lên, một cái cuốn lên, liền đem sở hữu tinh huyết cuốn vào đã đến trong đó. Còn chưa chờ Cố Trường Thiên có chút suy nghĩ lo thời điểm, hắn tế ra thần hồn năng lượng, cũng đã đụng vào tại vừa mới tới tay món đó khả năng còn có khí linh cổ bảo phía trên. Để cho Cố Trường Thiên trong lòng hoảng sợ lớn phát hiện là, vẻ này hắn gấp phóng thích ra tràn đầy thần hồn năng lượng, lại giống như rót vào một cái không có trong hắc động bình thường, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng sợ hãi còn chưa hoàn toàn hiện ra, một bộ làm cho tăng thêm sự kinh khủng tình cảnh, đột nhiên bày ra. Cố Trường Thiên chỉ cảm thấy món đó khéo léo cổ bảo phía trên, đột nhiên sinh ra một cỗ hung hãn cực kỳ cường đại hấp lực, thuận theo vẻ này rót vào trong đó thần hồn năng lượng, trực tiếp liền tác dụng tại thân thể của hắn phía trên. Hấp lực quét sạch bên trong, trực tiếp liền xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, tiến nhập trong thức hải. Mênh mông thức hải, theo quỷ dị hấp lực xâm nhập, đột nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên. Sóng cả mãnh liệt bên trong, một cỗ lực lượng quỷ dị dưới sự hướng dẫn, kia trong cơ thể tràn đầy thần hồn năng lượng, vậy mà không bị Cố Trường Thiên khống chế trực tiếp liền đã tuôn ra bên ngoài cơ thể, hướng về trong tay cổ bảo rót vào mà đi. Cố Trường Thiên chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ cảm giác vô lực hiện lên, giống như hắn giờ phút này lực khí toàn thân bị hút hết bình thường. Một tiếng thê lương la lên, tự trong miệng hắn không khỏi vang vọng dựng lên. Theo một tiếng này hô quát, Cố Trường Thiên trong cơ thể tràn đầy thần hồn năng lượng, quấn mang theo hắn tinh hồn, sinh sôi lôi kéo ra thức hải. Tinh hồn xuất thể, Cố Trường Thiên tinh hồn trên mặt hoảng sợ thần sắc, đã không thể miêu tả. Đã đến giờ phút này, hắn coi như là lại ngu dốt, cũng đã minh bạch, đây hết thảy gây nên, đúng là cái kia Lệ Thương Lân tinh hồn thiết lập kế tốt. Mà hắn, tại chút bất chi bất giác, đã hoàn toàn rơi vào đã đến Lệ Thương Lân nằm trong kế hoạch của. Cực lớn hấp lực hiện lên, cực kỳ to lớn bảo giản, tại một tiếng vù vù âm thanh, ngưng quang kích chợt hiện dựng lên, lần nữa bành trướng thành công mấy trượng chi lớn. Tại xích mang chợt hiện bên trong, một cỗ đen kịt kỳ dị yêu thú hình thể, đột nhiên tự xuất hiện ở lớn giản phía trên. Cái này một đầu hung thú toàn thân đen thui, trên đầu sinh một cặp sắc bén sừng nhọn, đầu như man nghiêu, thân hình cường tráng. Hai mắt đỏ thấm, hơi thở co rúm giữa, một đoàn quỷ dị màu xám sương mù mãnh liệt bành trướng không chỉ. Cố Trường Thiên bàng bạc thần hồn năng lượng cùng tinh huyết, tại đây một đầu hung thú sau khi hiện thân, lập tức như là phi điều tìm thấy rừng cây, chen chúc lấy hướng về hung thú bay nhào mà đi. Màu xám cuốn sạch sương mù đi phía dưới, trực tiếp liền bị hung thú hút vào đã đến thú vật trong miệng. Cố Trường Thiên tinh hồn đột nhiên thấy cái này một hung thú hiện thân, lập tức toàn thân run rẩy bày ra, trong ánh mắt, càng là so với thời điểm trước, không biết muốn càng rất nhiều ít. Đem bản thân tinh huyết cùng thần hồn lực lượng tế ra, toàn lực cho ăn cái kia hung thú, nếu không ngươi chỉ có bị kia hoàn toàn nuốt một đường. Ngay tại Cố Trường Thiên hoảng sợ thời điểm, bị bốn bộ khôi lỗi công kích mãnh liệt cực lớn yêu cầm đột nhiên lần nữa truyền ra một tiếng vội vàng truyền âm. Đối mặt khủng bố như thế yêu thú triển lộ, Cố Trường Thiên tuy rằng biết được Lệ Thương Lân ác độc tâm tư, thế nhưng là hắn giờ phút này coi như là phản kháng, cũng là đã không có chút nào lực lượng. Nhục thể của hắn, căn bản cũng không cần hắn điều khiển cái gì, trong cơ thể bàng bạc thần hồn năng lượng cùng tinh huyết, như là tự hành phun tung tóe mà ra bình thường, nhanh chóng bị khủng bố yêu thú hút vào đã đến trong miệng. Ngay tại Cố Trường Thiên mạnh mẽ ổn định thân hình, không cho kia tinh hồn chảy về phía cái kia sương mù xám thời điểm, đột nhiên một cỗ vô cùng to lớn năng lượng, đột nhiên tự trước mặt hộ vệ quảng trường cháo bích bên trong phun ra mà hiện, một cái cuốn lên, liền đem cái kia lại lần nữa kích thích cực đại bảo giản cổ bảo cuốn vào đã đến trong đó. Cực lớn bảo giản vù vù vang vọng, đột nhiên vung vẩy dựng lên, liền tự hướng về cực lớn cháo bích oanh kích mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4107, Quang Trận. Cái kia một yêu thú, đúng là hắn cùng Tần Phượng Minh lúc trước cảm ứng được bảo giản khí linh tồn tại. Để cho hắn vô cùng khiếp sợ là, cái kia khí linh, dĩ nhiên là viễn cổ hoang thú Thử Thiết. Thử Thiết, chính là man hoang hung thú, cùng họa đấu, sơn tao bình thường, cũng là đứng hàng viễn cổ hung thú liệt kê. Kia toàn thân đen kịt, đầu có hai sừng, hình như nước nghiêu, thân thể cứng như sắt, giỏi về nuốt vạn vật, đối với thế gian cứng rắn linh tài, có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này một cổ bảo, dĩ nhiên là như thế một đầu kinh khủng yêu thú với tư cách khí linh, điều này làm cho Cố Trường Thiên liếc thấy phía dưới, trong lòng sợ hãi tự nhiên đại thịnh. Chỉ là nháy mắt lúc đó, Cố Trường Thiên cảm giác kia tinh hồn trong cơ thể thần hồn năng lượng, cũng đã bị cái kia Thử Thiết khí linh hấp thu đi non nửa. Mà kia nguyên lai trong thức hải tràn đầy năng lượng, càng là vẻn vẹn chỉ để lại non nửa. Mà giờ khắc này Cố Trường Thiên thân thể, mới có lẽ đã biến thành một cỗ thây khô. Trong cơ thể huyết nhục, đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn Cố Trường Thiên tinh hồn, kia trong lòng hối hận phẫn nộ chi ý tràn ngập trong lòng. Nhưng đã đến lúc này, hắn đã không có chút nào năng lực đi thay đổi gì. Kinh khủng kia khí linh tại hắn nguyên lai tế gia phù chú linh văn gia chỉ phía dưới, đã đem hắn tinh hồn cùng thân thể toàn bộ giam cầm. Chính là hắn biết được hắn lần này thi thuật thu cái kia cổ bảo, thi triển thủ đoạn có hại bưng, hắn giờ phút này cũng là khó có thể lại thi triển cái gì cải biến thủ đoạn. Nhưng Cố Trường Thiên cũng cuối cùng không phải là người tầm thường, tinh hồn khuôn mặt dữ tợn, tinh hồn trong thân thể đột nhiên hiện ra một cỗ kỳ dị khí tức. Hơi thở kia tanh hôi, hình như là tự thối nát thi thể trên tuôn ra khí tức bình thường. Này cổ hơi thở vừa mới triển lộ, liền lập tức bọc lại hắn tinh hồn toàn thân. Chỉ thấy Cố Trường Thiên tinh hồn thân thể vừa mới bị cái kia cổ quỷ dị khí tức bao bọc, liền lập tức như là bị quả bóng xì hơi bình thường, nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên. Chỉ là trong nháy mắt công phu, một viên toàn thân hiển lộ óng ánh uân hồn vàng tia sáng đầu vòng tròn lớn cầu xuất hiện ở tại chỗ. Viên kia cầu rất là quỷ dị, vốn cố hết sức hấp thu thần hồn năng lượng khí linh, tựa hồ đối với cái kia đoàn viên cầu cực kỳ chán ghét, kia bàng bạc hấp lực, tại đụng vào ở đằng kia viên cầu lúc trước, cũng đã gấp lách qua rồi. Tại viên cầu bốn phía thành công một chân không, giống như viên kia cầu, là một cấm kỵ, không thể đụng vào bình thường. Hấp thu xong Cố Trường Thiên thân thể cùng thần hồn thử thiết khí linh, giống như vô cùng thỏa mãn, một tiếng vui sướng hãi người trong tiếng thú hống, cực lớn bảo giản đột nhiên hào quang tỏa sáng. Mà nhưng vào lúc này, một cổ kinh khủng năng lượng, càng là đột nhiên tự trên quảng trường cực lớn cháo bích bên trong phun ra mà hiện, trực tiếp liền quấn lấy cực lớn bảo giản, ánh huỳnh quang lập lòe xuống, bảo giản trực tiếp liền đánh vào cực lớn che đậy trên vách đá. Quỷ dị như vậy tình cảnh, để cho đã đem muốn hôn mê Cố Trường Thiên tinh hồn, chấn kinh sợ đến cực điểm. Vẻ này đột nhiên tự cháo bích bên trong hiện ra năng lượng bàng bạc, so với vừa rồi yêu cầm cùng khôi lỗi công kích lẫn nhau đều phát hiện năng lượng, còn cường đại hơn vài phần. Đỏ thấm hào quang chợt hiện bên trong cực lớn bảo giản, tiếng rít ở bên trong, liền đánh vào hộ vệ quảng trường cực lớn che đậy trên vách đá. Một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh vang vọng toàn bộ cái sơn cốc, từng đạo năng lượng kinh khủng chảy tại quảng đại che đậy trên vách đá kích xạ chạy, toàn bộ cái sơn cốc bỗng nhiên bị phóng lên trời khủng bố âm thanh cùng tràn đầy năng lượng làm cho tràn ngập. Nhiều tiếng cực lớn thạch bích vỡ vụn thanh âm của cũng lập tức ẩn ngậm tại rung trời nổ vang bên trong. Quảng đại cháo bích cấm chế, nương theo lấy khủng bố năng lượng tại cháo bích bên trong kích xạ chạy, đột nhiên đã có từng đạo rạn nứt dấu vết. Chỉ là trong một chớp mắt, toàn bộ nhìn như khủng bố vô cùng cháo bích, liền từng khúc tan vỡ ra. Một cổ kinh khủng tràn đầy năng lượng, bỗng nhiên tự trên quảng trường phun ra mà hiện, quét sạch phía dưới, liền đem ngốc đứng trong mọi người bao gồm bốn bộ khôi lỗi cùng nhau cuốn vào đã đến trong đó. Để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, cái kia cổ kinh khủng tràn đầy năng lượng quét sạch bên người, chẳng những không có trực tiếp đưa hắn ném bay ra ngoài, ngược lại có một cỗ cường lực lôi kéo lực lượng cập thân, trực tiếp liền muốn đưa hắn nắm kéo hướng về quảng trường ở trong mà đi. Nói cực kỳ rườm rà, kỳ thật sở hữu đây hết thảy, hầu như đều là tại cực lớn yêu cầm cùng bốn bộ khôi lỗi tế ra cường đại công kích thời điểm xanh. Mà cực lớn yêu cầm tinh hồn bị khôi lỗi liên thủ công kích, tiếp theo bị đánh bay ra ngoài, bị thụ thương thời điểm, cái kia năng lượng kinh khủng cũng dĩ nhiên tự quảng đại cháo bích bên trong đã tuôn ra. Riêng phần mình khu động bản thân chú ngữ bí quyết, tế ra cường đại liên thủ công kích bốn bộ khôi lỗi, mắt thấy trước mặt cực lớn yêu cầm bị mình liên thủ công kích đánh vào thân, tiếp theo bị đánh bay mà đi, trong lòng tất nhiên là buông lỏng. Bốn gã Cú Dương tinh hồn phân thân khôi lỗi, đối với mình cái này một cái công kích cường đại, trong lòng cực kỳ vững tin đấy. Như thế công kích, coi như là một danh tự chân chính bình thường đại thừa tồn tại, như thế dưới tình huống ngạnh kháng xuống một kích này, cũng thế tất sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Nhưng liền trong lòng bọn họ buông lỏng thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên quảng trường cực lớn cháo bích đã có một cỗ kinh biến triển lộ. Nổ vang vang vọng bên trong, cực lớn cháo bích đột nhiên năng lượng cuồng bạo di động, tựa hồ không chịu nổi công kích, đã bắt đầu tan vỡ. Đối mặt như thế tình trạng, vừa mới toàn lực công kích mà ra bốn bộ khôi lỗi, trong lòng cũng đều chịu kinh biến, thế nhưng là bốn bộ khôi lỗi đã không có chút nào thủ đoạn giúp cho ngăn trở. A, đáng giận, các người vậy mà đem tầng này khốn ma trận phá trừ. Nhìn lên trước mặt quảng đại cháo bích ầm ầm vỡ vụn, bốn bộ khôi lỗi trong miệng không hẹn mà cùng đồng thời lên tiếng kinh hô, một cỗ bàng bạc sát khí đột nhiên từ bốn bộ khôi lỗi trên thân thể phun ra mà bây giờ tràn đầy năng lượng quét sạch bên trong. Đang lúc sợ hãi Tần Phượng Minh toàn lực khu động trong cơ thể pháp lực, nhưng thân hình khổng lồ như trước không tự chủ được bị cái kia cực lớn lôi kéo lực lượng hướng về năng lượng kích động trên quảng trường bay thẳng mà đi. Bốn bộ khôi lỗi tuy rằng kinh sợ cùng đến, thế nhưng là ở đằng kia cổ kinh khủng lôi kéo lực lượng xuống, dù là kia từng có huyền giai đỉnh phong thực lực, cũng không có thể tế ra cái gì công kích. Tại khủng bố năng lượng quét sạch bên trong, bốn bộ khôi lỗi cũng nhao nhao hướng về trên quảng trường bay đi. Trong chốc lát, vốn đang ở quảng đại quảng trường ra mọi người, liền nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Lúc Tần Phượng Minh lại lần nữa dừng thân hình thời điểm, hắn đã dừng thân tại này tòa lúc trước hắn xuyên thấu qua cháo bích cấm chế, nhìn thấy qua đen kịt trên bệ đá. Cái này một bệ đá, chiều cao 20 trượng độ cao, toàn thân dùng một loại không biết tên màu đen nham thạch dựng. Trên bệ đá, như trước có từng đạo cấm chế năng lượng lập lòe, một cỗ rất là kỳ dị khí tức tại bệ đá bốn phía tràn ngập, hơi sự tình cảm ứng, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong lòng cực kỳ rùng mình. Cỗ khí tức này bên trong, ẩn chứa vô cùng tinh thuần âm khí cùng thần hồn năng lượng. Nói qua là tinh thuần, là vì cái này hai loại năng lượng, vậy mà cũng không dung hợp trộn lẫn, mà là lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị tương tác lẫn nhau độc lập tồn tại. Ánh mắt ngưng tụ, Tần Phượng Minh càng là thấy rõ giờ phút này trên bệ đá cụ thể tình hình. chỉ thấy ở đằng kia căn chói chặt thây khô cực lớn đứng trụ bốn phía, giờ phút này có 8 cái hơn 10 trượng chi lớn, hiện ra âm dương ngư đồ án cực lớn quang trận tồn tại. Cái này 8 cái quang trận, thoáng hiện hãi người thanh ánh sáng âm u mang. Một cỗ hơi thở lạnh như băng ngưng tụ trong đó, nhưng là cũng không phóng thích, chẳng qua là có một chút khí thức tràn ngập ở trên. Mà giờ khắc này bốn bộ khôi lỗi, Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên chính chia tay dừng thân tại một cái thật lớn ánh sáng trong trận. Mặt khác một đoàn hồn vàng kỳ dị viên cầu cũng lơ lửng tại một cái trong đó quang trận ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4108, bị nhốt, âm dương quang trận hiện ra đen trắng hai màu năng lượng chậm rãi xoay tròn, một tầng thanh ánh sáng âm u mang lơ lửng tại quang trận phía trên, một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức tại thanh ánh sáng âm u mang bao phủ bên trong tràn ngập. Đối mặt khí tức băng hàn tới người, Tần Phượng Minh trong lòng trở lên run sợ, một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác đột nhiên tới người. Loại này băng hàn, cực kỳ quỷ dị cường hãn, tựa hồ linh thân kia cũng không đối với thân thể có bao nhiêu ảnh hưởng, mà là trực tiếp xâm nhập vào tu sĩ trong cơ thể, tác dụng tại tu sĩ trong thức hải, tiến vào tu sĩ tinh hồn ở trong. Mênh mông thức hải, tại băng hàn chợt gặp phía dưới, lập tức trở nên gợn sóng không sợ hãi đứng lên. Băng hàn xối thân thể, có thể so với cường đại huyền giai trung kỳ tinh hồn Tần Phượng Minh, lúc này loại quỷ dị băng hàn phía dưới, cũng lập tức sắc mặt huyết sắc đều không có. Giống như cảm giác tinh hồn như vậy bị kinh khủng này băng hàn đóng băng, mất đi ý thức bình thường. Hóa bảo quỷ luyện bí quyết trong người gấp vận chuyển, lâm vào ngưng trệ thức hải, tại tràn đầy chú văn dưới tác dụng, cuối cùng lại lần nữa hoạt lạc. Có cường đại tiên giới thần thông hóa bảo quỷ luyện bí quyết dưới tác dụng, Tần Phượng Minh rất là dễ dàng liền đem cái kia cổ quỷ dị đóng băng khí tức làm cho chống cự. Nhưng nếu muốn đem từ trong cơ thể trục xuất, rồi lại cũng không một lúc ngắn ngủi có thể làm được. Mà giờ khắc này như trước dừng lại ở Tần Phượng Minh trong thức hải tang thái tinh hồn, nhưng không có loại này thủ đoạn, lúc này cỗ băng hàn vừa mới bày ra thời điểm, như vậy đã mất đi chi giác, đóng băng tại trong thức hải. Cũng may Tần Phượng Minh tinh hồn cảm ứng xuống dưới, biết được tang thái tinh hồn chẳng qua là đóng băng, cũng không hoàn toàn bị giết chết. Thời khắc này Tần Phượng Minh, tuy rằng thân hình cũng không đã bị trừ vẻ này băng hàn xâm nhập ra mặt khác công kích, nhưng thân hình, tại thanh ánh sáng âm u mang bao phủ bên trong, rồi lại như là lưng đeo một tòa núi cao, thân hình khó có thể di động mảy may. Trong cơ thể pháp lực tuy rằng như trước có thể hoạt động, tuy nhiên lại tế ra không đồng nhất đạo công kích. Thân hình tại trong ánh sáng, như là bị giam cầm bình thường. Như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, chẳng những không có biến thành mãnh liệt, ngược lại sợ hãi trong lòng, so với lúc trước tại quảng trường cấm chế bên ngoài lúc, rõ ràng có đi một tí buông lỏng. Bởi vì hắn giờ phút này đã hiện, mặt khác bốn bộ khôi lỗi cùng Cố Trường Thiên, cũng đã như hắn bình thường, chia tay bị một tòa quang trận làm cho giam cầm. Lại lần nữa ổn định tâm thần lại Tần Phượng Minh, lúc này mới nhìn kỹ xem hướng bốn phía chi địa. Đá giữa đài cao lớn cột đá phía trên, cái kia một đám thi thể như trước đầu cúi, trên thân không một tia sức sống tồn tại. Chính là chút nào năng lượng khí tức, cũng không có chút hiển lộ. Ngoại trừ cái kia cột đá cùng cái kia thây khô, trên bệ đá, không có bất kỳ vật phẩm khác tồn tại. Mà giờ khắc này bị quang trận giam cầm bốn bộ khôi lỗi cùng Cố Trường Thiên, biểu lộ khác nhau. Bốn bộ khôi lỗi, nghiêm nghị biểu lộ phía trên, giờ phút này trong đôi mắt, nhưng là lộ ra rất là bình tĩnh. Tựa hồ đối với thân vây ở cái này ánh sáng trong trận, nhập lại không có bao nhiêu lo lắng tồn tại. Nhìn về phía Cố Trường Thiên thời khắc này Cố Trường Thiên, lại có vẻ rất là yêu dị. Kia thân hình khô quắt, giống như trên thân thể huyết nhục bị rút đi hơn phân nửa bình thường. Thế nhưng là kia trong đôi mắt ánh sao, so với về phía trước thời điểm, càng sáng. Hơn nữa kia trong ánh mắt, tuy rằng ngưng trọng, nhưng là có một vẻ vui mừng ẩn chứa trong đó. Đây không phải Cố Trường Thiên, Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung thân hình đã bạo gầy Cố Trường Thiên, trong lòng đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang vọng dựng lên. Tuy rằng giờ phút này hắn thần thức không dám phóng thích, thế nhưng là tầm mắt đạt tới, vẫn có thể đủ liếc khiến cho hắn nhận ra, thời khắc này Cố Trường Thiên đã rất là biến dạng. Kia trong ánh mắt, đã không có nguyên lai chút nào bóng dáng. Ánh mắt ngưng mắt nhìn, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, lấy tâm hắn suy nghĩ linh động, coi như là không có thấy tận mắt đến lúc trước cái kia nồng đặc trong hắc vụ sinh sự tình, kia cũng có thể đoán được một chút, nơi này biến mất không thấy gì nữa cái kia yêu cầm tinh hồn, tất nhiên là lần nữa tiến vào đã đến Cố Trường Thiên thân thể bên trong, hoàn toàn nắm trong tay thân thể. Nhìn liếc, giờ phút này lơ lửng tại cái khác ánh sáng trong trận hồn vàng viên cầu, Tần Phượng Minh hai hàng lông mày lập tức gấp nhăn dựng lên. Cái kia viên cầu, nếu như không phải là cái kia yêu cầm tinh hồn, cái kia còn có một khả năng, cái kia chính là viên kia cầu là Cố Trường Thiên tinh hồn tồn tại. Cẩn thận phóng xuất ra một đám thần thức, Tần Phượng Minh ý định thò ra quang trận. Thế nhưng là ngay tại thần thức vừa mới phóng thích, hắn liền cảm giác một cỗ bàng bạc lực cản, trực tiếp liền đem thần thức cản trở lại. Biến sắc, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào vội vàng thu hồi thần thức. Nơi này cấm chế, nhưng là có thể đem đại thừa người vây khốn tồn tại, cái kia điểm đạo hạnh, bây giờ không có năng lực gì cưỡng ép như thế nào. Quay đầu nhìn bốn bộ khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập lòe không chỉ. Thời khắc này bốn bộ kinh khủng huyền giai đỉnh phong khôi lỗi, thân hình hợp lực lắc lư, trên mặt hiển lộ cực kỳ vẻ dãy dụa, hiển nhiên đối với cái này quang trận một bộ bất lực thái độ. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng càng là an lòng rất nhiều. Hừ, tiểu bối tuy rằng phá trừ sơn cốc này cấm chế, cũng đem hộ vệ quảng trường cấm chế tổn hại, thế nhưng là như trước bị cái này khốn ma trận giam cầm tại nơi đây, cái này khốn ma trận, coi như là đã uy lực giảm nhiều, cũng không phải là ngươi có thể bài trừ đấy. Bị cái này pháp trận vây khốn, hai người các ngươi hãy theo lão phu bốn người đợi ở chỗ này đi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng gấp suy nghĩ thời điểm, thử nghiệm một phen khôi lỗi, biểu lộ đã khôi phục, không sẽ tiến hành cái gì dẫy dụa thủ đoạn, mà là trong miệng hừ lạnh một tiếng, lập tức tiếng hò hét vang lên. Khôi lỗi này âm thanh lời nói lộ ra rất là kiên định, bên trong không có chút nào vội vàng chi ý, biểu lộ cũng biến thành bình tĩnh, lộ ra rất là thong dong. Ha ha ha, cái này một khốn ma trận, lúc trước lão phu cùng mấy vị đạo hữu đã sớm lĩnh giáo qua kia khủng bố, nếu như không phải là lệ mố cơ duyên xuống đã nhận được một tiên giới khống chế bảo chú ngữ văn, có thể vững tin có thể thu một kiện trận cơ pháp bảo. Hơn nữa huyết mị đạo hữu là một vị trận pháp đại sư, vững tin có thể tại 10 vạn năm bên trong tìm được điều khiển phương pháp, lão phu tự nhiên sẽ không hao phí thiên đại giới, mời nguyên cơ lão quái đo lường tính toán di tích này không gian hiện thế thời gian cùng phương vị, mạo hiểm tiến vào linh giới tới đây rồi. Huyết mị đạo hữu nếu như có thể làm cho cái này pháp trận uy năng đại giảm, lão phu kia tự nhiên không thể để cho kia thất vọng, tự nhiên cũng có thủ đoạn có thể trợ kia hồi phục pháp lực, triệt để bài trừ chỗ này khốn ma trận mà ra. Ổn định tâm thần lại, đã chiếm cứ cố trường thiên thân thể lệ họ yêu cầm, lập tức một hồi cuồng tiếu âm thanh vang lên. Thời khắc này lệ thương lân tinh hồn, tuy rằng trong miệng nói rất là nhẹ nhõm, thế nhưng là trong đó tư vị, chỉ có chính hắn biết được. Hắn lần này vi phạm mà đến, làm cho bốc lên hung hiểm, thật sự ra hắn lúc trước lường trước. Cái kia một hư nhược vực thông đạo, bên trong sinh đi một tí dị biến, trở nên vô cùng bất ổn. Nếu như không phải là lần này là có hai gã khác đại thừa thánh tôn đồng hành, ba người liên thủ chống cự, mới trốn tránh khỏi triệt để vẫn lạc chi hiểm. Chỉ là hắn một người, thế tất đã sớm triệt để vẫn lạc tại cái kia hư nhược vực trong thông đạo rồi. Bất quá lệ thương lân trong lòng cũng rõ ràng, nếu như hắn lần này thật có thể đủ đạt được ước muốn, hắn tổn thất thân thể, cảnh giới giảm nhiều đại giới, cũng không phải là cỡ nào khó bỏ. Cái này khốn ma trận bởi vì đã không có cái kia hai kiện trận cơ pháp bảo gia trì, uy năng là có yếu bất không giả, nhưng chỉ là cái này ở bên trong phong ma trận, cũng tuyệt đối không phải là ngươi có thể bài trừ đấy. Ở chỗ này vây khốn ngươi vạn năm, nhìn ngươi hay không còn có thể nói ra như thế nói. Khôi lỗi đối với lệ thương lân lời nói căn bản cũng không tin. Sắc mặt âm trầm trầm giọng mở miệng, sau đó như vậy thân hình chậm rãi ngồi xuống, khép kín hai mắt, không để ý tới nữa lệ thương lân. Mặt khác ba bộ khôi lỗi cũng là vậy động tác, nhào nhào xếp bằng ở âm dương quang trận ở trong. Nghe được lệ họ lão giả nói mấy nói, Tần Phượng Minh trong lòng rồi lại đột nhiên gợn sóng nổi lên không chỉ đứng lên, tự kia trong lời nói, hắn cuối cùng biết được một ít chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4109, Mưu Đồ. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang lập lòe, trong lòng gấp suy xét, cuối cùng đối với người này hiểu được chút ít. Người này tên là Lệ Thương Lân lão giả, kia bản thể hẳn là một danh tự chân ma giới thánh tôn tồn tại. Lần này đi tới nơi này Cáp Dương Cung di tích trong không gian, chính là vì giờ phút này trói chặt tại trước mặt cột đá phía trên cái này cỗ thây khô. Mà cái này một cỗ thây khô, tự Lệ Thương Lân trong miệng cũng đã biết được kỳ danh chữ, chính là tên là Huyết Nghị. Huyết Nghị, Tần Phượng Minh đã sớm như sấm bên tai, tuy rằng hắn chưa từng có đi đến chân quỷ giới, nhưng linh giới bên trong rất nhiều trong điển tịch, có không ít có Huyết Nghị thánh chủ cùng giới thiệu. Chân quỷ giới bên trong, 10 đại thống lĩnh người, cái này 10 vị đại năng, chính là chân quỷ giới thập đại thánh tổ. Mà Huyết Nghị thánh chủ, chính là thập đại thánh tổ một trong số đó. Kia cùng Âm La thánh chủ nổi danh, đều là thống lĩnh chân quỷ giới nhất phương cự phách. Dưới tay cường giả rất nhiều, chính là đại thừa tồn tại, đều có mấy danh thậm chí hơn 10 tên. Huyết Nghị thánh tổ tu vi đã đạt đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, nếu như không phải là thiên địa pháp tắc cải biến, phi thăng di la giới thông đạo đã đóng cửa, kia sớm đã không ở chỗ này nhất bình đều giao diện bên trong rồi. Trong điển tịch từng có ghi chép, Huyết Nghị thánh chủ trào đã biến mất trên trăm vạn năm lâu, có nói kia một mực bế quan, tu tập nào đó mạnh mẽ đại thần thông, để có thể đủ đả thông hư nhược vực thông đạo, phi thăng di la giới. Cũng có ghi chép nói kia bị nhốt tại một loại chỗ giao diện bên trong, một mực không thể tìm được đường ra trở về chân quỷ giới. Nhưng cụ thể là có ảnh hưởng gì, không có người nào có thể nói được chuẩn xác. Mà Lệ Thương Lân có thể tự chân ma giới vi phạm mà đến, tiêu phí không ít khí lực tìm được Cáp Dương Cung, đến đây giải cứu Huyết Nghị thánh chủ, nguyên lai kia cũng không phải là lần đầu tiên đến đây. Hơn nữa biết rõ huyết mị thánh chủ náo thân Táp Dương cung người, cũng không phải là chỉ có Lệ Thương Lân một người. Nghe ý nghĩa suy nghĩ, bọn hắn trước kia đã từng là liên thủ trước tới bái kiến huyết mị thánh chủ, hơn nữa tại đây vây khốn huyết mị thánh chủ pháp trận trước mặt bị nhiều thua thiệt. Tuy rằng Lệ Thương Lân không nói một câu huyết mị vì sao sẽ bị Táp Dương cung giam cầm, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, Táp Dương cung giam cầm huyết mị thánh chủ, cùng Lệ Thương Lân sở dĩ muốn giải cứu huyết mị thánh chủ, có lẽ mục đích giống nhau. Táp Dương cung sở dĩ chẳng qua là tù vây khốn huyết mị thánh chủ, mà không có ra tay giết chết. Nghĩ đến một là lo lắng huyết mị thánh chủ bị giết, sẽ khiến cùng hắn giao hảo chân quỷ giới đại thừa tu sĩ trước đến báo thù bên ngoài, một cái khác, hẳn là Táp Dương cung muốn tự huyết mị thánh chủ trong miệng biết được loại nào đối với Táp Dương cung cực kỳ mới có lợi che giấu sự tình. Chuyện gì Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng biết được, thế nhưng là Tần Phượng Minh trải qua Thí U Thánh Tôn bị nhốt sự tình, biết được chân quỷ giới một ít tông môn ý định tự Thí U Thánh Tôn trong miệng biết được một ít gì. Kết hợp cùng một chỗ suy nghĩ tỉ mỉ, Tần Phượng Minh vững tin máu này mị thánh chủ sự tình, có lẽ cũng sẽ không có xuất nhập. Mà Táp Dương cung sở dĩ một đêm liền tông môn biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến cũng chính vì Táp Dương cung đại thừa liên thủ bắt được huyết mị thánh chủ sự tình, về sau bị Lệ Thương Lân đều đại thừa biết được, liên hợp phía dưới, hợp lực công phá Táp Dương cung tổ địa lúc trước. Nghe Lệ Thương Lân nói như vậy, lúc trước tuy rằng bọn hắn rất nhiều đại thừa liên thủ công phá Táp Dương cung tổ địa, thế nhưng là tại đây khốn ma trận trước mặt, cũng ăn một cái nhiều thiệt thòi. Nghĩ đến khả năng ngay cả có đại thừa vẫn lạc, cũng là nói bất định. Nếu không lấy các vị đại thừa tâm tính, lại nơi nào sẽ buông tha mưu đồ sự tình, mà tự hành bỏ chạy đây. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi lập tức trở về thân, nhìn hướng về phía dọc theo quảng trường chi địa. Lúc trước để cho Lệ Thương Lân đều đại thừa thua thiệt, đương nhiên không phải là thiết trí tại cửa vào sơn cốc cấm chế, lấy Tần Phượng Minh kiến thức tưởng tượng, có thể làm cho vài tên đại thừa tồn tại không công mà lui đấy, phải là trên quảng trường cái này khốn ma trận rồi. Mà với tư cách khống chế pháp trận hai kiện trận cơ pháp bảo, kia công hiệu tự nhiên thật lớn. Có thể làm cho đại thừa cũng khó khăn lấy chống cự cổ bảo, Tần Phượng Minh nhớ tới, liền trong lòng đột nhiên giật liên tục không thôi. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng rõ ràng, cái kia hai kiện cổ bảo mặc dù có thể đủ để cho đại thừa đều sợ hãi, coi như là hỗn độn linh bảo hoặc là hồng hoang huyền bảo đều rơi tại hạ phong, có lẽ chủ yếu dựa vào là pháp trận lực lượng. Thế nhưng là hai kiện cổ bảo, tự nhiên cũng làm ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Nhìn dọc theo quảng trường chi địa, Tần Phượng Minh trong ánh mắt có lửa nóng chi ý thoáng hiện. Bởi vì hắn hiện, cái kia hai kiện bảo giản hình dáng pháp bảo, giờ phút này như trước đứng sừng ở cái kia hai cây cột đá phía trên. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh bị nhốt tại đây ánh sáng trong trận, nhưng trong lòng của hắn đối với cái kia hai kiện cường đại bảo vật, trong lòng dâng lên tham lam chi ý. Lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, giờ phút này tuy rằng Lệ Thương Lân cùng Cố Trường Thiên liên thủ, phá trừ quảng trường cấm chế, thế nhưng hai kiện pháp bảo cũng không bị kia thu. Cái này đủ để nói rõ, quảng trường này cấm chế là tự nhiên tốt hơn công hiệu. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, cái này pháp trận tự nhiên sẽ lại lần nữa uy năng tản ra. Nếu như giờ phút này có thể bài trừ quang trận, tiến đến thu cái kia hai kiện pháp bảo, tự nhiên là thích hợp nhất thời điểm. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng gấp suy nghĩ thời điểm, đoạt xá Cố Trường Thiên thân thể Lệ Thương Lân rồi lại không để ý tới nữa cái kia bốn bộ khôi lỗi, mà là nhìn hướng về phía đã thu hồi pháp thân Tần Phượng Minh. Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu, ngươi thấy được cái kia trói chặt người rồi à, vị kia đạo hữu chính là chân quỷ giới huyết mị thánh chủ. Lúc trước Lệ Mỗ đã từng cùng kia ước hẹn, muốn trợ kia thoát khốn. Lúc này đây cùng Tiểu Hữu cùng tới nơi này, Lệ Mỗ chính là hướng huyết mị đạo hữu mà đến. Tiểu Hữu nếu như trợ lão phu giải cứu xuống huyết mị đạo hữu, lão phu có thể ký kết tiếp theo khế ước, để cho Tiểu Hữu đạt được trong sơn cốc này sở hữu bảo vật. Không dối gạt Tiểu Hữu, nơi đây trừ cái kia hai kiện bảo giản pháp bảo bên ngoài, còn có một kiện chân quý nhất chi vật. Cái kia chính là cái này trên bệ đá khốn long cái cọc. Vật ấy cường đại, coi như là đại thừa tồn tại cũng khó có thể chống cự. Huyết mị đạo hữu bị nhốt tại ở trên đã có trăm vạn năm lâu, cái này cũng đủ để biết được kia bất phàm rồi. Nếu như đạo hữu toàn lực tương trợ Lệ Mỗ cứu trợ huyết mị đạo hữu, đến lúc đó những bảo vật này, tất cả thuộc về đạo hữu sở hữu. Lệ Thương Lân biểu lộ hiện ra lộ ra một bộ hiền lành thái độ, kia nói lời nói, càng là tràn đầy hấp dẫn. Đối mặt cái kia hai kiện mạnh mẽ bảo, chỉ cần là một người tu sĩ đều có thể biết được kia cường đại. Đối phương có thể lấy như thế thành ý đối với Tần Phượng Minh nói, đủ để nói rõ Lệ Thương Lân đối với Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực kỳ tôn sùng. Lệ tiền bối, tương trợ mà nói trong chốc lát nói nữa, vãn bối giờ phút này muốn biết được, Cố đạo hữu giờ phút này như thế nào. Cái kia một hồn vàng viên cầu, khó được là Cố đạo hữu tinh hồn hay sao? Ánh mắt lập lòe, Tần Phượng Minh ngưng mắt nhìn hướng Lệ Thương Lân, hai tay ôm quyền phía dưới, biểu lộ rất là ngưng trọng mở miệng nói. Cố Trường Thiên tuy rằng sớm đã không còn theo như hảo tâm gì, nhưng Tần Phượng Minh cũng nhất định phải biết được kỳ cụ thể tình hình như thế nào. Hắn cũng không muốn ngược lại Cố Trường Thiên vết xe đổ. Đối với Tần Phượng Minh nói như vậy, Lệ Thương Lân tự nhiên sẽ hiểu kia bổn ý là muốn biết được giữa hai người quan hệ, cùng với muốn biết được kia vì sao biến thành bộ dáng như thế. Hơi là trầm ngâm, Lệ Thương Lân khẽ mỉm cười nói, Cố đạo hữu không có chuyện, lúc trước Lệ Mỗ đã từng cùng Cố đạo hữu ký định xong tiên giới thần hồn khế ước, lẫn nhau không thể mưu đồ. Vừa rồi Cố đạo hữu vì bài trừ dọc theo quảng trường pháp trận, lấy bản thân tinh huyết cùng thần hồn năng lượng làm dẫn, khu động món đó cổ bảo, lúc này mới đem chi bài trừ. Có thể nói ta và ngươi có thể tiến vào nơi đây, Cố đạo hữu cư công chí vĩ. Chỉ cần có thể ly khai nơi đây, Lệ Mỗ tự nhiên sẽ trả nợ Cố đạo hữu này là thân thể, Lệ Mỗ cùng Cố đạo hữu có khế ước, tự chắc là sẽ không nuốt lời. Nghe được Lệ Thương Lân nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ như thường, thế nhưng là nhưng trong lòng âm thầm hừ lạnh không thôi. Coi như là Tần Phượng Minh không nhìn thấy lúc trước cụ thể tình hình, cũng có thể biết được, Cố Trường Thiên sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng như thế, nghĩ đến phải là bái Lệ Thương Lân ban tặng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4110, đáp ứng. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, biểu lộ nghiêm nghị, nhìn lơ lửng một cái khác trong quang trận hồn vàng viên cầu, thật lâu im lặng. Tuy rằng hắn lúc trước không có thấy tận mắt đến đã sinh cái gì, thế nhưng là tự Lệ Thương Lân trong miệng cũng có thể biết được, lúc trước bài trừ pháp trận thời điểm, Cố Trường Thiên tự nhiên nhận lấy pháp trận khủng bố công kích. Mà viên kia cầu hẳn là Cố Trường Thiên tại không biết phải làm sao, tinh hồn thi triển nào đó bí thuật cường đại thành. Có thể làm cho Cố Trường Thiên tinh hồn ly thể, đủ để biết được lúc ấy tình hình là như thế nào kinh khủng. Lệ tiền bối, giờ phút này chúng ta chỗ ở quang trận chỉ là hiện ra giam cầm uy lực, không biết kia có hay không có sát trận tồn tại. Hồi lâu, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng chờ đợi kia làm quyết định Lệ Thương Lân, trong miệng bình tĩnh như trước cung kính mở miệng nói. Chứng kiến cách đó không xa thông thần trung kỳ thanh niên tu sĩ đã đến giờ phút này, như trước còn bảo trì tâm cảnh vững vàng thái độ, nhìn không ra dung nhan biến hóa Lệ Thương Lân, trong lòng cũng là không khỏi hơi là khẽ động. Giờ này khắc này, mọi người ở đây, trừ đã lâm vào tự mình phong ấn Cố Trường Thiên, có thể nói chỉ có Tần Phượng Minh cảnh giới tu vi là thông thần chi cảnh. Lúc này thân vây ở cái này cấm chế cường đại bên trong, và lại đối mặt mấy tên huyền giai đỉnh phong cường đại tồn tại hoàn tự, người này thanh niên như trước có thể bảo trì như thế bình tĩnh tâm tính, để cho Lệ Thương Lân cũng không khỏi không xem trọng kia liếc. Ta và ngươi giờ phút này nếu như có thể tiến vào nơi đây, cũng đủ để nói rõ, chỗ này cấm chế đã bị huyết mị đạo hữu phá trừ một bộ phận uy năng. Bài trừ cái kia bộ phận uy năng, tự nhiên phải là sát trận tồn tại, nếu không ta và ngươi vừa tiến vào đạo nơi đây, liền sớm được kinh khủng kia sát trận diệt sát. Ngươi đã ta có thể đủ giờ phút này vẫn còn nói, nghĩ đến cái này khốn ma trận chỗ hạch tâm sẽ không còn có cái gì sát trận tồn tại, ta và ngươi chỉ cần liên thủ, tương trợ huyết mị đạo hữu khôi phục một ít pháp lực, nghĩ đến bằng vào huyết mị đạo hữu khả năng, phải có năng lực thoát ly ra khốn long cái cọc vây khốn. Đến lúc đó ly khai cấm chế này, tự nhiên sẽ không phí chuyện gì. Mà điểm này cũng chính là ta và ngươi có thể thoát khốn duy nhất khả năng. Lệ Thương Lân phen này nói, có thể nói là cực kỳ sức thuyết phục đấy. Đang ở cái này trong cấm chế, nếu muốn ly khai, tự nhiên muốn bài trừ nơi này cấm chế, mà hắn không tin chỉ dựa vào một danh tự thông thần trung kỳ thanh niên tu sĩ, có thể đem cái này một cấm chế bài trừ, sau đó ly khai di tích chi địa. Tiền bối, cái kia khốn long cái cọc như là đã đem huyết mị tiền bối trói chặt hơn 10 vạn. Nhiều năm, coi như là chúng ta có thể đem cấm chế này uy năng yếu bớt, nếu muốn giải trừ cái kia khốn long cái cọc, sợ cũng không phải là nói một chút đơn giản sự tình đi. Hơn nữa cái kia bốn vị khôi lỗi tiền bối còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chỉ cần chúng ta phá trừ nơi đây cấm chế, nghĩ đến cái kia bốn vị tiền bối sẽ toàn lực giết chết ta và ngươi, đến lúc đó chúng ta chẳng những không cách nào xử lý, nói không chừng sẽ chết sớm hơn một chút. Tần Phượng Minh cũng không bị Lệ Thương Lân chỉ là mấy nói đã nói động, nhìn liếc chó chặt tại đứng trụ phía trên thây khô, trong mắt suy nghĩ chi sắc lập lòe. Cái kia thây khô, hắn tuy rằng nhìn không tới chút nào sức sống khí thức tồn tại, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không cho là kia sẽ không có còn sống. Loại này đại thừa tồn tại, tuyệt đối không thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi. Chính là Cố Trường Thiên cảnh giới xuống hạ xuống thông thần chi cảnh, còn có thể sinh tử nguy hiểm trước mặt thi triển ra bí thuật thần thông tự cứu, cái kia trước mặt người này chân quỷ giới thánh tổ tồn tại, tự nhiên cũng có thủ đoạn có thể còn sống xuống dưới. Đương nhiên, nếu như Cáp Dương cùng muốn khốn đốn huyết mị thánh chủ, muốn từ trong miệng biết được một ít che giấu sự tình, tự nhiên cũng sẽ không khiến kia triệt để diệt vong. Tần Phượng Minh đối với giải cứu xuống cái kia thây khô, hứng thú tự nhiên không lớn, coi như là cứu, cùng hắn cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, coi như là thật sự ký kết khế ước, muốn tiêu diệt giết hắn, đối phương cũng sẽ không có quá nhiều băn khoăn. Phải biết rằng, đại thừa tồn tại, đã đủ đụng vào thiên đạo pháp tắc, cho dù có khế ước ước thúc, nếu như đùa nghịch điểm thủ đoạn gì, cũng tuyệt đối không phải là hắn chính là một danh tự thông thần tu sĩ có thể nhìn ra đấy. Bảo hồ lột ra, thật sự cũng không Tần Phượng Minh mong muốn. Bất quá Tần Phượng Minh vô cùng nhất lo lắng, cái kia bốn bộ huyền giai đỉnh phong khôi lỗi, hắn đương nhiên nhìn ra cái kia khôi lỗi liên thủ công kích đáng sợ, cũng không Lệ Thương Lân có thể chống cự. Nếu như phá trừ cấm chế, bốn bộ khôi lỗi tự nhiên cũng sẽ có thể tự do, đến lúc đó Tần Phượng Minh đối mặt hung hiểm, tuyệt đối so với đối mặt Huyết Mị Thánh Chủ còn muốn càng quá mức vài phần. Phải biết rằng, Huyết Mị Thánh Chủ bị nhốt di tích không gian sự tình, khôi lỗi tự nhiên sẽ không để cho người tiết lộ ra ngoài đấy. Ha ha ha, tiểu hữu điểm này chi bằng yên tâm, chỗ này cấm chế, ta và ngươi không cần triệt để bài trừ, chỉ cần tiểu hữu có thể thi triển một ít phá trận thủ đoạn, đem cấm chế hơi chút quấy dày, Lệ Mỗ liền có thể thi triển thủ đoạn để cho Huyết Mị đạo hữu đạt được năng lượng, đến lúc đó đối phó cái này bốn bộ khôi lỗi sự tình, tự nhiên không cần phải ta và ngươi ra tay. Lệ Thương Lân lộ ra rất là đã tính trước, ánh mắt tinh mang lập lòe phía dưới, miệt thị nhìn liếc bốn bộ như trước nhắm mắt mà ngồi khôi lỗi, không hề cố kỵ cười ha ha nói. Nhìn thấy Lệ Thương Lân không kiêng nể gì như thế nói, Tần Phượng Minh ánh mắt tránh gấp nhấp nháy mấy cái. Xem ra cái này Lệ Thương Lân đối với cái này khốn ma trận không ít nghiên cứu, tất nhiên là phát hiện ra ứng đối cái này pháp trận một ít thủ đoạn, và lại những thủ đoạn kia, hắn có 10 phần tin tưởng có thể thành công. Đại thừa tu sĩ, chính là đứng ở linh giới cùng cấp giới trên mặt chính thức đứng đầu tồn tại. Chỉ cần có thể đạt đến đại thừa cảnh giới, không người nào là tâm tư kín đáo, ý chí cứng cỏi người. Nếu như dám mạo hiểm hiểm tiến vào cái này Cáp Dương cung di tích bên trong, tự nhiên đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Đối với Lệ Thương Lân nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được ý nghĩa suy nghĩ, không có gì hơn liền là muốn cho hắn lấy hắn trận pháp chi đạo dùng phù văn lực lượng ảnh hưởng cái này pháp trận, làm cho có một chút vận chuyển mất linh. Đối với này loại có thể vây khốn đại thừa thượng cổ pháp trận, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là kiêng kỵ, hắn nhưng không có chút nào nắm chắc có thể làm được Lệ Thương Lân kỳ vọng sự tình. Nhưng đã đến lúc này, coi như là Lệ Thương Lân không nói việc này, hắn cũng thế tất sẽ thử nghiệm phá giải cái này pháp trận. Hắn cũng không muốn thật sự như khôi lỗi nói, muốn sống quãng đời còn lại tại đây vị trí tại. Hơn nữa hắn cũng không vững tin cái kia vẫn không có chút nào sức sống Huyết Mị Thánh Chủ thi triển thủ đoạn, có thể ảnh hưởng cái này pháp trận bao lâu. Tốt, vãn bối liền nếm thử một chút, nhìn xem có hay không có thể đối với cái này pháp trận tạo thành một ít ảnh hưởng. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong lòng hơi là trầm ngâm, rất nhanh liền đáp ứng nói. Hừ, không biết sống chết, ngay tại Tần Phượng Minh rất là thống khoái đáp ứng Lệ Thương Lân thời điểm, hừ lạnh một tiếng tự một cỗ khôi lỗi trong miệng vang lên, kia dương đôi mắt, chẳng qua là lạnh như băng nhìn liếc Tần Phượng Minh, liền lần nữa khép kín hai mắt. Vừa rồi Lệ Thương Lân cùng Tần Phượng Minh lời nói, hai người có ở đây không có thể sử dụng truyền âm dưới tình hình, tự nhiên là lớn tiếng hô quát đấy, vì vậy bốn bộ linh trí cực cao khôi lỗi tự nhiên nghe được rõ ràng. Thế nhưng là bốn bộ khôi lỗi căn bản cũng không có cái gì khác thường biểu lộ, tựa hồ đối với hai người nói sự tình, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nghe được khôi lỗi hừ lạnh thanh âm, Lệ Thương Lân trên mặt cũng không hiển lộ bất kỳ khác thường gì, thế nhưng là tại kia trong đôi mắt, nhưng là có một đám rất là kỳ dị khó có thể sáng tỏ khác thường ánh mắt lóe lên tức thì. Cái kia trong ánh mắt vô cùng có âm lãnh, lại có khinh thường, cũng có mùi âm mưu. Đối với Lệ Thương Lân quỷ dị ánh mắt, Tần Phượng Minh tự nhiên nhìn không tới. Nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại chế nghi cái gì, không để ý tới nữa mặt khác, thân hình một khúc, như vậy xếp bằng ở ánh sáng trong trận. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đã bắt đầu đối với cái này quang trận cẩn thận dò xét. Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác như thế, chiếm cứ cố trường thiên thân thể Lệ Thương Lân, ánh mắt quét mắt liếc đã tự mình phong ấn cố trường thiên tinh hồn, kia khóe miệng hiển lộ ra một tia khó hiểu cười lạnh, tiếp theo tay vừa nhấc, một đoàn quỷ dị trong suốt năng lượng hiện ra ở trước mặt của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4111, thi thuật. Tần Phượng Minh xếp bằng ở ánh sáng trong trận, hai tay khó khăn nâng lên, nỗ lực đánh ra một đạo thủ quyết. Để cho hắn vô cùng kinh ngạc là, theo hai tay của hắn vũ động, đạo bùa kia văn, vậy mà đơn giản liền tế ra rồi. Thế nhưng là liền trong lòng hắn buông lỏng thời điểm, nhưng là nhìn thấy đạo kia hắn đã không biết thi triển qua bao nhiêu lần pháp trận khảo thí phù văn, chỉ là lóe lên, như vậy cùng hắn thần niệm đã mất đi liên hệ. Cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt tinh mang lập lòe, hai tay lập tức ngưng lại. Hắn làm cho tế ra phù văn, có thể nói chính là truyền tự tiên giới đấy. Chính là đạo diễn lão tổ suốt đời nghiên cứu tiên giới phù văn đoạt được, kia mặc kệ loại nào pháp trận, cho dù là quy nguyên cấm, đều có thể đơn giản dung nhập, chưa từng có xuất hiện qua vừa mới tế ra, liền mất đi khống chế sự tình. Tiểu bối vậy mà hiểu được phù văn chi đạo, thật đúng là coi thường ngươi, bất quá ngươi đối với cái này khốn ma trận hạch tâm quang trận cực kỳ không biết, cái này tám tòa quang trận, phong ấn chính là năng lượng thiên địa, bất luận cái gì tế ra bên ngoài cơ thể năng lượng, đều bị kia lập tức hấp thu. Phù văn lực lượng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Tần Phượng Minh trong lòng gấp chấn đồng thời, một tiếng lạnh như băng hừ lạnh cũng lập tức truyền vào đã đến trong tai của hắn. Nói chuyện, là khoảng cách gần hắn nhất một cỗ ngồi xếp bằng trong khôi lỗi. Thời khắc này cái kia bộ khôi lỗi, hai mắt lấp lánh nhìn lấy hắn, đối kỳ vừa rồi thi triển phù văn thủ pháp, tựa hồ rất là kinh ngạc, nhưng lời nói, nhưng là tràn đầy mỉa mai ý vị. Cái này bốn bộ khôi lỗi, không phải là tu sĩ, nhưng có tu sĩ linh trí bên người. Lấy Tần Phượng Minh đối với khôi lỗi hiểu rõ, chỉ cần tinh hồn bị phong ấn đến khôi lỗi trong cơ thể, liền sẽ không lại bị chia lìa. Chỉ cần chia lìa, cái kia tinh hồn đem sẽ tự động tiêu tán. Đây là cùng luyện chế khôi lỗi phù văn chú ngữ có quan hệ sự tình, là cường đại nhất khôi lỗi, cũng là có này hạn định. Cái này cũng không tu sĩ có thể cải biến, chính là tiên giới đại năng, cũng là không thể. Bởi vì bất luận cái gì tinh hồn bị khôi lỗi phù văn dung hợp, cũng sẽ bị phù văn phong ấn tại khôi lỗi trong cơ thể, trở thành khôi lỗi mệnh hồn, cũng mới có thể điều khiển khôi lỗi thân hình. Tần Phượng Minh lúc trước ý định luyện chế khôi lỗi, với tư cách thứ hai linh hồn sống nhờ tồn tại, tự nhiên không thể dùng luyện chế khôi lỗi phương pháp luyện chế, mà là cần sử dụng mặt khác phương pháp luyện chế luyện chế. Bởi vì hắn không phải là muốn cho thứ hai linh hồn trở thành khôi lỗi tinh hồn, mà chỉ là muốn điều khiển một cỗ có thể phong ấn có cường đại thủ đoạn công kích vô chủ thân thể mà thôi. Mà bình thường khôi lỗi, chỉ cần dung hợp tinh hồn, cái kia tiểu cũng không tiến giai, mà muốn tiến giai, cái kia dung hợp tại kia trong cơ thể tinh hồn, cũng sẽ bị xóa đi, sau đó đang tìm kiếm càng cường đại hơn tinh hồn phong ấn trong đó. Vì vậy cái này bốn bộ khôi lỗi, Tần Phượng Minh biết được, kia chẳng qua là Cú Dương chuyên môn vì thủ vệ chỗ này sơn cốc cấm chế chi dụng đấy. Kia không cần tiến giai, cũng không cần giải chuyện khác, chỉ cần đem xâm nhập nơi đây ngoại nhân giết chết là được. Nghe được khôi lỗi như thế nói, Tần Phượng Minh lông mày lập tức nhăn lại. Cái này bốn bộ đại thừa phân hồn làm chủ hồn khôi lỗi, tuy rằng không thể điều khiển nơi này cấm chế, nhưng rõ ràng đối với cái này chỗ cấm chế vô cùng giải đấy. Vì vậy mọi người bị giam cầm ở ánh sáng trong trận, bốn bộ khôi lỗi không có chút nào lo lắng. Bọn hắn vốn là không có sự sống chi vật, mặc dù có tinh hồn, linh trí không thấp, thế nhưng là kia cũng không thụ thiên đạo ảnh hưởng, không có trời kiếp tồn tại. Chỉ cần cái này pháp trận không hủy, vậy bọn họ coi như là hoàn thành chủ nhân phân phó, về phần người ở chỗ nào, đối với khôi lỗi mà nói, nhập lại không có gì khác nhau. Đối với khôi lỗi lạnh lùng nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không đáp lại. Mà là ánh mắt nghiêm nghị nhìn bàn tay, trong mắt đột nhiên lam mang lập lòe mà ra. Hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thủ quyết gấp đánh ra. Một lát sau, Tần Phượng Minh dừng tay, không hề tế ra cái gì phù văn. Kia thời khắc này khuôn mặt trở nên bỗng nhiên âm trầm, đôi môi đóng chặt, trong ánh mắt tinh mang lập lòe không ngừng, tỏ rõ trong lòng của hắn đang tại gấp suy nghĩ cái gì. Hắn loại này trạng thái cũng không có duy trì lâu, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau đó, Tần Phượng Minh hai tay lần nữa nâng lên, ấn quyết trong tay, lần nữa hiện ra. Lúc này đây, hắn làm cho tế ra phù văn đã không phải là một đạo, mà là hai tay ngón tay như là tỳ bà loạn đạn bình thường, gấp vũ động mà ra, từng đạo linh văn theo kia hai tay tránh gấp động, lập tức từ kia 10 ngón đầu ngón tay chợt hiện ra. Đạo đạo linh văn gấp mà hiện, lập lòe phía dưới, đều không ngoại lệ vừa mới bày ra, liền vội biến mất không thấy gì nữa. Tuy rằng nhìn thấy từng đạo linh văn mới vừa xuất hiện, liền tự biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là Tần Phượng Minh hai tay cũng không dừng lại, mà là hai tay không gián đoạn tiếp tục vung vẩy không chỉ. Từ xa nhìn lại, Tần Phượng Minh trên hai tay, các màu hào quang kích lòe lòe chói lọi, kia hai tay giống như bao bọc tại một đoàn hào quang bên trong bình thường. Thế nhưng đoàn ánh huỳnh quang, chẳng qua là tại kia trên hai tay lập lòe, vừa ra rời tay chỉ số tấc xa, hào quang tựa như cùng bị dập tắt bình thường, không hề có chút ánh sáng, giống như đen kịt trong đêm tối một ngôi sao lửa, chiếu sáng chẳng qua là một tấc vuông chi địa mà thôi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác như thế, bốn bộ khôi lỗi cũng đều mở ra hai mắt, nhưng đều là nhìn chỉ chốc lát, liền nhao nhao hiển lộ một tia cười lạnh lại lần nữa khép kín hai mắt, không có ở đây để ý tới. Tần Phượng Minh không biết cái này quang trận cường đại, nhưng bốn bộ khôi lỗi trong trí nhớ, rốt cuộc vẫn là cái này quang trận hiểu rõ rất nhiều. Cái này tám tòa quang trận, vì cái gì chính là cản trở bị trói trói bệ đá ở giữa huyết mị thánh chủ không có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng, cũng đem năng lượng trong cơ thể chậm rãi hút ra. Làm cho tại không có năng lực bổ sung phía dưới, một mực thụ cái kia khó có thể thừa nhận dày vò, lấy tra tấn ý nghĩa trí, cuối cùng nói ra kia biết hiểu sự tình. Thân là chân quỷ giới thập đại thánh tổ một trong, người khác nếu muốn tự kia thần hồn trong trí nhớ tìm tòi kia phong ấn sự tình, không khác đầm rồng hang hổ. Coi như là hắn thần hồn lực lượng khô kiệt, pháp lực hao hết, người khác cũng mơ tưởng tự kia trong thần hồn dò xét đến cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, Cáp Dương cung đại thừa mới không thể không dùng khốn ma trận đem vây khốn, để có thể đủ tại kia khó có thể thừa nhận dưới tình hình, nói ra biết sự tình. Có thể nói, vô luận loại nào năng lượng, chỉ cần tế ra bên ngoài cơ thể, đều bị tám tòa quang trận hấp thu. Coi như là không tế ra năng lượng, rơi vào ánh sáng trong trận tu sĩ, trong cơ thể pháp lực cũng sẽ từ từ bị hút ra, tuy rằng quá trình này cực kỳ chậm chạp, nhưng trải qua mấy trên vạn năm, coi như là một danh tự đại thừa tu sĩ, cũng sẽ từ từ cảm giác được tận thế hàng lâm. Ngay tại bốn bộ khôi lỗi đem lực chú ý tập trung ở Tần Phượng Minh trên thân thời điểm, một cái khác ánh sáng trong trận Lệ Thương Lân, nhưng là xếp bằng ở ánh sáng trong trận, kỳ biểu tình bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra chút nào khác thường. Nhưng người trước kia cái kia đoàn trong suốt không màu khối không khí, nhưng là chậm rãi biến hóa hình thái. Hơn nữa một đám mỏng khí tức vần quanh ở đằng kia đoàn trong suốt khối không khí phía trên, hơi thở kia không phải là pháp lực năng lượng, cũng không phải là kia trong cơ thể thần hồn năng lượng. Nếu như Tần Phượng Minh giờ khắc này ở kia bên cạnh, thì triển linh thanh thần mục phía dưới, sẽ cảm giác, Lệ Thương Lân làm cho tế ra cái kia đoàn vô sắc vô vị khối không khí, chính là dùng khó có thể tính toán đạo đạo thật nhỏ phù văn tổ hợp mà thành. Theo cái kia đoàn khối không khí dần dần bành trướng, ngồi xếp bằng trong Lệ Thương Lân sắc mặt cũng chậm chậm trở nên kiên nhẫn chi sắc nồng đậm lên. Kia trong ánh mắt, càng là có nồng nặc hung thần khí tức. Ánh sáng trong trận kinh khủng thu nạp lực lượng, đối với cái kia không màu khối không khí, rồi lại là không có một tia hiệu quả hiện ra. Thời gian chậm rãi qua, Lệ Thương Lân hai mắt đã khép kín, kia trên mặt da thịt theo thời gian chậm rãi qua, cũng biến thành không được lay động. Nếu như không phải là kia trên mặt da thịt đã bị cái kia bảo giản hấp thu đi tinh huyết, trở nên khô quắt, thế tất sẽ có vẻ dữ tợn dị thường. Nhanh, đột nhiên, một tiếng hình như là truyền từ địa ngục gào rú thanh âm, đột nhiên vang vọng tại trên bệ đá, một cỗ năng lượng kinh khủng, nương theo lấy một tiếng dồn dập âm thanh vù vù, bỗng nhiên từ một cái ánh sáng trong trận phún ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4112, âm khí hiện lên. Ha ha ha, khốn ma trận mặc dù là viễn cổ trận pháp, thế nhưng là cuối cùng có người hay là sẽ bài trừ đấy, thượng cổ các bậc tiền bối quả nhiên không lừa gạt ta. Theo khủng bố năng lượng phun ra mà hiện, một tiếng điên cuồng cuồng tiếu thanh âm cũng lập tức vang vọng dựng lên. Khủng bố năng lượng phun ra phía dưới, cái kia một bao phủ ở trên quang trận, tại khủng bố năng lượng quét sạch bên trong, lập tức ánh huỳnh quang kích chợt hiện dựng lên. Một hồi khủng bố chói tai vù vù phía trên, lập tức vang vọng dựng lên. Đen kịt âm khí năng lượng, xen lẫn kinh khủng thần hồn khí tức, lập tức liền đem quang trận toàn bộ bao phủ tại chính giữa. To lớn quang trận, đột nhiên trở nên vòi rồng điên cuồng gào thét đứng lên. Kinh khủng gió tiếng gầm rú, nương theo lấy một cỗ cuồng phóng tiếng cười, tràn ngập tại không lớn trên bệ đá, để cho vốn chú ý Tần Phượng Minh thi thuật bốn bộ khôi lỗi, cũng không khỏi phải gấp nhìn hướng một bên quang trận. Làm sao có thể, người vậy mà đem cái này trong quang trận ẩn chứa tràn đầy năng lượng kích rồi. Không nhìn thì đã, nhìn qua phía dưới, liền lập tức có tứ thanh độc nhất vô nhị kinh hô thanh âm vang vọng dựng lên. Bốn bộ khôi lỗi, vậy tâm tư, bình thường kinh sợ chấn. Khi bọn hắn bốn bộ khôi lỗi chủ hồn trong ý thức, sơn cốc này cấm chế chính là tam hoàn sáu nguyệt pháp trận, một tầng so với một tầng cường đại khó phá. Coi như là đại thừa tồn tại, cũng khó có thể bài trừ được cái này tầng ba pháp trận. Mà có cái này một vết nứt không gian tại, đại thừa tu sĩ coi như là thủ đoạn cao hơn, cũng khó có thể tiến vào nơi đây. Có thể nói, cái này một pháp trận, chính là không người có thể bài trừ được tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước Cú Dương chẳng qua là để lại bốn bộ khôi lỗi đóng giữ sơn cốc bốn phía, cũng không để lại cái gì khống chế pháp trận lệnh bài cho khôi lỗi. Giờ phút này nhìn thấy thu nạp năng lượng quang trận vậy mà tự hành phun đã tuôn ra năng lượng bàng bạc, bốn bộ linh trí không thấp khôi lỗi, ở đâu có thể không biết, cái kia một quang trận mặc dù không có bài trừ, thế nhưng là đã sinh ra cải biến. Trong miệng lên tiếng kinh hô, bốn bộ khôi lỗi gấp thân dựng lên, nhưng thân hình đứng lại, hai tay gấp vũ động dựng lên. Khôi lỗi tâm tư nhạy bén, tự nhiên nghĩ tới chỗ ở mình quang trận có hay không sinh ra cải biến. Thế nhưng là tám đạo ánh huỳnh quang vụt sáng hiện ra, nhưng khủng bố công kích cũng không xuất hiện. Đối mặt như thế tình hình như thế, đại thừa linh trí bốn bộ khôi lỗi đều cũng không khỏi sắc mặt phải biến đổi, trong đôi mắt càng là tràn ngập kinh ngạc khó hiểu chi ý. Cái này quang trận cũng không bị phá trừ, Lệ Thương Lân chỉ bất quá đưa hắn chỗ ở cái kia một quang trận cường đại hấp lực phá trừ. Kinh khủng hấp lực biến mất, do đó để cho giam cầm tại ánh sáng trong trận tràn đầy năng lượng, lại lần nữa tràn ngập mà ra mà thôi. Đối mặt Lệ Thương Lân tiếng hò hét, hai tay vũ động không chỉ Tần Phượng Minh cũng không trợn mắt nhìn liếc. Kia giờ phút này như trước khoanh chân tại quang trận bao phủ bên trong, hai tay vũ động, đạo đạo phù văn gấp mà hiện, nhưng cũng đều chỉ là vụt sáng lúc giữa, liền biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái kia phù văn biến mất không thấy gì nữa, hắn không một tia dao động, giống như hắn giờ phút này chỉ có một tín niệm, cái kia chính là toàn lực tế ra phù văn, mặc kệ cái kia phù văn có thể hay không tồn tại. Mắt thấy mình không cách nào tế ra công kích phá trận, bốn bộ khôi lỗi trong ánh mắt hung lệ chi ý nổi lên. Không cần giao nói chuyện gì, bốn bộ khôi lỗi hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, vũ động phía dưới, hợp lực tế ra công kích. Thế nhưng là vô luận bốn khôi lỗi có ảnh hưởng gì hợp lực, đạo đạo công kích chỉ cần rời tay, liền lập tức lập lòe phía dưới biến mất không thấy gì nữa, bị ánh sáng trong trận khủng bố thu nạp lực lượng khẽ hấp rồi biến mất. Ha ha ha, Cú Dương lão thất phu, người sao thế cũng thật không ngờ đi, người cái này khốn ma trận, vẫn còn có như thế kẽ hở tồn tại, tuy rằng lệ mỗ không thể triệt để bài trừ, nhưng mà chỉ cần đem một cái quang trận trong năng lượng dẫn xuất, liền đủ để cho huyết mị thánh chủ hấp thu đầy đủ năng lượng. Chỉ cần kia có thể bản thân pháp lực khôi phục, đến lúc đó còn có lệ mỗ tương trợ, tự nhiên có thể từ cái này khốn long cái cọc trên thoát khốn mà ra. Cảm ứng được quanh người tràn đầy năng lượng gấp gia tăng, hai tay thi thuật lệ thương lân trong mắt điên cuồng chi ý hiện lên, trong miệng càng là hung tiếng cuồng tiếu vang lên. Hắn lúc này đây tại tổn thất thân thể tình hình, lại cực kỳ may mắn tiến vào di tích bên trong, nhập lại mượn nhờ truyền tống trận tìm được Cáp Dương cung di tích, đây đối với kia mà nói đã là một cực kỳ cơ duyên sự tình. Mà hắn chuẩn bị thủ đoạn, càng là hạng nhất không rơi đều chém ra hiệu dụng, mắt thấy huyết mị thánh chủ đang ở trước mắt, bản thân mưu đồ trăm vạn năm lâu sự tình sẽ phải có kết quả, lệ thương lân trong lòng vui mừng, coi như là tâm hắn chí cứng cỏi, cũng không khỏi lòng của trong kích động không thôi đứng lên. Kinh khủng âm khí năng lượng từ ánh sáng trong trận nước cuồn cuộn, làm cho cả quang trận cực kỳ bành trướng, từng tiếng hãi người vù vù âm thanh vang vọng, nghe vào trong tai, chính là lệ thương lân cũng không khỏi trong mắt ẩn hiện sợ hãi vẻ hoảng sợ. Tuy rằng thân ở tình cảnh như thế, nhưng lệ thương lân trong lòng vui mừng đồng dạng khó có thể áp chế. Chỉ cần có thể khiến cái này cực kỳ bàng bạc âm khí năng lượng lưu chuyển hướng trói chặt tại đứng trụ phía trên huyết mị thánh chủ, vậy hắn đem hoàn thành lúc trước cùng huyết mị thánh chủ ước định, đến lúc đó tự nhiên có thể biết được trong lòng mưu đồ sự tình. Thời gian chậm rãi qua, nồng đặc âm vụ tại ánh sáng trong trận gấp tràn ngập. Quang trận giống như tùy thời đều bị phồng lên năng lượng xung bạo bình thường. Đột nhiên, hai tay bấm niệm pháp quyết lệ thương lân đột nhiên hai mắt trợn lên, một cỗ ngoan lệ chi ý phun ra mà hiện, trong miệng càng là quát to một tiếng vang vọng dựng lên. Kia gấp vũ động song thủ, theo trong miệng gầm nhẹ, đột nhiên hướng về phía trước điểm chỉ mà đi. Trên ngón tay, giờ phút này đã có một đoàn huyền ảo phù văn mà thành quang cầu. Quang cầu kích xạ, xuyên qua nồng đặc âm vụ, trực tiếp liền hướng về quang trận biên giới cháo bích bay đi. Nồng đặc âm vụ ở đằng kia quang cầu kích xạ phía dưới, giống như bong bóng khí gặp được sắc bén lưỡi dao sắc bén bình thường, nhao nhao bị gấp tan rã. Một cái thẳng tắp lỗ thủng, đột nhiên xuất hiện ở nồng đặc âm khí cùng thần hồn năng lượng mà thành trong sương mù. Đùng, một tiếng vang nhỏ âm thanh, cái kia đoàn quang cầu liền lập tức đụng vào tại quang trận che đậy trên vách đá. Nhẹ vang lên âm thanh, quang cầu liền lập tức vỡ vụn ra. Trong chốc lát, từng đạo mảnh khảnh màu bạc sợi tơ đột nhiên mà hiện, hướng về quang trận cháo bích chen chúc mà đi. Đạo kia đạo màu bạc sợi tơ, nếu như là Tần Phượng Minh nhìn thấy, tự nhiên có thể liếc liền nhận ra, những cái kia chính là từng đạo vô cùng bất phàm linh văn. Cái này linh văn tuy rằng rất nhiều, nhưng Tần Phượng Minh thế tất có thể liếc nhận ra, những linh văn này, kỳ thật chính là hai ba đạo phù văn lẫn nhau kết hợp mà thành. Tuyệt đối không thể nói cỡ nào huyền ảo, nhưng chính là những thứ này nhìn như không phải là huyền ảo phù văn, tại đụng vào tại quang trận che đậy trên vách đá về sau, vậy mà giống như đạo đạo thật nhỏ ngân quang con rắn, bắt đầu trắng trợn thôn vệ nổi lên quang trận cháo bích. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, một cái trưởng thành nắm đấm lớn lỗ thủng, liền tự xuất hiện ở quang trận che đậy trên vách đá. Một cổ kinh khủng gió tiếng gầm rú đột nhiên vang vọng dựng lên, đinh tai nhức óc tiếng rít ở bên trong, một cỗ nồng đặc âm vụ càng là đột nhiên mà hiện, gấp hướng về toàn bộ bệ đá quét sạch mà đi. Huyết mị đạo hữu, lệ mỗ may mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc tìm được phá giải cái này khốn ma trận phương pháp, có điều này có thể số lượng gia thân, đạo hữu chắc hẳn có thể khôi phục không ít pháp lực đi. Kinh khủng âm khí năng lượng tự lớn chừng quả đấm trong lỗ thủng phún ra ngoài, lệ thương lân kinh hãi lời nói, cũng đồng thời vang vọng tại trên bệ đá. Kia thanh âm run rẩy, tỏ rõ vừa rồi hắn thi triển ra cái kia một quang đoàn, tiêu hao hắn từ thân không ít pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Theo lệ thương lân tiếng hò hét, bàng bạc âm khí năng lượng bí mật mang theo lấy thần hồn khí tức, đã nước cuồn cuộn đến đó bộ trói chặt tại đứng trụ phía trên thây khô trên thân thể. Bàng bạc âm vụ đột nhiên tiếp xúc ở đằng kia trên người, liền lập tức giống như bị một cổ kinh khủng hấp lực thu nạp bình thường, đột nhiên rót vào này khô trong thi thể. Nhất thời, một bộ khủng bố tình cảnh xuất hiện ở trên bệ đá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4113, xuất trận. Một hồi kinh khủng gió gào thét vang vọng bên trong, cái kia chỉ vẹn vẹn có trưởng thành nắm đấm lớn trong lỗ thủng, một cỗ ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng âm khí phún ra ngoài, sau đó hóa thành một cỗ âm khí tạo thành sương mù chảy, nhanh chóng hướng về chó chặt tại bệ đá ở giữa thây khô phun ra mà đi. Đen kịt âm khí năng lượng vừa mới đụng vào ở đằng kia cỗ thây khô phía trên, liền lập tức bị cái kia thây khô thu nạp không còn. Giống như cái kia thây khô, chính là một không đáy, đối với cái kia bàng bạc âm khí năng lượng ai đến cũng không có cự tuyệt. Đang làm thi thể vừa mới hấp thu âm khí thời điểm, kia thân thể khẳng kheo, liền tùy theo chịu chấn động, vốn không một tia sinh khí sức sống thân thể, bỗng nhiên hiển lộ ra một cỗ thần hồn khí tức. Hơi thở kia tuy rằng cực kỳ mỏng, thế nhưng là một cỗ kinh khủng uy áp, liền lập tức tràn ngập tại trên bệ đá. Tu sĩ thần hồn uy áp, quyết định bởi tại tu sĩ thần hồn cảnh giới. Vô luận kia thả ra thần hồn khí tức bao nhiêu, chỉ cần kia thần hồn cảnh giới đầy đủ cao, coi như là lại mỏng khí tức, điều phát hiện uy áp cũng là thật lớn. Mà giờ khắc này cái kia một đám thi thể, tuy rằng tự thân thần hồn khí tức chỉ là nhàn nhạt một đám, thế nhưng là kia thần hồn uy áp, nhưng là cực kỳ kinh khủng. Cái kia thây khô tuy rằng thân hình run rẩy bỗng nhúc nhích, nhưng cúi đầu cũng không nâng lên. Cái kia một đám thi thể thân thể tuy rằng chỉ là run rẩy, nhưng Lệ Thương Lân vốn kiên nhẫn khuôn mặt, đột nhiên khóe miệng vừa mở, hiện ra một bộ cực kỳ hãi người dáng tươi cười. Rất tốt, huyết mị đạo hữu không cần phải gấp, Lệ Mỗ cái này vừa vỡ trận thủ pháp, chính là truyền từ tiên giới chi vật, kia không sẽ phá hư khốn ma trận hạch tâm pháp trận, vì vậy câu kia mặt trời bốn bộ khôi lỗi, tự nhiên không cách nào uy hiếp được đạo hữu. Đâu phải hao phí mấy ngày lâu, đạo hữu khôi phục pháp lực, liền đủ thoát khốn mà ra rồi. Tựa hồ tại hô ứng Lệ Thương Lân lời nói, tại kia lời nói buông lỏng thời điểm, cái kia trói chặt đứng trụ phía trên thây khô, lần nữa nhẹ run lên một cái. Nhìn thấy hiện trường tình hình như thế sinh, hợp lực thử nghiệm một phen bốn bộ khôi lỗi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ bất đắc dĩ. Lấy đại thừa cú dương phân hồn linh trí, đương nhiên biết được, cái này một vây khốn cái kia thây khô cấm chế cường đại pháp trận, đã không hề đối với cái kia thây khô có tác dụng, ngược lại thành công ngăn cản bọn họ bình chướng. Khôi lỗi tuy rằng linh trí không thấp, nhưng linh thân kia cũng không hoàn toàn phục chế cú dương trí nhớ. Đối mặt tình hình như thế, bốn bộ khôi lỗi cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể ngốc đứng riêng phần mình ánh sáng trong trận, nhìn cái kia trói chặt đứng trụ phía trên thây khô hấp thu bàng bạc âm khí năng lượng. Kỳ thật đối với cái này bốn bộ khôi lỗi, chỗ này sơn cốc cấm chế cùng hắn có quan hệ chặt chẽ. Bọn hắn tự luyện chế lúc đầu, ẩn vào tinh hồn trong ý thức đấy, chính là thủ vệ chỗ này sơn cốc cấm chế, không cho người khác tiến vào trong đó. Vô luận người phương nào xông vào, một mực giết không tha. Nhưng bốn bộ khôi lỗi mặc dù có linh trí tồn tại, thế nhưng là kia nhưng không có chân chính tu sĩ linh trí. Kia tinh hồn bên trong đã bị cú dương đem những ký ức khác xóa đi rồi, chỉ để lại mệnh lệnh. Nhưng đối mặt giờ phút này tình trạng, lấy cái này bốn bộ khôi lỗi linh trí, tự nhiên không biết xử lý như thế nào. Linh trí chưa đủ, tự nhiên cũng mới có lợi, nếu như giờ phút này là bốn gã tu sĩ, thế tất sẽ lòng như lửa đốt khổ tư phương pháp phá giải. Nhưng bốn bộ khôi lỗi một phen thử nghiệm sau đó, liền không hề có động tác khác, mà là như vậy ngừng thử nghiệm, chẳng qua là mặt lộ vẻ hung mang nhìn bệ đá ở giữa. Thời khắc này trên bệ đá, lần nữa yên tĩnh trở lại. Đang ở ánh sáng trong trận Lệ Thương Lân, tại thành công phá vỡ quang trận cháo bích một lỗ thủng sau đó, như vậy lần nữa khép kín hai mắt, không để ý tới nữa bốn phía sự tình. Mà từ đầu đến cuối, đang ở một cái khác ánh sáng trong trận Tần Phượng Minh, sẽ không có mở ra qua hai mắt, tự nhiên cũng không có chú ý qua sinh ra ở trên bệ đá là bất luận cái gì sự tình. Giống như Lệ Thương Lân tiếng hò hét căn bản là không có truyền vào đến trong tai của hắn qua. Chính là kia kinh khủng âm khí phún ra ngoài điếc tai gào thét, đều không có khiến cho Tần Phượng Minh dù là một tia khuôn mặt biến hóa. Ánh sáng trong trận Tần Phượng Minh, hai tay gấp phung vẩy, giống như đã đắm chìm trong thi thuật bên trong. Tuy rằng bốn bộ khôi lỗi cùng Lệ Thương Lân đã đem lực chú ý tập trung ở bệ đá trung tâm thây khô phía trên, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh động tác, tất cả mọi người vẫn là cũng đều chú ý. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ không biết mệt mỏi hai tay bấm niệm pháp quyết, từ kia đầu ngón tay tế ra từng đạo năng lượng vừa mới bày ra, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa tung tích, Lệ Thương Lân trong lòng nhập lại không có chút nào xem náo nhiệt tâm tính tồn tại. Chẳng những không có, ngược lại nhưng trong lòng thì có một chút bất an mơ hồ ẩn chứa. Hắn ban đầu ở Cố Trường Thiên trong thức hải, đối với Tần Phượng Minh nhất cử nhất động để ở trong mắt đấy. Đối với cái này tên chỉ là thông thần trung kỳ thanh niên trận pháp tạo nghệ, hắn cũng là cực kỳ bội phục. Lúc trước hắn nói để cho Tần Phượng Minh phá giải cái này quang trận, đương nhiên chỉ là vì để cho bốn bộ khôi lỗi lực chú ý dụng tâm tại Tần Phượng Minh trên thân. Hắn cũng lo lắng bốn bộ khôi lỗi điên xuống, sẽ đem quang trận bài trừ. Vì vậy cầm Tần Phượng Minh làm bia đỡ đạn, hắn nhưng nhập lại không cho rằng Tần Phượng Minh có thể thật có thể đem cái này quang trận bài trừ. Nhìn thấy bốn bộ khôi lỗi xác thực không cái này pháp trận điều khiển năng lực, và lại cũng không cách nào phá trừ cái này quang trận, Lệ Thương Lân trong lòng tự nhiên bình phục. Nhưng mà Lệ Thương Lân cũng sẽ không cho là Tần Phượng Minh là một gã không chí người, sẽ như thế ngu xuẩn biết rõ không thể làm, mà hết lần này tới lần khác giống như kẻ ngu một mực thử nghiệm. Vì vậy nhìn thấy Tần Phượng Minh một mực hai tay không ngừng thi thuật, trong lòng bao nhiêu đã có bất an tồn tại. Bốn bộ khôi lỗi cũng không có đối với Tần Phượng Minh động tác như thế có gì khác thường biểu lộ, chẳng qua là biểu lộ ngưng trọng thỉnh thoảng nhìn liếc, trong mắt cũng không có cái gì khác thường thần sắc hiển lộ. Tại bốn bộ khôi lỗi trong mắt, Tần Phượng Minh làm dễ dàng, không có bất luận cái gì công hiệu. Bởi vì chính là hắn trong cơ thể năng lượng bàng bạc, cũng khó có thể tế ra mảy may. Chính là một danh tự thông thần trung kỳ người, nếu muốn bài trừ cái này phong ma trận, không khác người si nói mộng. Thế nhưng là ngay tại Lệ Thương Lân đem một cỗ bàng bạc âm hồn năng lượng thành công tống xuất chi không lâu sau, một đoàn nhàn nhạt tia sáng trắng, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh chỗ ở ánh sáng trong trận. Ngân quang sắc quang mang tuy rằng cực kỳ mỏng, thế nhưng là cùng thanh ánh sáng âm u mang so sánh với, cực kỳ chói mắt. Màu bạc ánh huỳnh quang hiện ra, để cho ngồi xếp bằng trong bốn bộ khôi lỗi hầu như đồng thời thân hình chịu chấn động. Bởi vì cái kia đoàn ánh huỳnh quang chỗ, đúng lúc là thanh niên tu sĩ quanh người. Giống như thanh niên thân hình, giờ phút này bị hiện ra tia sáng trắng bao bọc tại chính giữa. Ngay tại một người bốn khôi lỗi nhao nhao quay đầu nhìn hướng Tần Phượng Minh chỗ quang trận thời điểm, gấp thi thuật Tần Phượng Minh đột nhiên mở ra hai mắt, hai cỗ tinh mang từ kia trong đôi mắt kích chợt hiện mà ra, một đoàn năng lượng bàng bạc khí tức đột nhiên từ kia trên thân thể phun ra mà hiện. Bao bọc kia thân hình tia sáng gai bạc trắng, tại này cỗ đột nhiên xuất hiện tràn đầy năng lượng nước cuồn cuộn phía dưới, đột nhiên phồng lên nổi lên. Trong nháy mắt, cái kia đoàn tia sáng gai bạc trắng liền bước cách kia thân hình ba thước xa. Để cho bốn bộ khôi lỗi cùng Lệ Thương Lân vô cùng khiếp sợ là, đen trắng quang trận chuyển động phía dưới, bao bọc tại thanh niên trên thân thể tràn đầy năng lượng, cũng không như vậy biến mất, mà là đang tia sáng gai bạc trắng bao bọc, không đã bị chút nào ảnh hưởng. Thân hình nhẹ nhàng khẽ động, ngồi xếp bằng trong Tần Phượng Minh không hiển lộ ảnh hưởng chút nào bắn người dựng lên. Hai tay vũ động, không cảm giác được chút nào trở ngại Tần Phượng Minh, vốn ngưng trọng biểu lộ, đột nhiên hiện ra một tia nhàn nhạt vui vẻ. Tại bốn bộ khôi lỗi cùng Lệ Thương Lân trợn mắt há hốc mồm phía dưới, vừa mới đứng người lên hình Tần Phượng Minh, như vậy bước chân nâng lên, chậm rãi hướng về quang trận bên ngoài cất bước mà đi. Kinh khủng quang trận thanh ánh sáng âm u mang kích chợt hiện bên trong, giống như đối với đoàn tia sáng gai bạc trắng bao gồm thân hình, không có chút ngăn cản. Hơn 10 bước về sau, Tần Phượng Minh như vậy không trở ngại chút nào đi ra khỏi quang trận bao phủ phạm vi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4114, nịnh bợ. Không có khả năng, đang ở phong trong ma trận, người vậy mà không bị pháp trận giam cầm, tự hành di động thân hình. Nhìn Tần Phượng Minh từng bước một đi ra đen trắng quang trận bao phủ phạm vi, bốn bộ khôi lỗi cùng Lệ Thương Lân trợn mắt há hốc mồm phía dưới, trong miệng cũng đều tự lẩm bẩm lên tiếng, theo như lời nói, vượt quá nhất trí. Khốn ma trận, chính là có thể vây khốn giết chết đại thừa tồn tại khủng bố pháp trận, kia hạch tâm phong ma trận, càng là khốn ma trận vô cùng quỷ dị nhất một khâu, coi như là đại thừa tu sĩ rơi vào trong đó, cũng thế tất yếu ngoan ngoãn bị phong ấn trong đó, khó có thể bỏ chạy mà ra. Thế nhưng là trước mặt điều phát hiện, lại làm cho bốn có đại thừa trí nhớ khôi lỗi cùng một tên chân ma giới thánh tôn tồn tại cũng đều chịu kinh sợ sững sờ tại chỗ. Thanh niên trước mặt tu sĩ, không chỉ có đem trong cơ thể pháp lực tế ra rồi, hơn nữa không trở ngại chút nào đi ra khỏi để cho đại thừa tu sĩ đều không thể bài trừ pháp trận cháo bích. Cái này nếu như không phải là tận mắt nhìn đến, còn sống mấy trăm vạn năm lâu Lệ Thương Lân, là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng có người có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm trí cứng cỏi, hắn tự nhiên sẽ hiểu hắn làm cho tế ra đạo kia đạo phù văn vừa mới bày ra, liền biến mất ở quang trận ở trong. Thế nhưng là hắn cũng hiểu biết, hắn làm cho tế ra những cái kia phù văn tuy rằng biến mất, đã mất đi tại tinh thần của hắn liên hệ, nhưng cũng không như vậy tiêu vong. Có thể đưa hắn làm cho tế ra cái kia phù văn diệt trừ pháp trận, theo như đạo diễn lão tổ mà nói, linh giới bên trong sẽ không còn có, chính là di la giới bên trong pháp trận, khắc chế cái kia phù văn pháp trận khả năng có, nhưng cũng sẽ không trực tiếp liền đem cái kia phù văn cắn nuốt sạch. Đúng là có như thế tín niệm, Tần Phượng Minh mới không ngừng tế ra đồng nhất phù văn. Hắn không biết cử động lần này có phải là hay không phá giải cái này một quang trận hữu hiệu thủ đoạn, nhưng hắn biết được, chỉ cần là khảo nghiệm kia pháp trận phù văn không triệt để tiêu tán, hắn thì có thể làm cho giang đầy tại đây bên trong quang trận. Chỉ cần phù văn tràn ngập tại quang trận ở trong, hắn không tin hắn không thể cảm ứng nhập lại điều khiển đến những cái kia phù văn. Đằng sau phát sinh sự tình, quả thật cũng không thoát ly ra Tần Phượng Minh thiết lập muốn, theo khó có thể tính toán phù văn bị hắn tế ra. Rốt cuộc, hắn cảm ứng được đạo đạo phù văn xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Đạo diễn lão tổ truyền thụ cho phù văn chi thuật, tuy rằng chỉ là mấy đạo, thế nhưng là lẫn nhau tổ hợp phía dưới, làm cho triển hiện uy năng rồi lại cực kỳ cực lớn. Cảm ứng được phù văn bắt đầu khởi động ở xung quanh người, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức đại hỉ. Hai tay không ngừng, bắt đầu cấp tốc khu động những cái kia phù văn, dẫn động lên bố trí quang trận chú ngữ phù văn. Để cho Tần Phượng Minh càng là vui mừng chính là, cái này quang trận trải qua hắn một phen khảo thí, tuy rằng hắn không cách nào phá trừ, thế nhưng là tại tràn ngập toàn bộ quang trận khảo thí phù văn phía dưới, hắn vậy mà không hề bị quang trận cường đại hấp lực ảnh hưởng. Tại bao quanh phù văn bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh lớn mật đứng dậy, nhấc chân hướng về quang trận tới gần thây khô phương hướng đi đến. Không đã bị chút nào ngăn cản, Tần Phượng Minh thân hình liền bước ra quang trận bao phủ phạm vi. Trở lại nhìn như trước thoáng hiện thanh âm u ánh huỳnh quang đen trắng quang trận, Tần Phượng Minh kích động trong lòng, thật lâu bất bình. Tần tiểu hữu trận pháp tạo nghệ quả thật bất phàm, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, có thể bình yên ly khai cái này quang trận, không biết tiểu hữu có thể đem cái này bên trong quang trận ẩn chứa âm khí năng lượng phóng thích, để cho huyết mị đạo hữu rất nhanh bổ sung bản thân pháp lực. Ta và ngươi cũng tốt sớm chút triệt để thoát ly ra phong ma trận vây khốn. Hoảng sợ cũng chỉ là trong nháy mắt, nhìn thấy Tần Phượng Minh dừng thân tại quang trận bên ngoài, Lệ Thương Lân lập tức mở miệng nói ra. Kia lời nói rất là khách khí, mấy có lẽ đã đem Tần Phượng Minh nhìn thành công ngang nhau giai người. Giờ phút này Tần Phượng Minh tuy rằng thoát ly quang trận bao phủ, nhưng hắn cũng không ly khai khôi lỗi cùng Lệ Thương Lân nói phong ma trận vây khốn. Mà Lệ Thương Lân trong lời nói có thể biết được, chỉ cần huyết mị thánh chủ khôi phục pháp lực, liền đủ điều khiển được trong sơn cốc này pháp trận. Đạo hữu, vạn chớ nghe theo cái kia ma giới ma tu nói như vậy, nếu như đem người cái kia thây khô phóng thích, chờ đợi đạo hữu, đem chỉ có vẫn lạc một đường. Hai người bọn họ có hiệp định không giả, thế nhưng là cùng đạo hữu không quan hệ, hơn nữa chẳng qua là ma tu nói như vậy, cũng không đủ lấy tin hoàn toàn. Chỉ cần tiểu hữu đem lỗ thủng kia chữa trị, không cho quỷ kia tu khôi phục pháp lực, ta bọn bốn người cam đoan, có thể cho đạo hữu ly khai chỗ này sơn cốc. Không dối gạt đạo hữu, chúng ta tuy rằng không thể khống chế cái này quang trận, thế nhưng là đối với phong ma trận, vẫn có một ít thủ đoạn, đây là cái này trên bệ đá pháp trận khống chế lệnh bài, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng chữa trị pháp trận, chúng ta liền làm cho đạo hữu bình yên ly khai cái này phong ma trận, lão phu nói ra tựu cũng không sửa đổi, mời đạo hữu suy nghĩ kỹ càng. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, một cỗ khôi lỗi đã thân hình đứng lên, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Nhìn khôi lỗi trong tay một danh tự thoáng hiện màu đen âm u tia sáng lệnh bài, Tần Phượng Minh có thể biết được, lệnh bài kia tuy rằng không thể điều khiển cái này phong ma trận, nhưng mới có thể để cho bốn bộ khôi lỗi ly khai. Khó trách bốn bộ Cú Dương phân hồn khôi lỗi không nhanh, nguyên lai kia còn có hậu thủ tồn tại. Hừ, mấy cỗ khôi lỗi nói như vậy ở đâu có thể tin, bọn hắn vốn là thủ vệ nơi đây công cụ, tiếp nhận là Cú Dương lão thất phu tử mệnh lệnh, chỉ cần dám nhúng chàm nơi này người, bọn hắn thế tất sẽ ra tay giết chết, tiểu hữu đừng vội gặp nói. Lão phu giờ phút này phát hạ huyết chú, chỉ cần tiểu hữu trợ Lệ Mỗ cứu trợ được huyết mị đạo hữu, nơi này pháp bảo đều thuộc về tiểu hữu sở hữu, Lệ Mỗ cùng huyết mị đạo hữu sẽ không nhúng chàm một kiện. Nghe được khôi lỗi nói như vậy, Lệ Thương Lân lập tức giận dữ, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Hắn đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, giờ phút này cũng là rất là kiêng kỵ, ít nhất tại đây pháp trận một trên đường tự nhận tuyệt đối so với không hơn người này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi thông thần trung kỳ tu sĩ. Lệ Thương Lân giờ phút này trong lòng thật sự là sợ hãi Tần Phượng Minh sẽ nghe theo khôi lỗi nói như vậy, đưa hắn thật vất vả mới làm ra cái này một lỗ thủng chữa trị. Phải biết rằng, hắn làm ra cái này một lỗ thủng, để cho bên trong quang trận áp xúc không biết bao nhiêu vạn năm năng lượng ngoài thả, cũng không phải là hắn giờ phút này làm được, chính là hắn hao tốn nhiều hơn 10 năm, thật vất vả mới căn cứ cái kia phá giải phong ma trận chú ngữ phù văn thi thuật, sau đó dùng thủ pháp đặc biệt đem những cái kia phù văn chú ngữ phong ấn cùng một chỗ. Giờ phút này đem chi phóng xuất ra, lúc này mới sinh sôi tại quang trận phía trên đã phá vỡ một nho nhỏ lỗ thủng. Nếu như Tần Phượng Minh nghe theo khôi lỗi nói như vậy, vậy hắn lúc trước nỗ lực đem toàn bộ phế đi. Còn muốn dung hợp tất cả phù văn chú ngữ, ít nhất tại đây bên trong quang trận, hắn đã làm không được. Chúng ta là khôi lỗi chi thân không giả, nhưng là chúng ta nói không có hư giả, bởi vì ta đều mệnh hồn cùng sơn cốc cấm chế có cực kỳ liên hệ chặt chẽ, vì vậy không thể ra ly khai pháp trận ngoài trăm dặm. Pháp trận chỉ cần tồn tại, chúng ta không thể ly khai nơi đây, hơn nữa pháp trận bị phá trừ, chúng ta cũng sẽ triệt để diệt vong. Đạo hữu cầm trong tay lệnh bài, tự nhiên có thể ly khai cấm chế này chi địa, đến lúc đó tự nhiên cũng có thể ly khai không gian này. Đối mặt Tần Phượng Minh có thể nhẹ nhõm thoát ly ra quang trận bao phủ, bốn bộ Cú Dương phân hồn khống chế khôi lỗi, cũng không khỏi không lại lần nữa xem kỹ người này tầm thường thanh niên tu sĩ. Nói động kia ra tay chữa trị pháp trận, tự nhiên là khôi lỗi nhất sốt ruột sự tình. Các vị tiền bối quá đề cao vãn bối rồi, vãn bối trùng hợp có thể ly khai cái kia quang trận bao phủ, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ đem trong quang trận năng lượng phóng thích, cũng không phải đối thủ để cho lỗ thủng kia chữa trị, vì vậy giúp đỡ nói như vậy, vãn bối là bất lực đấy. Tần Phượng Minh nghe khôi lỗi cùng Lệ Thương Lân lời nói, thân hình nhưng là chậm rãi hướng về kia cỗ nước cuồn cuộn không ngừng âm khí năng lượng chỗ đi đến. Đối với song phương nói sự tình, Tần Phượng Minh trong lòng không một tia động tâm. Cả hai song phương cũng là lớn thừa lúc tồn tại, song phương thực lực chênh lệch quá mức, vô luận song phương có cái gì hiệp định, cái kia chiêm chủ động một phương, cũng sẽ không hắn. Tại hắn không có nắm chắc tự bảo vệ mình tình hình xuống, lấy Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một, chắc là sẽ không nghe theo đấy. Bọn hắn song phương thủ đoạn, hắn đã tận mắt nhìn đến qua, xa không phải là hắn có thể trêu chọc. Chính là trong thần điện ba vị, tại đây hai phương diện trước, cũng sẽ không có sức hoàn thủ. Vì vậy đối với song phương điều kiện, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có ý đồng ý. Thân hình di động, hắn rốt cuộc đụng vào tại vẻ này từ quang trận trong lỗ thủng nước cuồn cuộn mà phát hiện âm vụ phía trên. Vừa mới tiếp xúc đến vẻ này phun ra mà phát hiện âm vụ, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên thân hình chấn động, trên mặt càng là lập tức hiển lộ ra khiếp sợ sợ hãi lẫn vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4115, cướp đoạt. Nồng đặc âm vụ từ cái này chỉ vẹn vẹn có trưởng thành nắm đấm lớn lỗ thủng phún ra ngoài, hình thành một đạo như là dao mãng bình thường thô đại năng lực chảy, trực tiếp hướng về bệ đá ở giữa khô quắt thây khô mà đi. Song phương kết nối cùng một chỗ, giống như một cái vừa thô vừa to dây thừng tại trên bệ đá đung đưa trái phải bình thường. Nhìn Tần Phượng Minh chậm rãi tới gần phun ra không ngừng vừa thô vừa to âm vụ mà thành dây thừng, Lệ Thương Lân trong đôi mắt không khỏi hiện ra một cổ kinh hãi chi ý. Đang ở nồng đặc âm vụ bao bọc, Lệ Thương Lân đương nhiên biết được cái này cố ẩn chứa có tinh thuần thần hồn năng lượng âm vụ là như thế nào khủng bố. Chính là hắn giờ phút này cũng không dám lấy thân đi đụng vào kinh khủng kia nồng đặc âm vụ, mà không thể không thi triển chú ngữ bí quyết, đem bản thân ngăn cách tại âm vụ bên ngoài. Nơi này tên là Phong Ma Trận, kia tụ tập chính là huyết mị thánh chủ tự thân pháp lực năng lượng cùng thần hồn lực lượng. Một danh tự chân quỷ giới thánh chủ pháp lực năng lượng, chính là tinh thuần vô cùng thực quỷ chi khí, và lại trong đó nói không chừng còn có thể tồn tại có một chút âm linh khí. Tinh thuần như thế âm khí năng lượng, chỉ cần nhiễm bên người, sẽ thẳng xâm tu sĩ trong thân thể. Nếu như là tu luyện quỷ đạo người, khả năng vẫn có thể thừa nhận nhất thời nửa khắc, nhưng nếu như là tu sĩ khác, coi như là huyền giai người, cũng thế tất sẽ ở vậy thật quỷ chi khí ăn mòn xuống khó có thể tự kiềm chế. Chớ nói chi là kinh khủng kia âm linh khí chính là Di La giới bên trong mới có thể tồn tại khủng bố năng lượng, kia cùng tiên linh khí, ma linh khí ngang nhau giai chi vật. Nếu như cho dù là một tia, cũng là cần hạ vị giao diện trong đại thừa tu sĩ luyện hóa mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa chi vật. Mà huyết mị thánh chủ thân là chân quỷ giới trong thập đại thánh tổ một trong, kia trong cơ thể có âm linh khí, tự nhiên là khẳng định sự tình. Như thế năng lượng kinh khủng dù là chạm phải bên người một tia, nghĩ đến thanh niên kia thông thần trung kỳ tu sĩ cũng sẽ lập tức bị kinh khủng kia âm linh khí xung bạo thân hình, ngã lăn ngay tại chỗ. Mà không có thanh niên tu sĩ làm rối, đâu phải hao phí một ít thời gian, tự nhiên sẽ dựa theo trước kế hoạch triển. Hầu như đồng thời, bốn bộ khôi lỗi cũng nghĩ đến điểm này, nhưng bốn bộ khôi lỗi tâm tư độc nhất vô nhị, nhập lại không có người nào lên tiếng nhắc nhở Tần Phượng Minh. Tại khôi lỗi xem ra, mặc dù không có thanh niên tu sĩ ra tay chữa trị lỗ thủng kia, đến cuối cùng cái kia huyết mị thánh chủ sẽ tỉnh táo lại, đều nặng nề mới có được pháp lực. Nhưng coi như là tới lúc đó, huyết mị thánh chủ có thể điều khiển pháp trận đem cái này quang trận triệt hồi. Thế nhưng là tụ tập bọn hắn bốn khôi lỗi lực lượng, cũng thế tất có thể bắt được một danh tự huyền giai đỉnh phong tồn tại cùng một tên thực lực đã tổn hao nhiều chân quỷ giới đại thừa người. Mà Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ rất cao, cho bốn bộ khôi lỗi cảm giác càng thêm khó có thể nắm chắc. Mắt thấy thanh niên tu sĩ cất bước chậm rãi hướng về bàng bạc âm khí năng lượng mà đi, bốn bộ khôi lỗi trong đôi mắt cũng là đột nhiên dâng lên sáng tỏ chi. Tần Phượng Minh trước mặt không thay đổi, thân hình chậm rãi về phía trước, chậm rãi hướng về kia cỗ không ngừng bắt đầu khởi động lay động vừa thô vừa to âm khí năng lượng tới gần mà đi. Đối với Lệ Thương Lân cùng bốn bộ khôi lỗi suy nghĩ trong lòng, dĩ nhiên bị quang trận giam cầm qua một lần Tần Phượng Minh ở đâu có thể không cảm ứng được. Hắn vừa mới đi vào đến quang trận ở trong, cũng đã cảm giác được ánh sáng bên trong làm cho phong ấn tràn đầy tinh thuần âm khí năng lượng. Nơi này tu di không gian, sở hữu có rất nhiều tinh thuần linh khí, mà ở trong đó rồi lại phong ấn tinh thuần vô cùng âm khí năng lượng, không cần hắn suy nghĩ nhiều, cũng đã biết được những thứ này tinh thuần âm khí năng lượng ra sao chỗ mà đến. Cũng đã hiểu rõ ràng cái này phong ma trận cụ thể công hiệu. Đối với Lệ Thương Lân cùng khôi lỗi làm cho suy đoán nguy hiểm, Tần Phượng Minh càng là đã sớm suy nghĩ rõ ràng. Tinh thuần âm khí, chính hắn cần rất nhiều, và lại cái loại này vô luận bao nhiêu, hắn đều theo lẻ toàn bộ thu rất nhiều. Về phần thần hồn năng lượng, hắn càng chắc là sẽ không lo lắng, hắn ước gì có thể có đầy đủ hơn thần hồn năng lượng dũng mãnh vào kia thân thể, đem món đó giấu ở hắn trong thân thể tròn cái nón úp chi vật dẫn xuất. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng tuy rằng cũng có cảnh giác, thế nhưng là như trước có mừng thầm hiện lên. Thân hình chậm rãi về phía trước, theo đạo kia thô đại năng lượng chảy lắc lư tới, Tần Phượng Minh về phía trước thân hình rốt cuộc cùng âm vụ năng lượng va chạm vào nhau. Ngay tại thân hình cùng vẻ này tràn đầy âm vụ đụng vào cùng một chỗ thời điểm, Tần Phượng Minh chậm rãi di động thân hình, trong giây lát chịu chấn động, đi về phía trước thân thể, lập tức ngưng lại. Tiểu bối ngươi dám, tránh lui một bên, không nên ngăn cản tại âm vụ lúc trước. Nếu không lão phu liền lập tức cho ngươi vẫn lạc tại này. Một tiếng khàn khàn hãi người mơ hồ rít, tại Tần Phượng Minh vừa mới tiếp xúc đến âm vụ thời điểm, đột nhiên tự lập trụ phía trên chói chặt thây khô trên thân vang vọng dựng lên. Theo một tiếng này hô quát, vốn cúi đầu thây khô càng là chậm rãi ngẩng đầu lên sọ. Lúc này thây khô vốn trống rỗng trong đôi mắt, hai cỗ bức nhân ánh sao xì ra, giống như hai đạo sắc bén lợi kiếm bắn ra, trực bước hướng về phía rừng thân bên trong âm vụ Tần Phượng Minh mà đi. Liền ngay tại lúc đó, một cỗ khí thức kinh khủng uy áp cũng đột nhiên tự thây khô trên thân thể phun ra mà hiện, gấp cực kỳ liền bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Bỗng nhiên cảm giác được cỗ khí thức kia, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức hoảng sợ chi ý nổi lên, cỗ khí thức này để cho Tần Phượng Minh có loại quỳ sát cúng bái chi ý tuôn ra thân. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, bất khuất kiên nghị liền lập tức đem cái kia cổ kinh khủng uy áp chống cự rồi. Hừ, muốn giết chết Tần Mỗ, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không có thủ đoạn như thế rồi. Đột nhiên cảm giác một cỗ cực kỳ tinh thuần âm khí năng lượng trực tiếp rót vào thân thể ở trong, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng quá đỗi phía dưới, quay người cùng chậm rãi ngẩng đầu Thây Khô nhìn nhau, trong miệng càng là lạnh lùng nói ra. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, thân ở chỗ này khó được tình trạng phía dưới, hắn từ là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Lệ Thương Lân trắng trợn tôn sùng cái kia khốn long cái cọc cường đại, lường trước cái kia huyết mị thánh chủ coi như là có thể thu nạp một ít pháp lực, cũng là khó có thể tế ra bản thân toàn bộ uy năng thủ đoạn. Giờ phút này nếu như tránh lui, tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh tác phong trước sau như một. Tần Phượng Minh tâm tính mặc dù có hiền lành một mặt, nhưng cũng không phải là không quả quyết người, một khi hắn nhận thức chính xác sự tình, sẽ kiên định chấp hành, dù là trước mặt có cường đại nguy hiểm, hoặc là sẽ cho hắn sau này mang đến khó có thể lường được nguy cơ, hắn cũng chắc là sẽ không lùi bước. Mà giờ khắc này, bày đặt ở trước mặt hắn chỗ tốt, chính là tràn đầy tinh thuần vô cùng âm khí năng lượng. Tốt như vậy chỗ sự tình, là Tần Phượng Minh nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tuy rằng Tần Phượng Minh tiến giai đến thông thần chi cảnh, cần thiết năng lượng so với lúc trước hắn tiến giai hóa thần thời điểm nghịch thiên năng lượng có vẻ không bằng, nhưng là phải muốn hút thu được đầy đủ năng lượng đột phá bình cảnh, cũng không đơn giản sự tình. Ít nhất hắn nếu như luyện hóa đan dược lực lượng, coi như là không ngừng nghỉ luyện hóa thích hợp nhất thông thần tu sĩ đan dược, cũng ít nhất cần phải hao phí trên trăm thậm chí mấy trăm năm lâu mới có thể thành công. Điểm ấy hay là hắn ban đầu ở cái kia cung điện dưới mặt đất đã tích lũy đại lượng năng lượng lúc trước. Mà giờ khắc này, nơi đây thì có bàng bạc tinh thuần âm khí năng lượng tồn tại, lấy Tần Phượng Minh luôn luôn tác phong, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đối mặt một danh tự đại thừa cưỡng bức, Tần Phượng Minh giờ phút này biểu hiện cực kỳ trấn định cường ngạnh. Hắn có thể vững tin trước mặt người này đại thừa sẽ không di động thân hình đi thẳng tới hắn phụ cận, hơn nữa cũng không có khả năng vẻn vẹn vừa mới hấp thu âm khí năng lượng là có thể tế ra kinh khủng thủ đoạn công kích đưa hắn giết chết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dừng thân tại tràn đầy trong âm khí, cũng không có hiển lộ chút nào khác thường thần, Lệ Thương Lân lập tức hai mắt trợn lên, trong lòng lập tức cũng đã biết được, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, chính là một vị chính, quỷ song tu người. Tuy rằng hơi có kinh ngạc, thế nhưng là Lệ Thương Lân cũng không có cái gì lo lắng, hắn vững tin không bao lâu, kinh khủng âm khí năng lượng liền có thể đem thanh niên thân thể xung bạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4116, hấp thu, huyết mị đạo hữu, Lệ Mỗ lúc này đây vì đạo hữu có thể thoát khốn, đã đem thân thể đều thất lạc, hy vọng đạo hữu sẽ không để cho Lệ Mỗ thất vọng mới tốt. Nghe nói đến huyết mị thánh chủ một tiếng hò hét vang lên, Lệ Thương Lân trong mắt nhất thời vẻ vui mừng lập lòe. Hắn lúc này đây cửu tử nhất sinh tiến vào di tích bên trong, có thể nói trả giá cao đã đầy đủ lớn. Nếu như không thể tự huyết mị miệng ở bên trong lấy được kỳ vọng chỗ tốt, hắn lúc này đây mưu đồ, vậy thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Hừ, nếu như huyết mỗ lúc trước cùng mấy vị đạo hữu đã có ước định, bằng lão phu thánh tổ, tự nhiên sẽ không lật lọng, đạo hữu chỉ cần toàn lực tương trợ lão phu thoát khốn, đáp ứng sự tình, tự nhiên sẽ làm cho đạo hữu thỏa mãn. Thây Khô giờ phút này lời nói cực kỳ nặng nề khàn giọng, nếu như không lắng nghe thấy, rất khó nghe rõ ràng. Đối với Tần Phượng Minh công nhiên khiêu khích, Thây Khô chẳng qua là hai mắt hiển lộ hung lệ tia sáng nhìn Tần Phượng Minh, cũng không lập tức ra tay công kích. Mà kia nói đối tượng, biến thành Lệ Thương Lân, nhìn thấy Thây Khô như thế, Tần Phượng Minh càng là có thể vững tin, thời khắc này Thây Khô cũng không thể lực lượng tế ra mạnh mẽ đại thủ đoạn công kích cùng hắn. Như thế tất nhiên là vô cùng tốt, Lệ Mỗ tất nhiên sẽ toàn lực trợ đạo hữu thoát khốn. Lệ Thương Lân trong mắt tinh mang lập lòe, cũng không nói nữa nói chuyện khác, như vậy khép kín đôi môi, bắt đầu toàn lực trèo chống lỗ thủng kia, dẫn dắt bàng bạc âm khí nước cuồn cuộn mà ra. Đối với Tần Phượng Minh, Lệ Thương Lân đã đem kia nhìn thành công một cỗ tử thi. Dám can đảm ở như thế bên trong âm vụ mỏi mòn chờ đợi, cái kia đem chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị năng lượng bàng bạc xung bạo thân thể. Hơn nữa Lệ Thương Lân đã có thể vững tin, giờ phút này coi như là thanh niên tu sĩ ý định thoát ly ra nước cuồn cuộn âm vụ, nghĩ đến cũng đã không có khả năng. Bởi vì giờ khắc này âm vụ đã tự hành đã tập trung vào thanh niên, bắt đầu không bị khống chế cố hết sức hướng về kia trong cơ thể rót vào. Nơi đây bên trong quang trận âm khí năng lượng, có thể nói đều là huyết mị thánh chủ trên thân pháp lực tản ra mà thành. Tuy rằng âm vụ trải qua quang trận sau đó, bên trong đã không có huyết mị thánh chủ chút nào khí tức, nhưng mà loại này đã bị tu sĩ luyện hóa trước đây âm khí năng lượng, so với trong thiên địa âm khí, rất là bất đồng. Hết sức tinh thuần không nói, hơn nữa thủ cái này phong ma trận ảnh hưởng, kia đối với bất luận cái gì tản ra sinh mạng thể hơi thở tồn tại, đều sẽ trực tiếp xâm nhập. Mà nơi đây, cũng là cái này phong ma trận hạng nhất khủng bố thủ đoạn công kích. Nếu như không phải là huyết mị thánh chủ đem nơi đây pháp trận uy năng trắng trợn suy yếu một ít, cái kia nơi này quang trận, cũng không công kích uy lực. Kia chủ yếu hạng nhất công kích, cái kia chính là chỉ cần một tướng tu sĩ thu hút đạo bên trong quang trận, cái kia phong ấn tại bên trong quang trận tràn đầy năng lượng, liền sẽ trực tiếp xâm nhập vào tu sĩ trong cơ thể. sau đó đem tu sĩ trong cơ thể tràn đầy pháp lực nhiếp xuất thể bên ngoài, cả hai lẫn nhau trao đổi xuống, tu sĩ tại không cách nào thừa nhận tràn đầy năng lượng quán trú, tự nhiên sẽ xung bạo thân hình, cuối cùng tính cả tự thân toàn bộ năng lượng, đều bị cái này quang trận hấp thu, trở thành pháp trận năng lượng một bộ phận. Mà huyết mị thánh chủ tự nhiên sớm đã đối với cái này phong ma trận vận chuyển biết quá tường tận, vì vậy tại Tần Phượng Minh mở miệng trêu chọc thời điểm, kia chẳng qua là lạnh lùng nhìn liếc, liền không để ý tới nữa. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch, không cần hắn ra tay, chẳng qua là cái kia pháp trận ẩn chứa trên trăm vạn năm lâu khủng bố âm khí cùng thần hồn năng lượng, cũng đã đủ đem cái kia không biết trời cao đất rộng thông thần thanh niên tu sĩ giết chết triệt để. Mang loại này ý tưởng người, tự nhiên còn bao gồm cái kia bốn bộ cũng không mở miệng huyền giai đỉnh phong khôi lỗi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đi vào bên trong âm vụ, bốn bộ khôi lỗi trong lòng cũng là buông lỏng, biết được không bao lâu, thanh niên tu sĩ sẽ thân hình phồng lên, tự bạo ngay tại chỗ. Thầy Khô tuy rằng chỉ là nói vài câu nói, nhưng trong ánh mắt giống như cũng có kiên nhẫn chi ý hiển lộ. Trong mắt lệ mang kích chợt hiện mấy cái, sau đó kia lần nữa khép kín hai mắt. Lúc này đây, thầy Khô cũng không gục đầu xuống sọ, mà là như trước đầu đứng thẳng lấy. Huyết mị thánh chủ bị nhốt tại đây Cáp Dương cung bên trong, đã trải qua trên trăm vạn năm lâu, coi như là hắn từ thân là một gã chân quỷ giới thánh tổ tồn tại, trải qua cái này trên trăm vạn năm lâu pháp trận ăn mòn, bản thân giờ phút này từ lâu đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Nếu như không phải là cái này khốn long cái cọc đầu là có thể đem người chó chặt, nhập lại không có được mặt khác giết chết công kích, nói không chừng hắn giờ phút này cũng đã sớm không tồn tại. Cái này khốn long cái cọc rất là kỳ dị, kia có thể chó chặt tu sĩ, nhưng cũng có thể hộ vệ tu sĩ. Chỉ cần bị cái này khốn long cái cọc chó chặt, vậy bên ngoài công kích liền không thể lại đập nện tại chó chặt tu sĩ trên thân thể. Bởi vì khốn long cái cọc bản thân lực phòng ngự bất phàm, coi như là không có người điều khiển, cũng đủ thừa nhận huyền giai tu sĩ toàn lực công kích. Mà cũng đúng là như thế, lúc trước Cú Dương đám người dụ dỗ huyết mị thánh chủ bị nhốt cái cọc trói chặt sau đó, cũng không ra tay đem có cái gì, mà là đem chi di chuyển vào khốn ma trận, để cho pháp trận lực lượng tan rã thực tế trí cùng bản thân pháp lực, để có thể đủ tự trong miệng biết được suy nghĩ ngưu đồ sự tình. Giờ phút này huyết mị tuy rằng trải qua thi triển bí thuật, giữ một ít bản thân tinh nguyên, nhưng nếu muốn khôi phục lại đỉnh phong, không nghìn năm, là rất không có khả năng rồi. Chẳng những không thể một lúc ngắn ngủi khôi phục lại đỉnh phong, đó là có thể đủ tích góp năng lượng, thoát khỏi cái này không có người điều khiển khốn long cái cọc chó chặt, cũng cần hắn tích góp số lớn năng lượng mới có thể. Lúc này ở năng lượng không phục thời điểm cùng Tần Phượng Minh tranh đấu, huyết mị thật đúng là không nắm chắc, không biết trước tức giận. Nếu như là huyết mị thánh chủ lúc toàn thịnh, đừng nói chính là thông thần cảnh giới Tần Phượng Minh can đảm dám đối với hắn mở miệng bất kính, coi như là dám có một tia vô lễ tồn tại, kia cũng sẽ trực tiếp ra tay, đem giết chết, câu ra hồn phách không thể. Các vị đại thừa bản tính có thể nói cũng đều cực kỳ ông, thế nhưng là Tần Phượng Minh phía dưới cử động, nhưng là để cho mọi người tại đây lần nữa nhao nhao kinh hô thành tiếng. Chỉ thấy thời khắc này thanh niên tu sĩ, tại chạm đến âm vụ ở trong, bị âm vụ nước cuồn cuộn vào thân hình sau đó, chẳng những không có mặt hiện hoảng sợ thần sắc, ngược lại trên mặt thậm chí có loại rất là hưởng thụ biểu lộ hiển lộ. Thân hình không lùi mà tiến tới trực tiếp liền toàn bộ tiến vào bên trong âm vụ. Theo hắn thân hình tiến vào, vốn nước cuồn cuộn hướng huyết mị thánh chủ âm vụ chảy, sinh sôi bị hắn phân đi hơn phân nửa nhiều. Mặc dù không có hoàn toàn ngăn chặn, cái kia cũng là bởi vì huyết mị thánh chủ cường lực dẫn động chú ngữ bí quyết, sinh sôi tự Tần Phượng Minh bên người đem số ít âm vụ tranh đoạt đi qua. Như không phải là những cái kia âm vụ là hắn bản thân năng lượng biến thành, đối kỳ có cường đại lực tương tác, chính là kia một hai thành âm vụ, cũng thế tất sẽ không chảy về phía thân thể của hắn. Nhìn thấy thanh niên tu sĩ bị nhiều như vậy âm vụ dũng mãnh vào thân hình, mọi người tại đây ở đâu có thể không biết, những năng lượng kia thực sự không phải là tự chủ tiến vào thanh niên trong thân thể đấy, mà là thanh niên tu sĩ cường lực vận chuyển quỷ đạo công pháp, mạnh mẽ hấp thu như trong cơ thể. Người nào cũng khó mà tin được, thanh niên trước mặt tu sĩ, vậy mà dám can đảm đang ở phong ma trận ở bên trong, mạnh mẽ hấp thu tràn đầy tinh thuần âm khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng. Cảm ứng đến nước cuồn cuộn vào thân hình tràn đầy âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh hỉ. Những thứ này âm khí năng lượng tinh thuần, xa xa ra hắn thiết lập muốn. Bên trong hầu như không ẩn chứa cái gì tạp chất tồn tại. Cơ bản không cần hắn luyện hóa, liền đủ dung nhập vào đan bên trong. Càng thêm để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng chính là, nương theo lấy tràn đầy tinh thuần âm khí nước cuồn cuộn, trong đó ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng, cũng không đối với thân thể của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại thần hồn năng lượng gấp ngưng tụ, vờn quanh tại thân thể của hắn bên ngoài. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khó hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4117, dị biến hiện. Tần Phượng Minh thân hình xếp bằng ở quang trận bên ngoài 2-30 trượng chỗ, bàng bạc âm khí năng lượng hầu như vừa mới tự trong lỗ thủng phún ra ngoài, liền bị Tần Phượng Minh thân hình sở hấp thu, chỉ vẹn vẹn có số ít âm khí hóa thành một cỗ thật nhỏ khí lưu, bị trói tại đứng trụ phía trên thây khô sở hấp thu. Chứng kiến thanh niên tu sĩ lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc hấp thu từ bên trong quang trận tuôn ra âm khí năng lượng, giờ khắc này ở trận các vị đại năng người, cũng đều có loại gặp được quái vật bình thường ý tưởng. Vô luận là Khôi Lỗi, Lệ Thương Lân, hoặc là Huyết Mị Thánh Chủ, có thể nói cũng đều là kiến thức người. Cả đời gặp sự tình, càng là khó có thể nói. Nhưng vô luận là người phương nào, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua, một người tu sĩ, có thể như trước mặt thanh niên tu sĩ bình thường cường lực hấp thu kinh khủng kia tinh thuần âm khí năng lượng. Lệ Thương Lân trong lòng có thể vững tin, coi như là một danh tự chân quỷ giới huyền giai đại năng, như thanh niên bình thường như thế hấp thu nơi đây tràn đầy âm khí năng lượng, thân hình cũng thế tất sẽ để cho năng lượng kinh khủng làm cho sung bạo, huyết nhục vô tồn. Tần Phượng Minh như thế hấp thu, tự nhiên người ở bên ngoài xem ra cực kỳ khủng bố. Bởi vì giờ khắc này Tần Phượng Minh là tốt rồi tại sang thiên kiếp, cường lực bị năng lượng thiên địa bình thân thể bình thường. Tu sĩ sang thiên kiếp, bị năng lượng thiên địa bình thân thể, tất nhiên là hung hiểm. Thế nhưng là khi đó có thiên kiếp trong đặc thù khí tức gia cố tu sĩ kinh mạch trong cơ thể, để cho tu sĩ thoát thai hoán cốt, tu vi trèo lên một cái đằng trước đỉnh núi cao. Độ kiếp để cho tu sĩ trải qua vẫn lạc chi hiểm, kỳ thật cũng có cải tạo tu sĩ thân thể, làm cho thân hình có thể tăng lên, để cho càng có thể tiếp cận lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc mà trải qua khảo nghiệm. Có thể nói, độ kiếp đối với tu sĩ mà nói, tức là khảo nghiệm, lại đại biểu cho kỳ ngộ. Tự nhiên sẽ đã bị trời cao một ít chiếu cố, khen thưởng một ít chỗ tốt. Nhưng mà giờ phút này thanh niên gây nên cũng không có thiên kiếp trong cái chủng loại kia đối với kinh mạch chữa trị chỗ tốt tồn tại. Bàng bạc âm khí năng lượng nước cuồn cuộn vào thân hình, chính là một danh tự thông thần tu sĩ kinh mạch, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận được như thế trang gián đoạn tràn đầy năng lượng nhập vào cơ thể. Thời khắc này mấy vị đại thừa kiến thức người ý tưởng, nơi nhằm vào đương nhiên là lấy bản thân mà độ lượng. Nhưng mọi người ở đâu lại có thể nghĩ đến Tần Phượng Minh hấp thu tràn đầy năng lượng phương pháp, căn bản cũng không phải là vẻn vẹn thông qua kinh mạch trong cơ thể chuyển vận xâm nhập năng lượng trong cơ thể. Kia toàn thân huyết nhục, bao bọc cốt cách kinh mạch, đều là năng lượng thiên nhiên thông đạo. Đừng nói chỉ là điểm này âm khí năng lượng, coi như là lại nồng đặc gấp trăm lần, lấy Tần Phượng Minh tự thân cường đại thu nạp lực lượng, cũng sẽ không khiến kia cảm giác được có chừa thân thể bị xung bạo cảm giác. Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển huyền quỷ bí quyết phía dưới, cái kia quang trận trên nước cuồn cuộn ra âm khí năng lượng, so với thời điểm trước, bỗng nhiên tăng vọt gấp hai số lượng. Một hồi cực kỳ khủng bố chói tai gió tiếng gầm rú tự trong lỗ thủng vang vọng dựng lên, làm cho người ta nghe vào trong tai, đột nhiên cảm giác một hồi lạnh buốt sau này vác hiện lên. Thời gian chậm rãi qua, tụ lại tại Tần Phượng Minh quanh người cái kia thần hồn năng lượng, cũng gấp tốc độ tăng vọt không ngừng. Đối với cái kia thần hồn năng lượng, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới. Bên trong quang trận tuôn ra năng lượng, tuy rằng bao gồm tinh thuần âm khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng, nhưng cả hai hầu như không xâm phạm lẫn nhau, như là phân biệt rõ ràng hai cỗ nước chảy. Riêng phần mình chảy xuôi cũng không hòa tan vào đối phương bên trong. Bàng bạc âm khí năng lượng bị Tần Phượng Minh trực tiếp hấp thu tiến vào thân thể, thế nhưng là cái kia bàng bạc thần hồn năng lượng, nhưng thật giống như kia gặp thân thể ra một cháo bích, trực tiếp liền cản trở lại. Đại lượng thần hồn năng lượng tụ tập tại thân thể của hắn bên ngoài, cũng không khuếch tán. Theo tràn đầy năng lượng từ bên trong quang trận nước cuồn cuộn mà ra, thần hồn năng lượng tự nhiên cũng càng tụ càng nhiều. Ba ngày sau, Tần Phượng Minh quanh người chi địa đã có một cái chiếm diện tích hai trượng rộng cực lớn thần hồn năng lượng cầu. Cái này một cầu trong cơ thể thần hồn năng lượng cực kỳ ngưng nhiều, chỉ cần cánh tay đong đưa, liền đủ cảm giác được một cỗ như là cánh tay trong gió hoạt động cảm giác hiện ra. Xám xịt, mơ hồ thần hồn năng lượng bao bọc tại Tần Phượng Minh trên thân thể, nhìn tại lúc này bốn bộ Khôi Lỗi cùng Lệ Thương Lân trong mắt, để cho năm tên đại năng tồn tại đã im lặng đến cực điểm. Thần hồn năng lượng chính là một loại cực kỳ năng lượng kinh khủng tồn tại, kia đối với tu sĩ, tự nhiên cực kỳ có ích. Thế nhưng là loại này năng lượng cũng không phải tu sĩ có thể tùy ý điều khiển đấy, chính là hấp thu, đều là cực kỳ khó khăn. Bởi vì tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng, bình thường cũng sẽ là xung doanh, hơn nữa tu sĩ thần hồn cảnh giới, cũng không phải là lấy hấp thu thần hồn năng lượng bao nhiêu có thể tấn cấp. Mà nơi đây có thể hấp thu thần hồn năng lượng, cũng chỉ có chó chặt tại đứng trụ phía trên Huyết Mị Thánh Chủ. Kia trong cơ thể thức hải khô kiệt, đúng là cần bàng bạc thần hồn năng lượng đại lượng dũng mãnh vào. Hơn nữa cái này bên trong quang trận thần hồn năng lượng cũng vốn là Huyết Mị Thánh Chủ chi vật. Nhưng giờ phút này, bàng bạc thần hồn năng lượng tụ tập tại Tần Phượng Minh quanh người, không tỏa ra hướng Huyết Mị Thánh Chủ, quỷ dị như vậy tình cảnh, để cho các vị kiến thức rộng rãi người, cũng toàn bộ cũng không biết vì sao sẽ như thế. Đã đến lúc này, Lệ Thương Lân trong lòng chậm rãi dâng lên một cỗ khó hiểu áp lực cảm giác. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, cho cảm giác của hắn, càng phát khó có thể nhìn thấu. Thời điểm ban đầu, kia chỉ bất quá biểu hiện thủ đoạn công kích cực kỳ bất phàm. Thế nhưng bất phàm cũng không quá đáng chỉ là tương đương với huyền giai sơ kỳ tu sĩ công kích uy lực mà thôi. tuy rằng một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ có thể tế ra khả năng công kích khó khăn lắm cùng bình thường huyền giai sơ kỳ tu sĩ so sánh với, đã đủ làm cho người ta rất là khiếp sợ. Thế nhưng là tại Lệ Thương Lân trong mắt, thật sự không coi là cái gì. Nhưng từ khi tiến vào Cáp Dương Cung di tích bên trong, Tần Phượng Minh làm cho biểu hiện ra trận pháp nhất đạo tạo nghệ, đủ để cho chính là đại thừa Lệ Thương Lân đều bội phục không thôi. Mà giờ khắc này, bàng bạc thần hồn năng lượng vần quanh không đi, tầng tầng bao bọc tại một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ quanh người, điều này làm cho Lệ Thương Lân cũng không khỏi đến trong lòng dâng lên một cỗ rung động lắc lư chi ý. Thần hồn năng lượng, cái kia là có thể quấy dày trong cơ thể tinh hồn năng lượng tồn tại, đang ở bàng bạc thần hồn năng lượng bên trong, ngoài chân trước mặt bàng bạc thần hồn năng lượng xâm nhập tâm thần, rất có để cho trong cơ thể tinh hồn trầm mê ở trong đó chi hiểm. Theo càng ngày càng nhiều tràn đầy thần hồn năng lượng tụ tập, chính là thời khắc này Lệ Thương Lân cũng rốt cuộc cực kỳ động dung. Bằng kia thời khắc này thần hồn cảnh giới, nếu như thân tại như thế bàng bạc thần hồn năng lượng bao bọc, hắn là hay không sẽ bị lạc ở trong đó, chính là hắn cũng không dám vững tin. Phải biết rằng nơi đây thần hồn năng lượng, chính là một vị đại thừa tột cùng chân quỷ giới thánh tổ toàn thân năng lượng làm cho tụ họp. Coi như là chỉ là bộ phận thần hồn năng lượng, cũng không phải là huyền giai tu sĩ tinh hồn có thể thừa nhận được đấy, chớ nói chi là thanh niên tu sĩ hiện tại chẳng qua là thông thần trung kỳ cảnh giới. Cái này ba ngày, không chỉ có là Lệ Thương Lân, chính là bốn bộ Khôi Lỗi, cũng là hết sức chăm chú, mặt hiện vẻ khiếp sợ nhìn hướng bị nồng đặc thần hồn năng lượng bao gồm thanh niên tu sĩ. Trong lòng mọi người vậy ý tưởng, kỳ vọng lấy sau một khắc, chính là một cỗ mất đi ý thức ngu si người hiện thân. Chính là trói chặt tại đứng trụ phía trên thây khô, lúc này cũng là hai mắt hung mang lập lòe không thôi, một cỗ kinh sợ chi ý tại kia trong ánh mắt lái đi không được. Gào khóc hồng, mọi người ở đây ánh mắt khác nhau, trong lòng suy nghĩ không ngừng thời điểm, đột nhiên một hồi kinh khủng tiếng long ngâm đột nhiên tự nồng đặc thần hồn năng lượng bao bọc vang vọng dựng lên. Rồng ngâm vang vọng bên trong, năm đạo các màu tấm lụa đột nhiên phóng người lên. Ngũ sắc tấm lụa kích chợt hiện phía dưới, năm đầu hiện ra màu sắc bất đồng khổng lồ giao long, đột nhiên xuất hiện ở trên bệ đá. Một cỗ cực kỳ bàng bạc hồng hoang khí tức, nương theo lấy năm con giao long bày ra, cũng lập tức phun ra mà bây giờ đương tràng. Đen kịt màu sắc trên bệ đá mặc dù có phong ma trận tồn tại, thế nhưng là tại phong trong ma trận, đen trắng quang trận bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ trở ngại hạn chế cái này hiện ra năm con giao long. Năm con giao long sắc thái khác nhau, nhưng mà thân hình đều là mấy trượng chi lớn, nhiều tiếng rồng ngâm vang vọng phía dưới, liền lập tức xoay quanh tại phía dưới ngồi xếp bằng thanh niên trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4118, mỗi người một tính toán. Hồng hoang khí tức, như thế đậm đặc hồng hoang khí tức, chẳng lẽ thanh niên kia trên người có hồng hoang huyền bảo hay sao? Ngay tại rồng ngâm vang vọng dựng lên thời điểm, mấy tiếng kinh hô thanh âm hầu như đồng thời vang vọng tại mấy cái quang trận ở trong. Nương theo lấy năm con giao long hồng hoang khí tức cấp tốc tràn ngập, quang trận ở trong bốn bộ Khôi Lỗi cùng Lệ Thương Lân, hầu như đồng thời trong mắt khiếp sợ thần sắc hiển lộ mà ra, trong miệng càng là không khỏi lên tiếng kinh hô. Chính là trói chặt tại đứng trụ phía trên thây khô, khô quắt trên khuôn mặt, đồng dạng hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hồng hoang huyền bảo, chính là linh giới, chân quỷ giới các loại cùng giao diện bên trong là cường đại nhất bảo vật. Kỳ sổ số lượng rất ít, so với hỗn độn linh bảo còn muốn không bằng. Coi như là đại thừa tồn tại, cũng không phải là người người đều có thể có được một kiện huyền bảo trong người. Bởi vì hồng hoang huyền bảo đạt được, cũng không phải đầu dựa vào vận khí, trong đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, còn cần tu sĩ cùng huyền bảo thuộc tính xứng đôi. Mới có thể khống chế được huyền bảo tồn tại, cái kia huyền bảo mới có thể không tự hành bay khỏi. Có thể nói, bất luận cái gì một kiện hồng hoang huyền bảo, đều có thể khống chế một phương thiên địa. Cường đại như thế tồn tại, chính là bất luận cái gì một danh tự đại thừa tu sĩ đều cực muốn lấy được tay mà không thể nào đạt được chi vật. Trước mặt điều phát hiện khủng bố khí tức, mặc dù có hắc bạch quang trận cách trở, thế nhưng cố chỉ có hồng hoang huyền bảo mới có khả năng xuất hiện ở nơi này hồng hoang khí tức, rồi lại là thật sự rõ ràng xuyên qua quang trận cháo bích, quét sạch tại Khôi Lỗi cùng Lệ Thương Lân trên thân thể. Bốn bộ Cú Dương phân hồn làm chủ hồn Khôi Lỗi, tuy rằng không thể lấy tu sĩ luật, nhưng linh trí cũng không so với bất kỳ tu sĩ nào kém, trong ý thức đồng dạng có hồng hoang huyền bảo trí nhớ. Cảm ứng được hồng hoang khí tức tới người, mọi người kinh sợ sững sờ cũng chỉ là trong nháy mắt. Qua trong giây lát, mọi người trong ánh mắt hầu như đồng thời hiển lộ ra vẻ tham lam. Đối mặt hồng hoang huyền bảo hấp dẫn, tu vi đã đến mọi người cảnh giới, tự nhiên cũng đều tràn đầy hướng tới. Giờ phút này thân ở chỗ này người, nếu đối với hồng hoang huyền bảo không tham niệm đấy, có lẽ chỉ có trói chặt tại khốn long cái cọc phía trên huyết mị thánh chủ rồi. Thân là chân quỷ giới thập đại thánh tổ một trong, huyết mị thánh chủ tự nhiên sẽ không kém hồng hoang huyền bảo. Hắn sở kinh xá chính là, trước mặt người này nhìn như rất là trẻ tuổi, và lại tu vi chẳng qua là thông thần trung kỳ cảnh giới tu sĩ, không chỉ có bản thân trận pháp tạo nghệ cực cao, và lại trên thân vẫn còn có hồng hoang huyền bảo bên người, nhân vật như vậy, coi như là huyền giai đại năng, cũng là khó có thể cùng mà so sánh với đấy. Chẳng qua là có hồng hoang khí tức hiển lộ, nhưng không huyền bảo bản thể hiện thân, như thế hồng hoang chi vật, thật sự lộ ra có chút quỷ dị. Nhìn không trung xoay quanh vỗ động năm con giao long, trói chặt tại đứng trụ phía trên huyết mị thánh chủ, trong mắt khác thường thần sắc dần dần thu liếm, ngưng quang lập lòe phía dưới, trong miệng chậm rãi khàn khàn nói. Năm con giao long, lấy hắn ánh mắt, tự nhiên liếc liền nhận ra, thực sự không phải là cái gì thật thể, chính là năng lượng ngưng tụ chi vật. Chẳng qua là điều này có thể số lượng ngưng tụ mà ra năm con giao long, cùng thật thể cũng không có khác nhau, càng là kinh người là kia khí tức trên thân, rõ ràng mang theo hồng hoang khí tức. Năm đầu mang theo hồng hoang hơi thở năng lượng ngưng tụ mà thành giao long, cái này tại chân quỷ giới một danh tự thánh tổ trong trí nhớ, còn chưa từng có xuất hiện qua. Hồng hoang huyền bảo có thể biến ảo thành yêu thú hình thể, điểm này huyết mị thánh chủ tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là phải nói huyền bảo bản thể không xuất ra, có thể hiển hóa ra thật thể vậy năng lượng ngưng tụ chi vật, và lại còn mang theo nồng đặc hồng hoang khí tức, tại huyết mị thánh chủ trong trí nhớ, hay là từ đến chưa từng có sự tình. A, năm con giao long, tiểu bối này trong tay hồng hoang huyền bảo, chẳng lẽ là tên kia tiên nhân làm cho muốn tìm món đó hồng hoang huyền bảo hay sao? Huyết mị lời nói còn chưa buông lỏng, Lệ Thương Lân trong đôi mắt lần nữa dần hiện ra vẻ khiếp sợ, trong miệng gấp giọng ra khỏi miệng, tự lẩm bẩm. Lệ đạo hữu, người nhận thức tiểu bối này trong tay hồng hoang huyền bảo? Tuy rằng năm con giao long xoay quanh không trung, không hề đứt đoạn truyền ra trận trận tiếng long ngâm, thế nhưng là Lệ Thương Lân lời nói, truyền vào đã đến huyết mị thánh chủ trong tai. Nghe được huyết mị nói như vậy, Lệ Thương Lân trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra một tia chần chờ. Việc này nói lời nói dài, chờ sau này có thời gian, Lệ mỗ tại hảo hảo cùng đạo hữu đem nguyên do trong đó giải nói rõ ràng. Giờ phút này không biết huyết mị đạo hữu còn có thủ đoạn đem thanh niên kia tu sĩ bắt giữ sao? Hơi là trầm ngâm, Lệ Thương Lân hiển lộ ra một tia âm tàn chi ý mở miệng nói. Đang ở cái này bên trong quang trận, hắn cho dù có thủ đoạn, cũng là thi triển không xuất ra. Hắn mở miệng như thế, dĩ nhiên không phải muốn cho huyết mị thánh chủ thật sự ra tay bắt được Tần Phượng Minh, chẳng qua là muốn xác nhận một chút huyết mị thánh chủ giờ phút này có hay không có năng lực mà thôi. Lệ Thương Lân chính là còn sống trên trăm vạn năm lâu tồn tại, hắn thế nhưng là đã từng là trải qua tên kia Di La giới người hạ giới đại chiến, đối với kia hạ giới mà đến mục đích, cũng ít nhiều từng nghe thấy được một ít. Tuy rằng không thế nào rõ ràng, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết, tên kia Di La giới tu sĩ hạ giới, chính là hướng vài kiện Di La giới mất đi trọng bảo mà đến. Một trong số đó, chính là một kiện có thể biến ảo năm con giao long hồng hoang huyền bảo chi vật. Giờ phút này bỗng nhiên cảm ứng được hồng hoang khí tức hiện ra, nhập lại nhìn thấy năm đầu ngũ sắc giao long vọt người không trung, Lệ Thương Lân tự nhiên nghĩ tới tên kia tiên giới đại năng làm cho tìm chi vật. Mà đạt được cái này chính là tiên giới đều rất là để ý hồng hoang chi vật, Lệ Thương Lân trong lòng tự nhiên cực kỳ chờ mong. Mà huyết mị thánh chủ bị nhốt Cáp Dương cung di tích, sớm đã vượt qua trăm vạn năm, đối với cái kia tiên giới hàng lâm sự tình, tự nhiên sẽ không biết được. Mà món đó hồng hoang chi vật, tự nhiên cũng sẽ không nghe nói qua. Nếu như có thể đạt được cái này hồng hoang chi vật, nhập lại bắt được thanh niên này tu sĩ, siêu hồn phía dưới, nói không chừng có thể có được còn thừa những cái kia bảo vật tin tức. Lệ Thương Lân suy nghĩ trong lòng, ở đâu lại có thể giấu giếm được huyết mị thánh chủ. Tự Lệ Thương Lân nói lời nói, hắn đã biết được cái này hồng hoang chi vật tồn tại tất nhiên rất có chuyện xưa. Có thể làm cho Lệ Thương Lân như thế dụng tâm chuyện cũ, huyết mị thánh chủ tự nhiên trong lòng rất là để trong lòng. Bắt giữ người này tiểu bối nghĩ đến không khó, cái này huyền bảo tồn tại, rõ ràng không phải là tiểu bối làm cho khu động đấy, nghĩ đến cũng sẽ không thụ cái kia tiểu bối khống chế, kể từ đó, lão phu ra tay, liền lộ ra rất là không thể. Nói không chừng sở hữu uy năng, là có thể đem khốn long cái cọc bài trừ. Trong ánh mắt thoáng hiện ngưng trọng thần sắc, huyết mị trong miệng lộ ra rất là ngưng trọng. Hồng hoang huyền bảo, tại hắn lúc toàn thịnh, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Coi như là cùng giai tu sĩ thi triển, hắn đều có nhiều loại thủ đoạn chống cự. Thế nhưng là giờ phút này, trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần hồn năng lượng bị rút sạch, thân thể bị trói tại khốn long cái cọc phía trên. Tuy rằng khốn long cái cọc giờ phút này không người khống chế, nhưng hắn muốn thoát ly cái này khốn long cái cọc, nhất định phải muốn tích góp đầy đủ pháp lực, đồng thời để cho thần hồn năng lượng đầy đủ trèo chống thi triển bí thuật thần thông. Thế nhưng là cái này ba ngày, phần lớn năng lượng đều bị thanh niên kia hấp thu đi, hắn tự thân năng lượng tuy rằng không hề khô kiệt, thế nhưng là cũng không cách nào thi triển ra mạnh mẽ đại thần thông. Giờ phút này bằng vào bản thân không nhiều lắm pháp lực ra tay, có hay không có thể bắt giữ rõ ràng không phải là thanh niên khống chế cái kia huyền bảo tồn tại, huyết mị thánh chủ trong lòng cũng không có. Tốt tại hắn giờ phút này nhập lại không nóng nảy, nếu như cái kia năm đầu hiển lộ hồng hoang hơi thở cường đại giao long có thể phá giải khốn long cái cọc trói chặt, huyết mị thánh chủ đến lúc đó tự tin có thể bằng vào nắm giữ bộ phận phong ma trận bình yên ly khai chỗ này chỗ. Chỉ cần ly khai pháp trận vây khốn, chỉ cần cho hắn thời gian nghìn năm, đến lúc đó tự nhiên có thể tu vi phục hồi.